Ở Huyên Huyên hướng dẫn hạ, bầy sói lặng lẽ lưu hạ sơn, chúng nó lần này không có phát ra một chút thanh âm. Lang Vương mang theo đầu nhi liền như vậy theo Huyên Huyên chỉ dẫn tới rồi mặt rỗ ra phụ cận. Lúc này ba người kia đã mở ra môn, Huyên Huyên nghĩ nghĩ, vẫn là không hiện tại khiến cho bầy sói động thủ, vẫn là ra thôn lại động thủ hảo, miễn cho dọa đến trong thôn người. Này ba người ra tới về sau, liền nhìn đông nhìn tây, nhìn nhìn không có gì nguy hiểm, liền hướng tới thôn ngoại đi đến. Ba người cước trình thực mau, nhưng là bên kia nhi, bầy sói tốc độ cũng không chậm, chờ đến ba người mới vừa đi ra thôn. Bọn họ ba người đã bị bầy sói cấp vây quanh. Không tốt, chúng ta đây là đã sớm bị này đó xuất sinh cấp theo dõi. Làm sao bây giờ? Có 4-5 chục chỉ đâu, đây là đến đem chúng ta xé nát đâu. Đúng vậy, chúng ta ca ba hôm nay muốn tải đến bên này nhi, làm sao bây giờ? Bọn họ ba cái sợ hãi rửa lưng vào nhau, chỉ tiếc bọn họ ba người một đám cũng không có một chút dung cảm dấu hiệu, mà là ở đằng kia khẩn trương thở hổn hển, một đám cố nén không có té xỉu. Uy, chúng ta các ngươi như thế nào như vậy đồ ăn? Huyên Huyên Phi ở bọn họ trên đỉnh đầu nhịn không được nói chuyện. Đột nhiên nghe được giữa không trung vang lên một cái nói chuyện thanh âm, đem bọn họ ba người cấp sợ hãi, bọn họ đây là cường chống một hơi mới không có té xỉu. Có người nói chuyện. Cường ca, ta sợ quá. Làm sao bây giờ? Chúng ta lần này là muốn tải. Huyên Huyên cũng không có cho bọn hắn dài hơn thời gian, lập tức liền chỉ huy dã lang hành động. Này ba người nhìn đến lang nhào lên tới, cũng chỉ có thể ứng chiến, lại nói tiếp, những người này biểu hiện chính là thực sợ hãi, nhưng là động khởi tay tới, Huyên Huyên liền phát hiện. Này ba người bình thường không thiếu đánh người, kia động tác chính là thực thành thạo A. Chẳng qua, bọn họ đụng tới chính là một đám lang, không một lát sau, trong đó một người bị dã lang cắn đứt cổ, sau đó ngã xuống trên mặt đất, sau đó ngay sau đó người này đã bị mấy chỉ lang cấp kéo dài tới bên cạnh nhi trong rừng, làm người cảm giác giống như là quét tước chiến trường giống nhau. Thực mau mặt khác hai cái cũng ngã xuống, ba người bị chúng nó kéo dài tới bên cạnh nhi rừng cây nhỏ, cuối cùng gặm chỉ còn lại có ba bộ không xương. Huyên Huyên nhìn này ba người giải quyết, lập tức liền lại đem bầy sói đuổi qua sơn, sau đó nó mới bay trở về trong nhà. Bất quá trong nhà thực an tĩnh, mọi người đều ở lẳng lặng mà tu luyện. Huyên Huyên âm thầm mà cho chính mình đánh khí nhi, Huyên Huyên ngươi giỏi quá. Về sau trong nhà người đều ở tu luyện, bảo vệ gia viên sự tình liền dựa chính ngươi. Huyên Huyên vẫn là thực sẽ an ủi chính mình, cho nên nó thực mau liền an ủi hảo chính mình, sau đó trực tiếp qua đến ngũ bảo bên người nhi ngủ đi. Mặc kệ khi nào. Nó đều cảm thấy vẫn là đại ở chủ nhân trước mặt tương đối thoải mái, tương đối an toàn, không có chủ nhân tại bên người nhi, nó căn bản vô tâm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đi trấn trên xe ngựa, phát hiện trên đường vết máu, bởi vì người nhiều, cho nên có người tráng lá gan đi bên cạnh nhi trong rừng cây, sau đó bọn họ thấy được bị gặm đến không có thịt người khung xương. Lập tức, có người liền ngao ngao chạy ra tới, chết người, chết người, có người bị lang ăn. Này lớn tiếng tiếng gào. Làm bên ngoài ngồi trên xe các nữ nhân đều sợ tới mức hét lên lên. Đoàn người cũng không ngồi xe, trực tiếp chạy về trong thôn, có người trực tiếp hướng thôn trưởng báo cáo đi, có người tắt chạy nhanh vội vàng xe ngựa đi trấn trên báo án đi. Phần 424. Ba bộ khung xương, đây chính là ba điều mạng người, thôn trưởng vừa thu lại đến tin tức liền chạy tới nhìn, nhìn đến ba bộ khung xương, hắn suy đoán đến đây là ba nam nhân, vì thế lập tức liền tổ chức nhân thủ ở trong thôn điều tra, nhìn xem có hay không ai nửa đêm ra tới. Nhưng là trong thôn không có một người nam nhân mất tích, chờ đến cảnh sát đã đến thời điểm, thôn trưởng chỉ có thể đem chính mình hiểu biết đến sự tình giảng cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức liền đến trấn trên điều tra này ba người rốt cuộc là cái gì địa vị nhi, nếu thật sự điều tra không ra, cũng chỉ có thể điều tra một chút, này trong thôn có phải hay không có người nhận thức này ba người. Nhưng là lâm gia trong thôn căn bản không có người đứng ra, cũng không có người thừa nhận thức này ba người. Nhưng thật ra trấn trên điều tra thời điểm, phát hiện một chút sự tình. Cảnh sát phát hiện có một đám người ở trấn trên đặc biệt sinh động, hơn nữa thường xuyên sẽ mang hài tử về nhà, nhưng là quá đoạn thời gian, hài tử liền không có. Hơn nữa ở tại bọn họ phụ cận hàng xóm, kỳ thật sớm liền tưởng cáo bọn họ, nhưng là bọn họ quá cường đại, căn bản không có người dám nói thật. Nhưng thật ra hiện tại nếu cảnh sát đều điều tra, lại còn có hướng mọi người tỏ vẻ, sẽ che giấu mật báo giả tên họ, cho nên mọi người đem chính mình phát hiện kỳ quái chuyện này đều báo cáo, cái này làm cho cảnh sát xác định. Này đám người chính là một bọn buôn người. Chương 736 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 25. Bất quá tin tức này, cảnh sát cũng không có thả ra đi, rốt cuộc ba người kia nguyên nhân chết còn không có tra được, nhưng thật ra bọn họ tra được một tin tức, đó chính là Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc thế nhưng muốn bán đi cùng thôn một cái quả phụ cùng bọn họ chất nữ. Đương cảnh sát người đi Lâm Đại Trụ trong nhà kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, phát hiện hắn trong nhà cũng không có người, hơn nữa bọn họ còn từ trong thôn người trong miệng được đến một tin tức, đó chính là Lâm Đại Trụ cùng hắn tức phụ đã chịu báo ứng, hai người hiện tại trở nên ngu dại. Nghe được tin tức này, cảnh sát nghĩ tới bọn họ gần nhất bắt được vài người, những người này cũng là có chút ngu dại, thậm chí bọn họ đã tra được, những người này cùng đám kia bọn buôn người chi gian có liên hệ, cho nên bọn họ đã chịu báo ứng, đó là trừng phạt đúng tội. Nhưng thật ra Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc không cần bắt, bởi vì bọn họ là vừa đến cái kia tổ chức, còn không có bắt đầu ra tay, cũng đã biến choáng váng, cũng không có so này càng quan trọng trừng phạt. Từ đã biết ba người kia bị lang ăn về sau, mặt dỗ liền loa ở nhà tiếp tục sinh bệnh, hắn là doa, rốt cuộc ba người kia tới tìm hắn, hắn chính là nói một câu, tiểu tâm bị lang ăn, trong đó một người còn phản mắng hắn một câu. Hiện tại ba người kia thật sự bị lang ăn, không phải là bởi vì hắn miệng quạ đen vấn đề đi. Làm sao bây giờ? Chuyện này như thế nào giải quyết? Cảnh sát có thể hay không tìm tới môn nhi tới? Mặt dỗ là thật sự bị sợ hãi, rốt cuộc kia tam cụ máu chảy đầm địa xương cốt hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, vào lúc ban đêm trở về liền làm ác mộng, thậm chí còn mơ thấy kia ba cái ra hỏa tới tìm hắn tính toán sổ sách. Không phải ta. Không liên quan chuyện của ta nhi. Các ngươi đừng tìm ta. Là các ngươi chính mình tìm phiền thoái, không liên quan chuyện của ta nhi, cứu mạng A. Cứu mạng A. Mặt dỗ trong lúc ngủ mơ kêu thảm. Chẳng qua bởi vì hắn ở trong phòng, cũng không có người nghe được hắn kêu thảm thiết. Nhưng thật ra ngày hôm sau hắn liền trực tiếp ở nhà hôn mê, thậm chí tới rồi giữa trưa hắn đều không có tỉnh lại. Nhưng thật ra lại năm cùng Lưu Tam cảm thấy có vấn đề, nhảy tới hắn trong nhà, sau đó phát hiện sốt cao không lùi mặt dỗ, sau đó mặt dỗ lại bị đưa đến xích cước đại phu trong nhà. Mặt dỗ như vậy một phát tiêu, nhưng thật ra có cảnh sát chú ý tới hắn, bất quá đương thôn trưởng nói ra hắn trải qua khi, cảnh sát lại cảm thấy sinh bệnh hắn lại là bình thường, rốt cuộc hắn chính là một mình đối mặt quá bầy sói. Nếu không phải lúc trước hắn bỏ tới rồi nóc nhà lương thượng, như vậy hắn kết cục cùng ba người kia là giống nhau. Cho nên mặt dỗ lần này lại tránh thoát đi. Cảnh sát cũng đến hứa quả phụ nơi này hiểu biết qua, nhưng thật ra cũng không có thước động ngũ bảo cùng sáu bảo. Hứa quả phụ chỉ là nói bốn nha nói Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc tưởng đối nàng động thủ, nàng lúc ấy là nửa tin nửa ngờ mà, nhưng là không nghĩ tới sau lại, Lâm Đại Trụ bọn họ liền có chuyện nhi. Rốt cuộc cảnh sát cũng không có tra được Lâm Đại Trụ cùng Trương Mỹ Ngọc có trực tiếp đi tìm hứa quả phụ, cho nên sự tình gì cũng dắt không đến hứa quả phụ trên người. Nhưng thật ra Huyên Huyên cùng Ngũ Bảo nói, ba người kia là nó bút tích. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, làm Huyên Huyên tiểu tâm một chút, đừng bị người phát hiện, rốt cuộc đây chính là đả thương người mệnh sự tình, tuy rằng là mượn dùng bầy sói người, hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này ở đánh nàng cùng nương chủ ý, cho nên bọn họ bất tử nói, nên bọn họ một nhà đứng ngồi không yên. Hứa quả phụ hiện tại đã là luyện khí 3 tầng tu vi, bằng không nàng cũng không dám như vậy trực diện cảnh sát, cũng sẽ không như vậy chấn định. Cảnh sát đi rồi về sau, hứa quả phụ mãi cho đến trở lại trong phòng của mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là thật sự có chút khẩn trương, nếu không phải tu vi đỉnh ở đằng kia, nàng thật sự đã sớm mềm. Hứa quả phụ là một hệ, có việc không việc thời điểm, nàng đều sẽ ở hậu viện luyện tập dục sinh rau dưa. Mới 2-3 thiên thời gian, Huyên Huyên nơi đó cũng đã thu thập tới rồi thật nhiều. Này đó rau dưa muốn tới mùa đông thời điểm ăn. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết đều lạc quá một lần, tuy rằng chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng là cũng làm người bắt đầu mặc vào hơi mỏng áo đông, đừng nói là mùa đông, kỳ thật liền tính là hiện tại rau dưa cũng là rất khó đến. Cho nên vì thuần thục chính mình linh lực, hứa quả phụ chính là thực liệu mạng dục sinh một ít rau dưa. Đến nỗi ngũ bảo cùng sáu bảo, hiện tại ngũ bảo tu vi đã là luyện khí 9 tầng, sáu bảo còn lại là luyện khí 8 tầng, bọn họ hai người vẫn là thực nỗ lực. Kỳ thật liền tính là hiện tại bọn họ, cũng là người bình thường không thể trêu chọc. Chẳng qua bọn họ hiện tại không biết, đại gia còn ở nỗ lực tu luyện. Đại khái qua 10 ngày qua thời gian, Đại Long tìm tới môn nhi tới, sau đó dò hỏi hứa quả phụ, nhà bọn họ nhà ở có thể cư trú về sau, cầm chìa khóa, hưng phấn mà hồi chính mình ra đi, bọn họ thấy được trong nhà thu thập sạch sẽ, liền nguyên bản lão phòng đều thu thập sạch sẽ. Trong phòng cũng rất là sáng ngời, Đại Long cùng Nhị Long còn đem hứa quả phụ cho bọn hắn mấy khối vải nhựa. Đem mấy cái cửa sổ cấp đinh thượng. Vì thế tới rồi chạm vạng thời điểm, người một nhà liền như vậy lặng lẽ dọn về tới. Bọn họ còn đem hứa quả phụ ra những cái đó đệm chăn cũng dọn trở về. Lần này nhi bọn họ rốt cuộc ngủ tới rồi ấm áp trong phòng. Lão nhà ở là Lâm Đại Trụ một người ở trụ, bọn họ huynh đệ ba người ở tại một gian, bốn nha ở tại tiểu cách gian phòng trong, mà bọn họ mẫu thân ở tại gian ngoài, cũng coi như là vì làm bạn bốn nha. Bốn nha thực thích nàng phòng. Trên giường đất những cái đó mới tinh đệm chăn đều mê hoa nàng hai mắt. Ở đầu giường đất thượng, còn có hứa thím đưa cho nàng một bộ quần áo, hơn nữa không chỉ có nàng có, liền ba vị ca ca đều có, là mỏng áo đông, phải biết rằng nhà bọn họ, trừ bỏ mùa hè một thân mỏng y thì chính là mùa đông hầu áo đông. Nay mỏng áo đông đúng là hiện tại xuyên, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên có được loại này quần áo. Đại Long bọn họ ở thu thập xong Hứa Quả Phụ ra, cũng đem chìa khóa đưa trở về sau, liền trở về trực tiếp tắm rửa. Bọn họ tắm rửa là ở cũ trong phòng, so sánh mà nói vẫn là cũ phòng hơi chút lớn một chút nhi. Tắm xong lúc sau, bọn họ mới quý trọng mặc vào kia một thân thân mỏng áo đông. Đại Long quyết định, chờ đến ngày mai, hắn nhất định đến kiếm một số tiền, làm các đệ đệ muội muội có thể ở mùa hè mặc vào một thân không đánh mụn vá quần áo. Hứa Thím giúp bọn hắn bang quá nhiều, bọn họ không thể cái gì đều dựa vào Hứa Thím. Đại Long còn quyết định, chờ bọn họ khi nào có thể nuôi sống chính mình, lại báo đáp Hứa Thím ân tình. Rốt cuộc nếu bọn họ liền nuôi sống chính mình đều làm không được, lại như thế nào đi báo ân đâu. Phòng chứng như vậy sẽ thiếu hạ càng nhiều nhân tình đi. Đại Long trong nhà môn vẫn luôn là nhắm chặt, trừ bỏ ngẫu nhiên Hứa Thím làm cho bọn họ qua đi lấy điểm nhi đồ ăn, bọn họ cơ hồ là không ra khỏi cửa nhi. Tuy rằng nói Đại Long bọn họ bốn cái hài tử ở trong thôn vẫn là được hoan nghênh, nhưng là bọn họ cha mẹ thật là toàn bộ trong thôn ghét nhất tồn tại, cho nên hắn vẫn là không thể tìm cái này phiền toái. Về ba người kia sự tình, Đại Long là sau lại mới biết được, không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác được ba người kia chính là cha mẹ bọn họ ban đầu tiếp xúc những người đó, hắn dò hỏi quá Hứa Thẩm Thẩm, cũng may bọn họ cũng không có chuyện gì, nếu Hứa Thẩm Thẩm cùng Ngũ Bảo bọn họ xảy ra chuyện gì nói, như vậy hắn cả đời lương tâm đều sẽ bất an. Đại Long bọn họ cũng nhận thức Sáu Bảo, đối với cái này xinh đẹp tiểu nam hài nhi, đó là Hứa Thẩm Thẩm nhi tử, bọn họ về sau sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung. Chương 737 Ngũ Bảo Điền Viên sinh hoạt 26. Kế tiếp nhật tử, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo hai người bắt đầu lên núi, nguyên bản Hứa Quả Phụ còn thực lo lắng, Ngũ Bảo, Sáu Bảo, từ từ nương được không? Ngũ Bảo lắc lắc đầu, nương, ngươi hiện tại thích hợp ở nhà tiếp tục tu luyện, ta cùng Sáu Bảo ở nhà tu luyện đã không thể tăng lên nhiều ít. Nàng hiện tại là luyện khí 10 tầng, tưởng tăng lên tới 11 tầng, không biết vì cái gì gian nan lên. Đến nỗi Sáu Bảo hiện tại đã đuổi theo nàng, cũng tới rồi luyện khí 10 tầng. Dùng Huyên Huyên nói tới nói, bọn họ đây là đã tu luyện đến bình cảnh, tốt nhất là lên núi rèn luyện một chút tương đối hảo. Đương nhiên, lên núi cũng không phải là thượng bọn họ Lâm gia thôn phụ cận sơn, mà là nổi danh 10 vạn dặm núi lớn, nghe nói trong núi sâu kia có rất cường đại dị thú. Hứa Quả Phụ kia kêu một cái lo lắng a. Nương, đừng lo lắng, bằng vào chúng ta hiện tại tu vi, ai có thể đem chúng ta thế nào? Ngũ Bảo an ủi Hứa Quả Phụ. Đúng vậy, nương, không ai có thể xúc phạm tới chúng ta. Sáu Bảo hiện tại đã có được chính mình hộ khẩu, lại còn có cùng Ngũ Bảo ở một cái sổ hộ khẩu thượng, cái này làm cho hắn rất là vui vẻ. Chính là Hứa Quả Phụ nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa năm đoạn dáng người, đi như vậy xa địa phương, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Nương, có Huyên Huyên đâu? Ngũ Bảo lôi kéo tay nàng, nương, chính là chúng ta rời đi về sau, liền dư lại ngươi một người, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm đi, nương trước kia chính là một người. Hiện tại nương tu vi đều tăng lên tới luyện khí 4 tầng, các ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng. Hứa Quả Phụ chính là thực tự tin, thôn này trừ bỏ hai cái tiểu gia hỏa không có có thể cường đến quá nàng người. Nương, nếu không đem Huyên Huyên lưu lại đi. Ngũ Bảo vẫn là có chút lo lắng. Không được, các ngươi ra ngoài nguy hiểm quá nhiều, không có Huyên Huyên như thế nào có thể thành. Hứa Quả Phụ nơi nào khả năng sẽ đồng ý. Hảo đi, vậy ngươi một người tiểu tâm một chút, ta làm Huyên Huyên cho ngươi ở lâu một chút ăn. Hứa Quả Phụ nhéo nhéo Ngũ Bảo khuôn mặt nhỏ, hiện tại nàng đều có túi trữ vật, hơn nữa nàng còn sẽ dục sinh thực vật, sao có thể thiếu ăn, tiểu bà quảng ra, chạy nhanh đi thôi, chờ các ngươi trở về, không chuẩn, nương cũng có thể đến luyện khí 10 tầng. Kỳ thật Hứa Quả Phụ tư chất cũng không tốt, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là đan dược thúc dục ra tới, nơi nào giống Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa cũng không có ăn qua cái gì đan dược, nhưng là tu luyện lên tốc độ thật sự giống bay nhanh giống nhau. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu hiện tại Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tưởng trúc cơ nói, cũng là hoàn toàn có thể, nhưng là bọn họ hai cái tiểu gia hỏa hy vọng chính mình là hoàn mỹ trúc cơ, cho nên bọn họ mới quyết định đi rèn luyện. Rốt cuộc luyện khí 10 tầng trở lên là thật sự không dễ dàng. Hai cái tiểu đậu đinh liền như vậy thừa dịp ánh trăng rời đi, bọn họ tốc độ thực mau, tựa như một đạo tia chớp giống nhau, nháy mắt liền biến mất ở Hứa Quả Phụ trong tầm mắt. Hứa Quả Phụ thở dài một hơi, chính mình này vẫn là thành hai cái tiểu gia hỏa liên lụy. Cũng may mắn có Huyên Huyên tồn tại, bằng không nàng thật là muốn lo lắng hỏng rồi. Hai cái tiểu gia hỏa là ở Huyên Huyên dưới sự chỉ dẫn lên đường, một đường đi đều là thẳng tắp, đều là vượt nóc băng tường, bất quá bọn họ đều là rất cẩn thận, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hai cái giờ về sau, bọn họ hai người liền chạy tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ mảnh đất, này một mảnh khu vực chính là một mảnh đất hoang, địa phương rất lớn, nơi nơi đều là hoang vu cỏ dại, thậm chí so với bọn hắn còn cao. Huyên Huyên nói cho bọn họ, nơi này có trứng chim cùng gà rừng trứng, các ngươi nhặt điểm nhi bái. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo ra tới thời điểm, Huyên Huyên chính là đã nói cho bọn họ, cần thiết đến ở trên đường thu thập một ít đồ ăn, bằng không bọn họ đồ ăn sợ là không đủ ăn. Nói nữa, trong thôn sinh hoạt bản thân liền gian nan, bọn họ hơi chút lợi hại một chút dám lên sơn săn thú, nhưng là trong thôn người lại là không dám, rốt cuộc liền tính là biết công phu, những cái đó các con vật cũng coi như là dị thú, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Cho nên, hai cái tiểu gia hỏa đối với thu thập đủ loại đồ ăn vẫn là thực nguyện ý, đặc biệt là nghe được Huyên Huyên nói có gà rừng trứng cùng trứng chim, lập tức liền tới rồi hứng thú. Nay một mảnh khu vực khoảng cách thành trấn rất xa, cụ thể rất xa, dù sao Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo là nhìn ra không đến, cho nên nơi này phỏng chừng cũng là thiện cất giấu nguy cơ. Phần 425. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu rồi tìm trứng chi lữ. Nơi này gà rừng cùng loài chim thật sự rất nhiều, Ngũ Bảo thực mau liền phát hiện một hoa gà rừng trứng. Này hoa gà rừng trứng không sai biệt lắm có 12 chỉ, Sáu Bảo mau xem, nơi này có 12 chỉ gà rừng trứng. Sáu Bảo đứng ở gà rừng trứng trước mặt, hoa nga, thật sự có nhiều như vậy, chúng ta không thể đều nhặt đi thôi. Ngũ Bảo gật gật đầu, nhặt 9 chỉ chừa 3 con. Nói nàng liền trực tiếp nhặt đi rồi 9 chỉ để lại 3 con ở trong ổ. Hảo, chúng ta mỗi cái trong ổ cho chúng nó lưu 3 con. Sáu Bảo cũng bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lên. Thực mau trong bụi cỏ liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa vui mừng tiếng kêu. Này dọc theo đường đi bọn họ thu hoạch thật sự quá lớn, bất quá đúng lúc này, Ngũ Bảo nghe được tất tất tắc tắc, thứ gì xẹt qua bụi cỏ thanh âm. Ngũ Bảo thần thức vừa thấy, lập tức liền cả kinh nói, Sáu Bảo, chuẩn bị chiến đấu, có đại mãng xà xuất hiện. Nay chỉ mãng xà đại khái có thùng nước như vậy thôi, hơn nữa nhai răng, chảy nước miếng bộ dáng, thật sự làm Ngũ Bảo cảm giác được ghê tởm. Thậm chí này xà còn chưa tới bọn họ trước mặt, Ngũ Bảo cũng đã cảm giác được tanh hôi hương vị. Lúc này, Sáu Bảo đã đứng ở Ngũ Bảo bên người nhi, hai cái tiểu gia hỏa cầm trong tay đoàn kiếm, chờ đợi càng ngày càng tới gần bọn họ đại mãng xà. Nay chỉ dị thú đại mãng xà đại khái cũng chính là nhị cấp bộ dáng, nhưng là bởi vì nó cái đầu quá lớn, hơn nữa nó vậy cũng thực cứng rắn, muốn lộng thương nó cũng không phải một việc dễ dàng. Đại mãng xà đã thấy được bọn họ hai cái tiểu đậu đinh, sau đó mở to xà khẩu nhanh chóng hướng tới bọn họ hai người nhào tới. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo chạy nhanh vọt đến tả hưu, sau đó hai người trong tay kiếm nhanh chóng mà thứ hướng về phía thân rắn. Nếu nói bình thường kiếm khẳng định là không có cách nào thương đến đại mãng xà, nhưng là bọn họ hai người trong tay kiếm nhưng cũng không phải cái gì bình thường kiếm. Này hai kiếm đâm ra đi, thân rắn hai sườn vậy các bị bọn họ chọn xuống dưới một mảnh. Ngao! Đại mãng xà kêu thảm thiết một tiếng. Không cần dối dám xà tiếng kêu, như vậy thật lớn dị thú, phát ra cái gì thanh âm đều khả năng. Đại mãng xà cực nhanh đi tới, tưởng hiện lên Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo công kích, rốt cuộc nó thân rắn quá khổng lồ, tưởng xoay người cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo hai người liên tục đâm ra mấy kiếm, chờ đến đại mãng xà quay lại thân thể thời điểm, bọn họ đã cắt chọn xuống dưới nó bốn cái vảy, kia tốc độ tay chính là thực mau. Đại mãng xà đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc nhân loại bình thường nhìn đến nó đều trực tiếp dọa hôn mê, hơi chút lợi hại một chút, đánh không lại nó, cũng đều đào tẩu. Nhưng là còn không có người có thể thương đến nó, nhưng là hiện tại nó thế nhưng bị hai cái tiểu đậu đinh cấp thương tới rồi. Lúc này, trên đỉnh đầu còn truyền đến ríu rít thanh âm, ai nha, thế nhưng có chỉ đại bổn xà, Ngũ Bảo, Sáu Bảo nhanh lên nhi, trong chốc lát đừng đưa tới những thứ khác. Huyên Huyên đi phía trước trinh sát tình huống, phía trước có một đám lợn rừng, cái kia đầu một cái so một cái phi, Huyên Huyên nhìn đến lợn rừng thời điểm, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nàng còn nghĩ làm Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đem lợn rừng cấp đều đả đảo đâu, dù sao hai cái tiểu gia hỏa hơn nữa nó, bọn họ ăn uống chính là rất lớn, như vậy mười mấy đầu heo, bọn họ như thế nào cũng đến một tháng ăn hai đầu đi. Chương 738 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 27. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo phát hiện đại mãng xà nhược điểm nhi, này đại mãng xà lực lượng là cường đại, nhưng là lại rất khó xoay người. Hai cái tiểu gia hỏa ở đại mãng xà xoay người lại thời điểm, trực tiếp lại nhảy tới nó thân thể bắt đầu rồi công kích. Mà cố tình đại mãng xà chính là thương ở nàng bộ dáng này công kích dưới. Đại mãng xà tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng là cố tình càng là bộ dáng này, càng là khơi dậy nó lửa giận, nó quyết định một hai phải đem này hai cái tiểu đậu đinh ăn đến trong miệng không thành. Nhưng là cố tình Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo giống như là cá trạch giống nhau, chân trượt căn bản làm nó bắt được không đến. Kết quả là, đại mãng xà càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là cuồng bạo căn bản giải cứu không được nó, ngược lại làm nó ra thương càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên, ngũ bảo cùng sáu bảo còn không cẩn thận dẫm tới rồi trứng trong ổ, hai người còn cảm thấy đáng tiếc, ai nha, ta dẫm một toa trứng gà. Ta đã dẫm hai toa. Vừa rồi kia một toa chim nhỏ trứng thật xinh đẹp, thế nhưng là màu lam. Ta vừa rồi còn nhìn đến một viên xinh đẹp phân trứng. Như thế đối thoại, làm đại mãng xà càng ngày càng nổi trận lôi đình, nó chịu thương cũng càng ngày càng nhiều, theo vậy rất càng ngày càng nhiều, ngũ bảo cùng sáu bảo kiếm đã có thể ở nó trên người lưu lại đại thương khẩu. Chiến đấu tới rồi nửa giờ thời điểm, đại mãng xà trên người huyết đã lưu tận một nửa, bất quá sáu bảo cũng bị đuôi rắn quét đến quá một lần, ngũ bảo cũng chật vật té ngã một cái, bất quá cũng may, bọn họ tình huống so đại mãng xà hảo một chút. Hơn nữa Huyên Huyên cũng kịp thời cho bọn hắn bổ sung đan dược, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là có tinh lực tiếp tục chiến đấu. Lại chiến đấu 10 phút bộ dáng, đại mãng xà hiện tại đã có chút lảo đảo lắc lư. Lúc này, ở cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh âm. Là nơi này sao? Chính là nơi này, lần trước chúng ta ở chỗ này gặp kia chỉ thật lớn mãng xà, đại gia tiểu tâm một chút, cái kia mãng xà chính là rất lợi hại, nghe nói không biết ăn bao nhiêu người. Ai nha, các ngươi xem bên kia nhi. Cái kia đại mãng xà giống như ở cùng người nào chiến đấu. Có người mắt sắp thấy được đang ở trong chiến đấu đại mãng xà. Thật sự, ta phải đi tiến nhìn xem. Có một cái kiểu tiếu thanh âm truyền vào ngũ bảo cùng sáu bảo trong thai. Không biết vì cái gì, ngũ bảo cảm thấy mạc danh bực bội, những người này thanh âm làm nàng cảm thấy không thoải mái. Sáu bảo cũng như mày, tốc chiến tốc thắng. Hắn có loại cảm giác, những người đó tới gần, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu. Này sẽ đại mãng xà tuy rằng có chút lảo đảo lắc lư, nhưng là nó thân thể trở nên dị thường mềm mại, nguyên bản khó chuyển thân thể, nó hiện tại thế nhưng thực nhẹ nhàng là có thể chuyển qua. Cái này làm cho ngũ bảo cùng sáu chính là thực ngạc nhiên. Đám kia người càng ngày càng đến gần rồi bọn họ, hiện tại chẳng qua dư lại gần 10 mét bộ dáng. Đang ở trong chiến đấu đại mãng xà rốt cuộc cùng ngũ bảo cùng sáu bảo dây dưa lâu lắm, nó biết chính mình khó có thể thương đến này hai cái tiểu gia hỏa, lúc này nghe được những người đó nói chuyện thanh âm. Toàn bộ xà đều hưng phấn lên. Lúc này, sáu bảo hô một câu, các ngươi cũng ngay. Ngũ bảo cũng kêu lên, chạy nhanh rời đi. Nhưng là đám kia người tuy rằng nghe được hai đứa nhỏ thanh âm, bọn họ cũng không có đương hồi sự nhi, rốt cuộc đại mãng xà đều đã chạy như vậy nhiều huyết, bọn họ chính là tới xem náo nhiệt, không đến gần nhìn xem như thế nào kêu xem náo nhiệt. Ta muốn tới gần nhìn xem. Cái kia kiểu tiếu nữ sinh giống như là cùng ngũ bảo cùng sáu bảo đối nghịch giống nhau, lại bắt đầu kêu to lên. Đây là nữ hài nhi kia bị giá lên, nàng cái đầu không cao, cũng chính là 1m4 bộ dáng, ăn mặc rất là tinh xảo, ở cái này niên đại xuyên như vậy tinh xảo giống như là dương hoa hoa giống nhau. Hoa, thật lớn mãng xà. Nữ hài nhi bị hai cái tuổi trẻ tiểu tử đặt tại trên vai, hưng phấn mà nhìn thật lớn mãng xà. Bất quá nàng nhìn đến mãng xà trên người vết máu khi, lại nhìn về phía bên cạnh nhi hai cái tiểu đậu đinh, nàng cảm thấy này hai cái tiểu đậu đinh quá tàn nhẫn, lập tức liền chỉ vào bọn họ nói. Các ngươi hai cái tuổi như vậy tiểu, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Các ngươi nhìn xem các ngươi đem nó thương thành bộ dáng gì a? Đang ở khiển trách ngũ bảo cùng sáu bảo nữ hài nhi phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì nàng vị trí so cao, cho nên đại mãng xà công kích mục tiêu đầu tuyển chính là nàng, trực tiếp mở ra thật lớn xà khẩu hướng tới nàng nào tới. Phải biết rằng nàng hiện tại chính là bị người đặt tại trên vai, nơi nào có thể phản ứng đến cập, liền như vậy một chút công phu, cũng đã bị đại mãng xà trực tiếp nuốt tới rồi trong bụng. Lúc này ngũ bảo đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, âm thầm nói một câu, xứng đáng. Còn ở kia đau lòng xà đâu, hiện tại hảo đi, đem chính mình uy xà, cũng coi như là xứng đáng báo ứng. Lúc này, đám kia thiếu nam thiếu nữ hoảng sợ. Mau, giải quyết này đại xà. Bọn họ lập tức liền công kích lên. Nhưng là cầm một cây tinh tế thảo côn tới công kích đại mãng xà, ngươi xác định ngươi không phải tới khôi hài sao. Còn có một cái nhặt một cái khô nhánh cây, cũng không tính thô, nhưng là còn không có tới kịp công kích. Cũng đã bị đuôi rắn quét đi ra ngoài. Cái kia đuôi rắn quét người kia kêu một cái mau a, không một lát sau, kia hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ đều đã toàn bộ bị đảo đổ. Cứu mạng a. Tiểu anh hùng cứu mạng a. Kia hai cái tiểu hài nhi các ngươi nhanh lên nhi cứu chúng ta, các ngươi phải biết rằng bị đại mãng xà nuốt vào đi chính là huyện trưởng gia nữ hài nhi, các ngươi nếu không cứu nói, sớm muộn gì sẽ bị bắt lại. Có một cái thiếu nữ thế nhưng còn uy hiếp ngũ bảo cùng sáu bảo. Vốn dĩ tính toán cứu người ngũ bảo cùng sáu bảo dừng tay. Đối với loại này thị phi bất phân người, nếu ngươi cứu bọn họ, khả năng bọn họ còn sẽ cảm thấy ngươi làm cho bọn họ bị thương. Loại người này ngũ bảo không thích, cũng không nghĩ cứu, mà sáu bảo tắc càng không muốn. Này đàn thiếu nam thiếu nữ chung không thiếu có một ít người thông minh, có một cái thiếu nam nhịn không được lập tức liền bắt đầu mang lên, liền kiều, ngươi con mẹ nó có bệnh đi, chúng ta là ở cầu người cứu, liền ngươi bộ dáng này, ai con mẹ nó dám cứu ngươi. Mặt khác có một cái thiếu nữ hướng về phía Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo Mã, bị em đút, thượng liền hô, tiểu anh hùng, cứu cứu chúng ta, chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta tất có thâm tạng. Tiểu anh hùng, ta đem ta xe máy tặng cho các ngươi. Đúng vậy, còn có ta xe máy, cũng tặng cho các ngươi. Này đó thiếu nam thiếu nữ đều là cưới xe máy lại đây, xe máy ở cái này niên đại chính là thực đáng giá đồ vật, nhưng là mấy thứ này lại đáng giá cũng không bằng bọn họ mệnh đáng giá. Có một cái thiếu nữ tắc hô, ta nơi này có 1.000 đồng tiền, tiểu anh hùng, cứu cứu ta, này 1.000 khối liền cho các ngươi đương thù lao. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhìn về phía này ba người, sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tốc độ thực mau, lập tức liền đem này ba người mang ra đại mãng xà trong phạm vi. Đại mãng xà hiện tại chính là không dám trêu chọc Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, cho nên đối với bọn họ hành vi cũng không có để ý tới nhi, mà là nhìn thẳng người khác, những người này đều đáng chết, bọn họ đều hẳn là chết ở chính mình trong bụng. Lúc này, cái kia liền kiều lập tức liền bắt đầu kêu gọi, các ngươi hai cái chạy nhanh cứu ta, nếu các ngươi đã cứu ta, ta khiến cho ta cục cảnh sát cứu cứu cảm ơn các ngươi. Ngũ Bảo nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, nếu bọn họ đi theo này đó thiếu nam thiếu nữ gặp được bọn họ gia trưởng, bọn họ gia trưởng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Ai biết này đó thiếu nam thiếu nữ sẽ nói chút nói cái gì? Không chuẩn còn sẽ có người mơ ước bọn họ công phu sất, không thể không nói này ba người vẫn là thực thông minh, biết lấy bọn họ hiện có đồ vật tới trao đổi. Chương 739 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 28. Lúc này, lại có một cái thiếu nam kêu gọi, tiểu anh hùng, ta nơi này có một cái đại dây xích vàng, nếu các ngươi đã cứu ta, nó chính là các ngươi. Ngũ Bảo nhìn về phía Sáu Bảo, Sáu Bảo Mã, bị em đút, thượng liền nhảy đi ra ngoài, đem cái này thiếu nam cứu ra tới, thiếu nam lập tức liền đem đại dây xích vàng đưa qua. Nguyên bản đứng ở chỗ đó hai nam một nữ, lập tức cũng đem chính mình thủ lao đệ đi lên, hai cái nam hải đệ chính là hai thanh xe máy chìa khóa, đến nội nữ hải kia trực tiếp đem trong bao tiền cầm 1.000 cấp Ngũ Bảo, dư lại hẳn là cũng đủ bọn họ kêu xe về nhà. Dư lại thiếu nam thiếu nữ nhóm bắt đầu nghĩ cách, bọn họ trên người cũng không có nhiều ít đáng giá đồ vật, lấy đồ vật thiếu, kia hai người hẳn là sẽ không cứu bọn họ, đến nỗi liền kiều, nàng không nghĩ tới nàng uy hiếp thế nhưng không có tác dụng. Phải biết rằng nàng cứu cứu là cảnh sát, chuyện này làm nàng làm cái gì đều là như cá gặp nước, nhưng là hôm nay như thế nào liền không được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền kiều trên người cũng không có mang cái gì đáng giá đồ vật, rốt cuộc cùng những người này ra tới, mọi người đều là cướp cho nàng trả tiền, căn bản không cần nàng tới đảo cái gì. Lúc này, có một cái thiếu nữ hô, ta có một bộ kim trang sức, kim hoa thai, nhẫn vàng cùng kim vòng cổ, tuy rằng không thô, nhưng là đây là một bộ, cũng thực đáng giá. Ta có một cái nhẫn ban chỉ, là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới. Ta có một cái trò chơi nhỏ cơ, cũng chính là 200 nhiều, đó là ta đáng giá nhất đồ vật, hiện tại liền cho ngươi. Ta trên người liền trang 50. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo chọn chọn nhặt nhặt cứu hai người, nhưng là cái kia phó 50 người bọn họ cũng không có cứu. Huyên Huyên nói, người này trên người có 200 nhiều, chỉ phó 50 ai cứu hắn. Lúc này, có một cái thiếu nữ nóng nảy, ta hôm nay không mang tiền, nhưng là nhà ta có tiền, ta bảo đảm xong việc cho các ngươi tiền. Phần 426. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo không để ý đến nàng, lúc này đại mãng xà như là nghỉ ngơi lại đây, nó hướng tới liền kiều nhào tới. A, cứu mạng A, các ngươi cho ta chờ, ta cứu cứu nhất định sẽ không tính của các ngươi. Cứu mạng A. Liền kiều bị đại mãng xà nuốt tới rồi trong bụng. Lúc này Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo có một loại cảm giác, này đại mãng xà là ở hướng bọn họ kỳ hảo, chỉ có cái này vẫn luôn theo chân bọn họ kêu gào liền kiều bị nuốt, đến nỗi những người khác. Nó chỉ là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, cũng không có tiếp tục ăn, mà nó tác dựng thanh âm, nhìn như là cảnh giới, nhưng là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo có thể cảm giác ra tới, người này là đang nghe bọn họ cùng dư lại mấy người kia giao dịch. Thức mau, cái kia chỉ chịu đào 50 người kháng không được, ta trên người có 200 tam, ta toàn cho các ngươi. Hắn đều mau khóc, phải biết rằng liền kiểu vừa rồi liền ở hắn bên người nhi, nhưng là liền như vậy sống sờ sờ bị đại mãng xà cấp ướt. Sau đó ngay sau đó lại có hai người không cam lòng đem chính mình trên người chân quý nhất đồ vật giao ra tới. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo thu về sau, đem hai người kia cấp cứu ra tới, dư lại ba người tức không có tiền cũng không có vật, bọn họ là ra tới vớt nước luộc, không nghĩ tới thế nhưng gặp loại chuyện này. Lúc này, trước hết trước kia hai cái trả giá xe máy thiếu niên nói chuyện, hai vị tiểu anh hùng, bọn họ ba người mệnh, chúng ta mua, đây là 800 khối, là chúng ta hai cái có thể móc ra tới nhiều nhất tiền. Ngũ Bảo tiếp nhận tiền, sau đó cùng Sáu Bảo đem bọn họ ba người đều cứu trở về, đại mãng xà đã không có đối thủ, nó không muốn đối mặt Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, sau đó nhanh chóng hướng tới phía trước bụi cỏ nhảy đi ra ngoài. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo nhìn về phía trước mắt này đó thiếu nam thiếu nữ, Sáu Bảo mở miệng nói, đã chết hai người, các ngươi trở về có thể giao đai sao? Trong đó một cái nam hài nhi mở miệng nói, ta có thể nhìn ra tới, vốn dĩ chúng ta cái gì cũng không cần trả giá liền có thể được cứu vớt, nhưng là không nghĩ tới bởi vì liền kiểu nguyên nhân, làm chúng ta bắt đầu thuê các ngươi, là liền kiểu không muốn thuê các ngươi, nàng trong cổ chính là mang một chuỗi chân châu vòng cổ đâu. Đúng vậy, không sai nhi, liền kiểu là tự làm tự chịu. Nhưng là nguyên đại tiểu thư làm sao bây giờ? Huyện trưởng đã biết sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không có người nhìn đến bọn họ cùng chúng ta ra tới, rốt cuộc liền kiểu là ước nguyên đại tiểu thư ra tới đi dạo phố, chúng ta cũng là ra thị trấn ở vùng hoang vu dã ngoại đụng tới các nàng, không có người nhìn đến, chúng ta liền cái gì cũng không biết. Có một cái thiếu nam trực tiếp mở miệng nói. Lúc này, nhóm người này thiếu nam thiếu nữ bừng tỉnh, không sai nhi, không có người biết bọn họ mang theo nguyên đại tiểu thư cùng liền kiểu ra tới. Hơn nữa bọn họ liền tính là tới rồi lúc này, cũng là liền kiểu đề nghị, cho nên chuyện này bọn họ chỉ có thể giả dạng làm không biết. Đến nơi ném đồ vật, bọn họ chỉ có thể giả dạng làm bị đánh cướp bộ dáng. Sáu Bảo nhìn bọn họ một đám y dị trang sạch sẽ bộ dáng, sau đó mở miệng nói, nếu muốn giả dạng làm bị đánh cướp, như vậy các ngươi quần áo không khỏi có chút quá sạch sẽ. Kết quả là, chờ đến này đàn thiếu nam thiếu nữ trở lại bọn họ cư trú huyện thành khi, một đám quần áo rách nát, gọi bọn hắn người nhà kêu kêu một cái đau lòng a. Sau đó cũng biết mất đi đồ vật, bất quá bọn nhỏ ít nhất là an toàn đã trở lại, đồ vật dù sao cũng là vật ngoài thân. Nói nữa, những người này trong nhà kỳ thật đều vẫn là có quyền thế cái loại này. Mà kia một ngày, liền gia đại tiểu thư cùng nguyên gia đại tiểu thư đồng thời mất tích. Trong nhà người hầu đều nói là các nàng hai người ước đi dạo phố đi, nhưng là cũng không có người nhìn đến các nàng đi đâu vậy. Kết hợp này đàn thiếu nam thiếu nữ hình dáng thê thảm. Nguyên gia cùng liền ra hoài nghi nhà bọn họ hài tử có phải hay không cũng bị mất đi đám kia thiếu nữ người cấp đánh cướp đi rồi. Kết quả là, bọn họ lập tức liền phái người đi dò hỏi, vì thế một đám người và vỡ, bọn họ bên người nhi còn có một cái đại mãng xà sự tình liền như vậy bị bọn họ biên ra tới. Nói bọn họ dọc theo đường đi vẫn luôn trong biên chế câu chuyện này, hơn nữa mỗi người ít nhất lặp lại 10 biến trở lên. Cho nên nói bọn họ hiện tại đã đem câu chuyện này thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Liền tính là thêm chút nhi cái gì, cũng thoát ly không được câu chuyện này. Rốt cuộc đi, mỗi người cùng mỗi người quan cảm bất đồng, liền tính là hơi chút thêm một chút đồ vật, cũng có khả năng là người này phán đoán ra tới, thêm đi vào, rốt cuộc bọn họ bị cướp bóc thời điểm, khẳng định sẽ khẩn trương. Cho nên nói bọn họ chuyện này liền nhẹ nhàng như vậy thông qua, chỉ không bọn họ không nói lưu miệng, chuyện này trên cơ bản đã không thành vấn đề. Kỳ thật bọn họ cũng căn bản nói không lưu miệng, đến nỗi vì cái gì đâu, đối với chuyện này, Huyên Huyên cho bọn hắn hạ cấm nôn, không có biện pháp, nó không nghĩ làm chủ nhân nhà mình trêu chọc tới không cần thiết phiền toái, cho nên trực tiếp ở chỗ này người trên người, đem chuyện này làm cấm nôn. Lại nói Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, xe máy bị Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo một người một chiếc thu được chính mình nhận chữ vật, thứ này về sau chính là bọn họ phương tiện giao thông, có người thời điểm, bọn họ vẫn là kỵ xe máy hảo điểm nhi. Chẳng qua bọn họ hai người thân cao bất quá 1m2, vẫn là quá lùn, yêu cầu chờ mấy năm mới có thể lại kỵ. Nhưng thật ra hiện tại bọn họ trong tay rốt cuộc có tiền mặt, chờ bọn họ nhặt cũng đủ gà rừng trứng về sau, tính toán đi phụ cận trấn trên mua đồ vật khi, bị Huyên Huyên cấp ngăn lại tới. Phía trước, liền tại tiền bối có một đám lợn rừng, chúng ta bắt được chúng nó đi, bộ dáng này, chúng ta gần nhất một đoạn thời gian đều không ít lợn rừng thịt ăn. Huyên Huyên tràn ngập chờ mong mà nói, vừa rồi đại mãng xà không có lưu lại, cái kia đại mãng xà trên người thịt cũng không tồi. Chương 740 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 29. Nghe thế câu nói, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo không đi rồi, hai người trực tiếp ở thủy biên dừng lại xuống dưới, bọn họ hai người một cái đi nhặt xài, một cái đắp bếp, phối hợp thực không tồi, thậm chí đều không cần ngôn ngữ tới câu thông. Chờ Huyên Huyên phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã nấu thượng trứng luộc trong nước trà, Huyên Huyên không lên tiếng, bởi vì nó cũng muốn ăn trứng luộc trong nước trà, dù sao bọn họ vừa rồi nhặt được không ít nhặt, cho nên mặc kệ đại vẫn là tiểu nhân, Ngũ Bảo trực tiếp thả một đống đi vào. Cũng không biết nương có biết hay không cho chính mình lộng điểm nhi tốt ăn. Bọn họ chính là có trứng ăn, trong chốc lát đánh tới lợn rừng nói, còn có lợn rừng thịt ăn. Nếu nơi này cách ra gần nói, bọn họ còn có thể hướng trong nhà đưa một chuyến thịt. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo nhìn về phía Huyên Huyên, có thể cho Huyên Huyên đưa mấy chén ai. Trứng luộc trong nước trà nấu hảo, lá trà thanh hương xông vào mũi, thèm đến Huyên Huyên đều mau chảy nước miếng, nhưng là mới vừa nấu chín vẫn là yêu cầu làm lạnh một chút. Chờ đến Huyên Huyên rốt cuộc ăn đến trong miệng thời điểm, nó không lên tiếng, quá thơm, nó một hơi ăn 5 cái. Đến nỗi Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo mỗi người ăn 3 cái trứng luộc trong nước trà. Lúc này, Huyên Huyên mở miệng nói, chờ chúng ta trở về thời điểm, còn có thể nhặt một rút. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, đến lúc đó rồi nói sau. Trời càng ngày càng lạnh, gà rừng chưa chắc sẽ lại đẻ trứng. Đem dư lại trứng luộc trong nước trà thu hồi tới, sau đó đem đồ vật thu nạp một chút, đem hỏa diệt, bọn họ mới tiếp tục đi trước. Rốt cuộc nơi này khoảng cách cỏ khô thân cận quá, nếu bất diệt nói, vạn nhất cháy, đã có thể không thú vị. Ở Huyên Huyên dưới sự chỉ dẫn, bọn họ thực mau liền nghe được heo hừ hừ thanh âm, hơn nữa nghe lợn rừng số lượng không ít. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo dùng thần thức vừa thấy, hai người mặt liền suy sụp xuống dưới, Ngũ Bảo trừng hướng về phía Huyên Huyên, đây là ngươi nói mười mấy đầu heo. Phía trước tổng cộng có gần 30 đầu heo, nơi nào là mười mấy đầu. Huyên Huyên lại vui vẻ, hoa, nhiều như vậy đầu, chúng ta ba cái liền tính là điểm trung bình, một người cũng có thể phân 10 đầu. Ngũ Bảo bĩu môi, sau đó nhìn về phía Sáu Bảo, Sáu Bảo ca ca, muốn chiến sao? Sáu Bảo nhìn về phía thoạt nhìn còn có chút gầy yếu Ngũ Bảo, nhiều như vậy thịt heo tuyệt đối không thể buông tha, này bần cùng nhật tử còn không biết muốn quá bao lâu, hơn nữa hiện tại mùa màng cũng không phải quá hảo. Ai biết sang năm có thể hay không có cái gì hồng úng khô hạn hai năm. Dù sao mấy năm nay đói chết người thiệt tình không ít, cho nên vì dự phòng vắn nhất, bọn họ nếu có thể chuẩn bị vẫn là nhiều chuẩn bị một chút. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo quan sát một chút, nơi này hoàn cảnh cùng vừa rồi những cái đó cỏ khô tùng không giống nhau. Này một mảnh khu vực có một ít cây thấp tùng, chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh, là có thể nhanh chóng đem này đó lợn rừng một con thu. Tuy rằng này đó lợn rừng cũng là dị thú, nhưng là đều bất quá là một bậc giã thú. Cùng kia chỉ tam cấp đại mãng xà không đến so. Rốt cuộc kia chỉ tam cấp đại mãng xà vẫn là lực lớn vô cùng tồn tại. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo lặn xuống lợn rừng đàn phụ cận, lúc này có một con lợn rừng chạy tới một góc, bọn họ hai người lập tức liền lên rồi, có cây thấp tùng hỗ trợ, hơn nữa bọn họ hai cái đầu còn nhỏ, kia chỉ lợn rừng căn bản không có chú ý tới bọn họ. Thức mau, nay chỉ lợn rừng không có phát ra âm thanh đã bị nhất kiếm thứ đã chết, thậm chí huyết còn không có chạy tới trên mặt đất, cũng đã bị Ngũ Bảo đưa đến nhận chữ vật. Dù sao đi vào lợn rừng là yên lặng bất động, huyết cũng sẽ không chảy ra ô nhiễm nhận chữ vật. Hai chỉ, ba con, bốn con mãi cho đến cuối cùng một con, này đó lợn rừng thậm chí đều không có phát hiện tình huống, đều đã vào Ngũ Bảo nhận chữ vật. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không phải bọn họ chính là muốn như vậy cẩn thận, chủ yếu là bởi vì ở khoảng cách nơi này không xa địa phương, còn có một đám dã lang, nếu làm dã lang nghe thấy được mùi máu tươi nhi. Như vậy bọn họ kế tiếp muốn giết lợn rừng liền khó khăn nhiều. Huyên Huyên lúc này phi ở bọn họ trên đỉnh đầu, muốn hay không đem đám kia dã lang cũng thu. Đại khái có 40 tới chỉ, tối cao cấp bậc nhị cấp, dù sao các ngươi cũng là tới chỗ này rèn luyện, nếu liền nhị cấp lợn rừng đều giải quyết không được, ta không kiến nghị các ngươi lại hướng trong đi rồi. Huyên Huyên nói kích thích đến Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, đúng vậy, bọn họ là tới rèn luyện, cho nên khi bọn hắn đối mặt dã lang thời điểm, cũng không có trốn đông trốn tây, trực tiếp cầm kiếm vọt đi vào. Lần này Nhi nhưng đem Huyên Huyên cấp lo lắng, các ngươi là tu sĩ à, các ngươi pháp thuật đâu? Vì cái gì không cần pháp thuật, thế nào cũng phải dùng tay mạnh. Huyên Huyên ở chỗ này kêu to thời điểm, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đã cắt giết hai chỉ, bọn họ hai người phi thân dựng lên, một người rơi xuống một thân cây thượng. Chỉ thấy Ngũ Bảo mũi tên nước cùng Sáu Bảo hỏa cầu lúc này mới hạ xuống, nói bọn họ vừa rồi đã quên chính mình pháp thuật được không? Cái này thật không trách bọn họ, rốt cuộc mọi người đều không có pháp thuật. Bọn họ quên cũng là thực bình thường một việc. Mũi tên nước lập tức liền có thể thứ chết một con dã lang, hỏa cầu cũng là vừa lên hỏa cầu một con, bọn họ hai cái bộ dáng này đối phó khởi dã lang tới thật sự quá dễ dàng. Wow! Dễ dàng như vậy. Huyên Huyên phi ở bọn họ hai người trên đỉnh đầu, nhịn không được còn nói thêm, sớm biết rằng khiến cho các ngươi dùng cậy mạnh. Rốt cuộc trên người linh lực đã không có, vẫn là yêu cầu thể lực, đối phó loại này cấp bậc thấp quần cư tính dị thú, dùng cậy mạnh là tốt nhất rèn luyện phương thức. Tả hữu đều là ngươi. Sáu Bảo tức giận nhi mà nói một câu. Thức mau, bọn họ hai người liền đem dã lang cấp giải quyết xong rồi, sau đó hai người nhảy xuống đi, đem dã lang đều cấp thu lên, bọn họ hai người nhìn về phía Huyên Huyên. Huyên Huyên nhìn bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, các ngươi làm gì bộ dáng này xem ta? Ta làm cái gì? Ngũ Bảo lắc lắc đầu, không phải ngươi làm cái gì, mà là ngươi phi tốc độ mau, chúng ta hiện tại được đến nhiều như vậy thịt, chẳng lẽ không nên cấp nương đưa trở về sao? Lúc này, Huyên Huyên mắt sáng rực lên, đối nga, các ngươi hai cái cũng sẽ không xử lý này đó lợn rừng cùng dã lang, ta mang về làm nương xử lý lại mang đến một bộ phận. Ngũ Bảo vây vây tay, chính chúng ta chính mình tới xử lý, đây là khảo nghiệm chúng ta dã ngoại sinh tồn thời khắc, ngươi chỉ cần cấp nương mang về một bộ phận liền thành. Cuối cùng, Ngũ Bảo làm Huyên Huyên mang về, tam đại hai tiểu nhân heo, còn có 10 chỉ dã lang. Lại nói tiếp, đám kia heo tổng cộng 8 đầu đại heo, 5 con cỡ trung, dư lại đều là tiểu trư. Các ngươi buổi tối ở đâu nghỉ ngơi? Huyên Huyên nhìn về phía bọn họ hai người, hôm nay sắc đều mau chậm, không có nó bảo hộ, nó tiểu chủ nhân có thể được không? Lúc này Huyên Huyên thực buồn bực, vì cái gì cũng chỉ có nó có thể ra tới, nếu có thể trở ra một cái nói, như vậy liền tính là nàng rời đi, cũng có thể yên tâm một chút. Chúng ta đi cây đại thụ kia thượng. Sáu bảo chỉ phía trước một cây đại thụ, lại nói tiếp, này phạm vi mới giảm, liền như vậy một cây đại thụ, có chút quá bắt mắt. Bất quá Huyên Huyên vẫn là qua đi, bay nhanh ở trên đại thụ ra công ra một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó lại ở nhà gỗ chung quanh bỏ thêm trận pháp. Đêm này hết thể an bài hảo về sau, Huyên Huyên mới bay đi, đến nỗi ngũ bảo cùng sáu bảo đã đợi cho ấm áp nhà gỗ, có một cái nho nhỏ dạ quang thạch phát ra mỏng manh quang mang. Phần 427. Nhà gỗ thực ấm áp, nhưng là tới rồi nửa đêm thời điểm, bên ngoài đã phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, chỉ tiếc trong phòng ngủ hai cái tiểu nhân căn bản không biết bên ngoài tình huống. Chương 741 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 30. Mà lúc này, Huyên Huyên đã bay trở về ra, nhưng là nó phát hiện Hứa Quả Phụ hiện tại đứng ở cửa, đang ở cùng ba cái đại nam nhân giằng co. Thỉnh các ngươi rời đi nơi này. Hứa Quả Phụ sắc mặt rất khó xem. Muội muội, ngươi hiện tại đều trụ thượng tốt như vậy phòng ở, chẳng lẽ không nên thỉnh các ca ca đi vào sao? Lan. Hứa Quả Phụ nhìn bọn họ ánh mắt là hung ác, kỳ thật nàng cũng là có chút hoảng hốt, phải biết rằng nàng này mấy cái ca ca căn bản không phải nàng thân ca ca, mà là nàng cha kế ba cái nhi tử. Năm đó bởi vì mẫu thân yếu đuối dễ khi dễ, này ba người chính là khi dễ nàng rất dài một đoạn thời gian. Sau lại chờ nàng trưởng thành về sau, này ba người thế nhưng còn tưởng dâm loạn nàng, nếu không phải nàng thực kiên định chạy đến cứu cứu ra, phỏng chừng nàng kết cục không có hiện tại tốt như vậy. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn dám tìm tới môn nhi tới, chính mình còn không có tìm bọn họ tính toán sổ sách đâu. Lại nói tiếp, mẫu thân của nàng cũng đã ở 3 năm trước đây qua đời, ở mai táng cùng ngày nàng đi, mặt khác thời gian nàng căn bản không có đi qua, nàng đối chính mình mẫu thân chính là thực thất vọng, kỳ thật có thể nói là thất vọng tột đỉnh. Nhưng thật ra cứu cứu ra, nàng là thường xuyên đi, cậu mợ đau lòng nàng, ngẫu nhiên còn sẽ đến xem nàng, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, nàng bởi vì bên này nhi bận rộn chiếu cố ngũ bảo cùng sáu bảo, cũng không có thời gian đi xem bọn họ, có lẽ chính mình là nên chọn cái thời gian đi gặp bọn họ. Rốt cuộc nàng trong tay có thích hợp bọn họ dùng bồi nguyên đan, hơn nữa phía chính mình nhi lương thực không ít, chính mình cũng có thể cho bọn hắn mang chút lương thực rau dưa gì đó, cứu cứu ra khoảng cách nhà mình có một đoạn thời gian, bất quá nàng hiện tại tu chân, về điểm này nhi khoảng cách không tính cái gì. Lại nói tiếp, cậu mợ đem nàng gả đến xa như vậy, chính là sợ trước mắt này ba cái gia hỏa sẽ dây dưa nàng. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm tới môn nhi tới. Tiểu muội, chúng ta chính là ca ca của ngươi. Ngươi thật sự không mời chúng ta đi vào sao? Đúng vậy, phụ thân sinh bệnh, chẳng lẽ ngươi không nên đi xem hắn sao? Tiểu muội, ngươi như thế nào liền như vậy bất hiếu đâu? Nương đã chết ngươi không đi xem, hiện tại cha bị bệnh, ngươi còn không đi xem sao? Này ba nam nhân diện mạo xấu xí cũng liền không nói, hơn nữa một đám chạm không chạm tướng, ăn mặc còn thực lôi thôi. Hứa Quả Phụ hừ lạnh một tiếng, này toàn ra chính là thực lười, trước kia nàng ở thời điểm, đều là nàng cùng nàng nương làm một trận. Vốn dĩ nàng vẫn là thực đau lòng nhà mình cái kia nương, nhưng là đương nàng bị dâm loạn thời điểm, nàng thế nhưng lựa chọn làm như không thấy, thật sự thương đến nàng, rốt cuộc kia chính là nàng mẹ ruột, thế nhưng đối nàng đã chịu ủy khuất làm như không thấy, thậm chí còn thấy vậy vui mừng bộ dáng. Kia người một nhà xấu xí bộ dáng, nàng gả cho bọn họ huynh đệ chung một người, phòng trường cuối cùng sẽ trở thành cộng thê đi. Cho nên nàng cuối cùng chạy tới cứu cứu ra, trải qua một phen khóc lóc kể lể, mợ đều bồi nàng khóc lên. Cứu cứu cũng là một cái thực mềm yếu người, nhưng là nhìn đến nàng cháu ngoại gái, vẫn là vọt tới cha kế ra, đêm này ba nam nhân đánh một đốn, lại còn có không hề làm nàng hồi cái kia ra đi. Mợ cũng thực đau lòng nàng, thật là so nàng cái kia mẹ ruột đối nàng còn hảo. Nàng ở cứu cứu ra ở 2 năm, mau nên gả chồng thời điểm, nàng mẹ ruột thế nhưng tìm qua đi, làm nàng gả cho trước mắt này ba người trí nhất. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy cứu cứu cùng mợ đem nàng mẹ ruột đánh đi rồi, thậm chí còn nói, về sau chuyện của nàng không cần nữ nhân kia tới quản, thật là hồ đồ về đến nhà. Sau đó cứu cứu cùng mợ đem nàng gả tới rồi Lâm Gia thôn, nơi này không chỉ là xa, hơn nữa thôn này người vẫn là thực đoàn kết, bọn họ cảm thấy thôn này người có thể hộ được bọn họ cháu ngoại gái. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, tuy rằng có chút lưu manh vô lại, nhưng là liền tính là nàng thủ tiết trong khoảng thời gian này, cũng quá thật sự an bình, nơi này thật là thực thích hợp nàng sinh hoạt. Nhưng là không nghĩ tới, này ba người thế nhưng tìm tới môn nhi tới, nghe nói bọn họ đều không có thành thân đâu, bọn họ tới nhi là có ý tứ gì, thật sự đương nàng không biết sao. Cho nên cái này môn là kiên quyết không thể làm cho bọn họ tiến. Hừ, đó là các ngươi phụ thân, cũng không phải là phụ thân ta, ta nương gả đến nhà các ngươi về sau, các ngươi ba cái từ nhỏ vẫn luôn khi dễ ta, hơn nữa các ngươi cái kia cha nhìn đến về sau, còn trang dân làm như không thấy bộ dáng, hắn cũng xứng. Hứa quả phụ thật sự thực phẫn nộ, này đó phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật, lần này tử toàn bộ đều xung ra, thậm chí toàn bộ đều là mặt trái cảm xúc, giờ khác này giống nước suối giống nhau bừng lên, thu đều thu không quay về, hứa quả phụ đôi mắt đều biến đỏ. Thím. Đại Long cùng Nhị Long lúc này chạy tới, hai người một người xách theo một cây gậy gỗ. Muội tử. Thôn trưởng tức phụ cũng chạy tới, nhìn đến trước mắt này ba cái gia hỏa, nàng căm tức nhìn này ba cái gia hỏa, chính là bọn họ vẫn luôn khi dễ hứa muội tử, sau lại còn đem hứa muội tử bức cho rời nhà trụ tới rồi cứu cứu ra. Phải biết rằng nàng lúc ấy cùng hứa muội tử quan hệ chính là thứ tốt, nhưng là sau lại khoảng cách xa, hứa muội tử lại không dám chính mình hồi thôn, mới liên hệ thiếu. Thẳng đến các nàng cùng gả tới rồi một cái trong thôn, các nàng mới lại khôi phục liên hệ. Hứa muội tử đời này chính là thật sự khổ, thật vất vả có ngũ bảo cùng sáu bảo này hai cái tiểu gia hỏa, mắt thấy nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nhưng là không nghĩ tới này ba cái vô lại lại tìm tới môn nhi tới. Này ba cái gia hỏa ở trong thôn chính là vô lại nổi danh, hơn nữa căn bản cưới không thượng tức phụ, này tìm tới tới môn nhi tới, là có ý tứ gì, nàng đều rõ ràng, huống chi là hứa muội tử. Hứa muội tử như vậy thông minh một người, thế nhưng đụng phải những người này, thật sự bất đắc dĩ a. Thôn trưởng tức phụ nhìn kia ba nam nhân nói, Trương Đại Ma, Trương Nhị Ma, Trương Tam Ma, các ngươi tốt nhất chạy nhanh lăn ra chúng ta thôn, bằng không ta có thể báo nguy. Trương Đại Ma hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta không có làm phạm pháp sự tình, ngươi dựa vào cái gì muốn cho người tới bắt chúng ta. Chúng ta chẳng qua là tới cho chúng ta biết tiểu muội về nhà xem phụ thân mà thôi, dựa gần ngươi chuyện gì. Chính là, tiểu muội. Ngươi nếu là không xem phụ thân, vậy ngươi chính là bất hiếu nữ. Không sai nhi, tiểu muội, ngươi không quay về nhưng không thành, phụ thân đã có thể chờ xem ngươi liếc mắt một cái đâu. Phi, các ngươi lừa quỷ đi thôi. Hứa muội tử ở nhà các ngươi thời điểm, cũng đã đủ khổ, cũng không có thấy các ngươi cái kia phụ thân đau lòng nàng một chút, hiện tại sắp chết, quan hứa muội tử chuyện gì, kia khẳng định là bị các ngươi ba cái cấp khí. Thôn trưởng tức phụ trực tiếp phi một tiếng. Lúc này, trong thôn ra tới người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đứng ở hứa quả phụ bên này nhi, cùng chung kẻ địch mà trừng mắt Trương gia tam huynh đệ. Phải biết rằng hiện tại thiên đã mau đen, giống nhau tới rồi lúc này, mọi người đều trốn đến trong viện không dám ra tới, rốt cuộc lang ăn người sự kiện mới qua đi không bao lâu. Mà đúng lúc này, từ thôn ngoại chạy tới vài người, trong đó hai cái lớn tuổi như là phu thê, mặt sau đi theo hai đối tuổi trẻ phu thê, còn có hai cái tuổi hơi nhỏ nam hài nhi, kia đối phu thê thở hổn hển chạy tới trong thôn. Bọn họ đầu tiên là tìm được rồi hứa quả phụ cũ phòng bên kia nhi, nhưng là phát hiện môn là khóa. Lúc này, tuổi nhỏ nhất một cái chỉ hứa quả phụ bọn họ vị trí hiện tại, cha, nương, bên kia nhi có cãi nhau thành âm. Mau, chúng ta chạy nhanh qua đi, liền ngươi tỉ một người, đến chịu bao lớn ủy khuất ta. Lớn tuổi phụ nữ thở hồng hộc mà nói. Chương 742 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 31. Toàn gia trực tiếp hướng về hứa quả phụ bọn họ vị trí hiện tại chạy tới. Hứa quả phụ thật xa liền thấy được chạy tới người, nàng vành mắt đỏ, trực tiếp đón qua đi, cứu cứu. Mợ. Mợ một phen đem hứa quả phụ ôm tới rồi trong lòng ngực, tiểu muội, ngươi chịu ủy khuất. Hai cái tuổi trẻ tức phụ tắc hống các nàng hai người, nương, tỷ, đừng khóc, chúng ta lập tức liền đem kia ba cái vô lại đuổi đi. Cứu cứu tắc mang theo bốn cái nhi tử xông lên phía trước, trực tiếp huy trong tay gậy gộc liền hướng tới Trương Đại Ma bọn họ gõ đi. Đại Long cùng Nhị Long cũng huy gậy gộc lên rồi. Lâm gia trong thôn mấy nam nhân cũng vọt đi lên, phải biết rằng lúc ấy hứa quả phụ rời nhà đi cứu cứu ra kia một lần nháo thật sự hung, làng trên xóm dưới đều đã biết, bằng không hứa quả phụ hộ khẩu cũng sẽ không từ cha kế trong nhà chuyển ra tới, chuyển tới cứu cứu ra, chủ yếu chính là bởi vì kia sự tình nháo đến quá hung, hơi kém nháo tới rồi cục cảnh sát, sau đó cái kia trong thôn thôn trưởng nhìn không được, làm hứa quả phụ cứu cứu đem hứa quả phụ hộ khẩu rời đi rồi. Bằng không hứa quả phụ hôn sự nhi còn phải bị bọn họ đắn đo. Muốn gả đi ra ngoài, kia quả thực chính là nằm mơ. Trương mặt dỗ bọn họ tuy rằng sẽ một chút công phu, hơn nữa bọn họ bình thường quá lười, cho nên cùng người khác so sánh với, vẫn là thực nhược, lần này chính là bị đánh thảm. Một đám ôm đầu chuột nhảy, nhưng là cứu cứu không tính a, lúc này đây cần thiết đến đánh sợ, bằng không bọn họ còn sẽ đến. Bộ dáng này, nhà bọn họ hứa tiểu muội đừng nghĩ hảo hảo sinh sống, mỗi ngày bị bọn họ quấy rối liền quá không nổi nữa. Vốn dĩ liền quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Lại có như vậy ba cái vô lại mỗi ngày dây dưa, liền tính là lại sạch sẽ, cũng sẽ bị người ô đến đầy người là phân. Cứu cứu cùng bốn cái đệ đệ chính là thật sự hạ tử thủ. Đại Long cùng Nhị Long xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, Huyên Huyên ở bọn họ trên đỉnh đầu phi, nhìn kêu kêu một cái sảng a. Nương cứu cứu một nhà không tồi, có lẽ có thể đưa bọn họ một chút đồ vật, nếu đưa mạnh mẽ đã nói, Huyên Huyên là sợ xảy ra chuyện nhi. Nhưng là bồi nguyên đan nhưng thật ra có thể đưa một ít. Mạnh mẽ đan nhưng thật ra có thể dùng hai cái phao thành thủy, sau đó phân cho bọn họ vài người uống, còn có Đại Long cùng Nhị Long, còn có Tam Long cùng bốn nha đều không tồi. Này bốn cái tiểu gia hỏa cũng có thể làm cho bọn họ phân một viên mạnh mẽ đan. Bộ dáng này bọn họ tuy rằng sẽ không thay đổi thành đại lực sĩ, nhưng là trên người sức lực khẳng định sẽ so người khác nổi lên tới. Trương Đại Ma Tam huynh đệ là thật sự bị đánh thảm, cuối cùng liên tục xin tha, thậm chí bảo đảm về sau không bao giờ sẽ đến trong thôn, sau đó mới bị Hứa Cứu Cứu một nhà cùng Lâm gia thôn người thả chạy. Hứa Cứu Cứu bọn họ cảm kích những cái đó hỗ trợ thôn dân một phen, đại gia vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần, rốt cuộc bọn họ đều là một cái trong thôn, cũng không thể nhìn Hứa Quả Phụ chịu ủy khuất không phải sao. Tiến đi những người này, Đại Long cùng Nhị Long cũng cùng Hứa Quả Phụ cáo từ, Hứa Quả Phụ mang theo Cứu Cứu bọn họ toàn ra về nhà. Tiểu muội, ngươi như thế nào dọn đến nơi này? Hứa Cứu Cứu nhìn Hứa Quả Phụ kỳ quái hỏi. Cứu Cứu, ta còn nói hai ngày này qua đi cùng các ngươi nói đâu, các ngươi hôm nay tới, liền trước trụ hạ, ta và các ngươi nói gần nhất phát sinh sự tình. Hứa Quả Phụ đem bên ngoài khóa cửa hảo, cũng mất công nhà mình hai cái đệ đệ kết hôn còn không có hài tử, nếu có hài tử, bọn họ cũng không thể ở chỗ này qua đêm. Nay đại buổi tối, lại sẽ có lang xuống dưới, nàng nhưng không yên tâm làm cho bọn họ trở về. Về tới trong phòng khách, Hứa Quả Phụ đem gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Hứa Cứu Cứu vừa nghe vô đuổi trầm trồ khen ngợi, bất quá hắn lập tức nhìn lên, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đâu? Như thế nào không thấy bọn họ? Hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi. Hứa Quả Phụ cười cười nói, hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện? Mở mở to hai mắt nhìn, không phải nàng lý giải cái kia ý tứ đi, hai cái tiểu đậu đinh có thể rèn luyện đi. Hứa Quả Phụ cười cười, vừa rồi Huyên Huyên cho nàng truyền âm, đem nàng ý tưởng nói cho Hứa Quả Phụ, Hứa Quả Phụ tự nhiên là đồng ý, rốt cuộc Cứu Cứu một nhà đối nàng giống như là thân sinh nữ nhi giống nhau. Lúc này nàng cầm một cái cục đá đưa cho nhà mình đại đệ Hứa Đại Trùy, "Đại Trùy, tới xoa bóp." Hứa Đại Trùy tiếp nhận cục đá, "Tỷ, ngươi làm ta niết cục đá làm gì?" Tuy rằng hắn méo, nhưng là vẫn là có chút không rõ nguyên do. Chỉ thấy Hứa Quả Phụ lấy qua cục đá, trực tiếp méo méo, sau đó cục đá vỡ thành mạt. Hứa Cứu Cứu một nhà đôi mắt đều xem thẳng. Hứa Đại Trùy kinh hỉ mà nắm Hứa Quả Phụ tay, "Tỷ, tỷ, đây là cái gì công phu?" "Này không phải công phu, là ta ăn mạnh mẽ đan mới có hiệu quả, chẳng qua hiện tại mạnh mẽ đan không đủ các ngươi 8 người ăn, phân một phân nói, mỗi người sức lực có thể hơi chút lớn một chút nhi." Lúc này, mợ cả vây vây tay, "Ta không cần ăn, ta lại không cần xuống ruộng làm việc nhi, làm cho bọn họ mấy cái ăn." Đại đệ tức phụ cùng nhị đệ tức phụ cũng vây vây tay, "Chúng ta cũng không thượng trong đất, không cần cho chúng ta, làm cho bọn họ ăn." Trong nhà chính là toàn dựa Hứa Cứu Cứu cùng hắn bốn cái nhi tử mới có thể cả nhà ăn đến no, ăn mặc ấm, cho nên các nàng ba nữ nhân liền tính, làm cho bọn họ năm cái sức lực đại điểm nhi, bộ dáng này, làm khởi việc tới liền nhẹ nhàng. Hứa Quả Phụ nhìn mợ cùng hai cái em dâu cười, "Đều uống một chút đi, các ngươi sức lực biến đại, trong nhà việc làm lên, cũng nhẹ nhàng không phải sao." Phần 428. Huyên Huyên thấy như vậy một màn, nhưng thật ra cảm thấy thực cảm động. Nó dò hỏi Hứa Quả Phụ, "Nếu không, cho bọn hắn một người một viên." Hứa Quả Phụ trực tiếp hồi âm nói, "Không cần, trước làm cho bọn họ tăng lên một chút sức lực, chờ nhìn xem ai tập võ thiên phú cao, lại đơn độc cấp đi." Bất quá, Huyên Huyên vẫn là lặng lẽ cho nàng 4 viên, Hứa Quả Phụ ở một cái ly thả 3 viên nửa, một cái ly thả nửa viên, 3 viên nửa phân 5 phân, cấp Cứu Cứu cùng 4 cái đệ đệ uống lên, nửa viên phân tam phân cấp mợ cùng 2 cái đệ muội uống lên. Bởi vì dược lượng ít, gần nửa giờ thời điểm, bọn họ liền toàn bộ hấp thu này đó dược lượng. Hứa Đại Truy tìm tới một cái cục đá, dùng sức méo, không nghĩ tới thật đúng là bị cấp bóp nát. Kỳ thật bọn họ dùng dược số lượng lớn, không sai biệt lắm cũng tương đương với đại lực sĩ. Hứa Nhị chủ y, Hứa Tam chủ y cùng Hứa Bốn chủ y không cam lòng yếu thế, cũng đều đi nhéo, bọn họ cũng đều bóp nát, toàn ra hương phấn mà phá lên cười. Hứa Bốn chủ y còn lại cầm 4 khối, phân biệt đưa cho nhà mình lão cha, lão nương, còn có 2 cái tổ tử. Hứa Cứu Cứu cục đá cũng bóp nát, đến nỗi mợ cùng hai cái tức phụ đều chỉ là niết có khe hở. Lần này nhi tử, cả nhà đều vui vẻ. Mợ nói, "Này có lực lượng chính là không tồi, phép xài việc cũng không cần vẫn luôn chờ các ngươi làm việc nhi đã trở lại lại bổ." "Đúng vậy, cái này chúng ta ở nhà là có thể làm." Muốn nói lên, Hứa gia chính là thực sủng tức phụ, ba nữ nhân là chưa bao giờ dùng xuống ruộng làm việc nhi. Hứa quả phụ cảm thấy nhà mình cứu cứu một nhà khẳng định không có ăn cơm, đã thừa dịp bọn họ hấp thu năng lượng thời gian đem cơm cấp làm tốt, lúc này vừa lúc bưng ra tới. Một con nướng con thỏ, một con hầm gà rừng, một cái xào cải trắng, còn có một nồi to mễ, mấy thứ này bưng lên trên bàn thời điểm, mợ sắc mặt khó coi, tiểu muội, người trong nhà, ngươi lộng này đó thịt khô sao. Hai đứa nhỏ đi rèn luyện, ngươi không được lưu trữ cho bọn hắn bổ dinh dưỡng. Không cần, bọn họ nhưng không thiếu thịt ăn. Lúc này, Huyên Huyên Phi ở bọn họ trên đỉnh đầu nói chuyện, lần này Nhi đem toàn gia người cấp kinh tới rồi. Chương 743 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 32. Hứa Đại Truy chỉ vào Huyên Huyên, nói chuyện đều có chút trì độn, đại đại tỷ, ta không có nhìn lầm đi. Này chỉ điều thế nhưng có thể nói. Hứa quả phụ có chút bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ không tính toán bại lộ Huyên Huyên, nhưng là Huyên Huyên chính mình nói chuyện, như vậy nàng phải biên chuyện xưa, nó là thần điểu Huyên Huyên, là Ngũ Bảo Sư Phó Thần Điểu. Bằng không các ngươi cho rằng những cái đó đan dược là như thế nào tới. Ta nguyên bản không nghĩ nói chung nó xuất xứ, nhưng là nếu Huyên Huyên chính mình nói chuyện, vậy thuyết minh nó tin được các ngươi, chuyện này vẫn là không thể tùy tiện đi ra ngoài nói bậy. Ai? Hứa cứu cứu khiếp sợ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này, Huyên Huyên thúc giục nói, mau ăn, các ngươi chạy nhanh ăn, ta chính là thế Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cấp trong nhà đưa ăn tới, chờ các ngươi ăn xong rồi, ta lấy ra tới, có chút đồ vật còn cần các ngươi thu thập một chút. Hảo. Hứa cứu cứu lập tức khiến cho đại gia chạy nhanh ăn cơm, bất quá nhìn đến Hứa quả phụ không có ngồi lại đây, lập tức liền hỏi chuyện, tiểu muội, ngươi ăn cơm xong. Ân, ta ăn cơm, mới vừa thu thập xong lúc ấy bọn họ tới. Hứa quả phụ bởi vì một người, cho nên ăn cơm so sớm, rốt cuộc nàng còn muốn tu luyện đâu. Hảo, các ngươi mấy cái chạy nhanh ăn, không phải đã sớm thèm thịt. Hứa cứu cứu chỉ vào còn đang ngẩn người mấy cái nhi tử thúc giục, lại nói tiếp. Vẫn là mợ cùng hai cái tức phụ phản ứng mau, các nàng hiện tại đã ăn thượng. Đặc biệt là biết nhà mình tiểu muội không thiếu ăn, cũng liền không khách khí. Chờ bọn họ ăn xong rồi cơm, sau đó liền mắt trông mong nhìn về phía Huyên Huyên, bọn họ đang chờ Huyên Huyên ra bên ngoài phóng đồ ăn đâu. Bọn họ kỳ thật chính là muốn biết hai cái tiểu đậu đinh có thể làm này chỉ thần điểu mang về tới cái gì đồ ăn đâu. Huyên Huyên trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, mọi người đi theo nó phía sau, trực tiếp bay đến hậu viện nhi, hậu viện có một cái đèn. Thực mỏng manh, nhưng là tại đây đen nhánh ban đêm, cũng có thể nhìn đến trong viện tình huống. Huyên Huyên chính là thực cẩn thận, trước tiên ở hậu viện thiết trí một cái thủ thuật che mắt, sau đó lại lộng một cái cách âm trận, sau đó mới bắt đầu phóng đồ vật. Chỉ thấy Huyên Huyên trước thả ra hai cái sọt, tràn đầy hai đại sọt trứng gà, là mấy người phụ nhân xem thẳng mắt. Hứa quả phụ thất kinh hỏi, bọn họ đây là đi trại nuôi gà. Huyên Huyên mở miệng giải thích nói, chúng ta đụng phải một cái rất lớn cỏ hoang mà, bên trong tất cả đều là gà rừng. Giá điều gì đó, ở bên trong nhặt không ít trứng gà. Nói đến nơi này, Hứa Đại Trùy kinh hỉ hỏi, kia bọn họ cũng đánh tới gà rừng. Huyên Huyên lúc này dùng cánh vô vô đầu mình, chúng ta lúc ấy chỉ lo cùng đại mãng xà đánh nhau, đã sớm quên đánh gà rừng sự tình. Đại mãng xà. Hứa quả phụ vừa nghe khẩn trương, ngẫm lại cũng biết kia khẳng định là dị thú, nếu là bình thường xà, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo tùy tiện một người là có thể bóc chết. Đúng vậy, là chỉ tam cấp dị thú. Đương Huyên Huyên nói xong câu đó thời điểm, Hứa cứu cứu kinh hô ra, là Hắc Than bên kia nhi. Hắc Than bên kia nhi có chỉ đại mãng xà dị thú sự tình chính là truyền khắp toàn bộ thế giới, có vô số người đi tới rồi chỗ đó, chính là rất nhiều đều chết đến chỗ đó, hai cái tiểu gia hỏa đi chỗ đó còn có cái gì ân huệ. Huyên Huyên bĩu môi nói, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vốn dĩ mau đánh chết kia đại xà thời điểm, thế nhưng có một đám người qua đi quấy rối, sau lại kia đại xà ăn hai người chạy thoát. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo không có việc gì đi. Hứa quả phụ thực lo lắng mà dò hỏi. Chứ bỏ mệt điểm nhi, khác không có chuyện nhi. Huyên Huyên chớp một chút đôi mắt, nương, ngươi biết chúng ta còn gặp cái gì sao? Mọi người nghe được Huyên Huyên kêu nương, vẫn là thực kinh ngạc, bất quá ngẫm lại hai cái tiểu đậu đinh đều kêu nương. Phỏng chừng này chỉ thần điểu không có cha mẹ, cũng muốn kêu nương đi, bọn họ đối thần điểu Huyên Huyên vẫn là thực đau lòng mà. Huyên Huyên căn bản không biết những người này trong lòng ý tưởng nhi, chỉ là tưởng khoe ra một chút, bọn họ lao động thành quả. Còn gặp cái gì? Hứa quả phụ quả nhiên như vậy hỏi. Tới, ngươi xem. Huyên Huyên thả ra tam đại hai tiểu nhân lợn rừng, ba con đại lợn rừng không sai biệt lắm mỗi chỉ đều có 5-600 cân, hai chỉ tiểu nhân cũng đều có 100 nhiều cân. Nay lợn rừng một bị thả ra, Hứa cứu cứu cả gia đình đều bị sợ ngây người. Thật lớn lợn rừng, hai cái tiểu gia hỏa cũng là đại lực sĩ. Hứa Đại Trùy thất kinh hỏi. Lúc này, Huyên Huyên mở miệng nói, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo không chỉ có riêng là đại lực sĩ, đại cứu cứu đừng nghĩ đại lực sĩ là có thể đánh thắng được này đó lợn rừng, này nhưng đều là một bậc dị thú, không phải tam cấp trở lên võ sĩ, vẫn là đừng nghĩ. Hứa đại truy sờ sờ cái mũi, kỳ thật hắn thật đúng là có ý tưởng nhi muốn đi trong núi săn thú, nhưng là bị Huyên Huyên như vậy vừa nói, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có chút tự đại, chính mình sức lực tuy rằng lớn, nhưng là vẫn là một cái bình thường võ giả, liền một bậc võ sĩ đều không phải đâu. Lúc này, Huyên Huyên lại ném ra tới 10 chỉ dã lang, sau lại chúng ta lại đụng phải lang, cho nên ngũ bảo cùng sáu bảo khiến cho ta đem mấy thứ này trước đưa về tới một bộ phận, sợ nương không thịt ăn. Hứa quả phụ trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, ta như thế nào có thể thiếu thịt ăn, chính bọn họ như thế nào không lưu trữ ăn. Bọn họ chính là thực thích ăn thịt nướng. Huyên Huyên nói, chính bọn họ cũng lưu trữ đâu, chúng ta chính là đụng phải một cái lợn rừng đàn, một cái dã lang đàn. Hứa quả phụ nhìn trên mặt đất dã lang nói, này lang còn có nhị cấp. Đúng vậy, bất quá này nhị cấp đối với ngũ bảo cùng sáu bảo tới nói, đối phó lên, vẫn là thực nhẹ nhàng, lại nói tiếp, cũng chính là kia chỉ đại mãng xà ra dày, bằng không đối phó lên cũng sẽ không quá khó. Cái kia đại mãng xà giống như là một cái tiểu bột giống nhau. Hứa quả phụ nhìn về phía nhà mình cứu cứu cùng mấy cái đệ đệ, có việc, đại gia bắt đầu làm đi. Hứa quả phụ một phát lời nói, mọi người lập tức hành động lên, Huyên Huyên còn ném ra tới mấy cái đao, làm cho bọn họ ở đằng kia giải phẫu heo gì đó. Còn có chính là heo trên người huyết cũng đều bị mợ các nàng ba người cấp lấy bùn tiếp. Huyên Huyên chính là cống hiến ra tới không ít bùn nhi, ở hậu viện bày không ít. Quang heo huyết đều lộng tứ lại bùn, chờ Hứa cứu cứu bọn họ giải xong một đầu heo, mợ các nàng lại bắt đầu bận rộn tẩy nổi lên heo xuống nước gì đó. Liên ở bọn họ bận rộn thời điểm tuyết rơi, Hứa quả phụ nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên, ngươi đi tìm bọn họ đi. Hứa quả phụ có chút lo lắng hai đứa nhỏ, Huyên Huyên tắc đem Hứa quả phụ gọi vào một bên nhi, nương, ta nhìn ngươi kia hai cái tiểu đệ đệ không tồi, bằng không lưu lại bọn họ đi. Hứa quả phụ nhìn về phía Huyên Huyên, lưu lại bọn họ muốn làm cái gì? Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói, ta nhìn bọn họ tư chất không tồi, cùng ngũ bảo cùng sáu bảo đường tùy tùng không tồi, hơn nữa bọn họ đi theo ngũ bảo cùng sáu bảo nói, về sau tiền đồ tuyệt đối sẽ hảo. Hứa quả phụ làm sao không biết ngũ bảo cùng sáu bảo phát triển về sau sẽ hảo. Liền xem bọn hắn hai người tư chất, nàng sẽ biết. Hảo, ta cùng cứu cứu bọn họ nói nói, cái này đến xem bọn hắn nguyện ý hay không đâu, ngươi đi trước xem bọn hắn, không được làm cho bọn họ về trước đến đây đi, đều tuyết rơi, bộ dáng này đã ở bên ngoài quá nguy hiểm. Hứa quả phụ thật sự quá lo lắng. Hảo, ta hiện tại lập tức trở về xem bọn hắn, hạ lớn như vậy tuyết, thật sự không có cách nào rèn luyện, nương. Ngươi nghĩ cách trước lưu lại cứu cứu bọn họ, ngũ bảo bọn họ trên người lợn rừng dã lang nhiều lắm đâu, nếu chúng ta xử lý nói, thời gian lâu lắm. Huyên Huyên chính là tưởng lưu lại sức lao động. Chương 744 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 33. Hảo, ta lưu trữ bọn họ. Hứa quả phụ hiện tại thật là không lo lương thực rau dưa gì đó, làm cứu cứu một nhà lưu tại nơi này, bọn họ ngược lại náo nhiệt một chút, dù sao chờ ngũ bảo cùng sáu bảo đã trở lại, nếu trụ không dưới. Nàng cũ sân cũng là có thể ở người. Đúng rồi, các ngươi mấy ngày nay có thể yên tâm nấu thịt, ta đem trong viện bỏ thêm trận pháp, người khác nghe không đến nhà chúng ta thịt mùi vị, tốt nhất là lộng điểm nhi thịt kho, ta phỏng chừng một cùng bọn họ nói thịt kho, bọn họ hai cái lập tức liền đã trở lại. Hảo, yên tâm đi, ta mợ các nàng sẽ làm đủ loại thịt, ta hai ngày này làm các nàng giúp đỡ nhiều làm một chút, đều cho bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa lưu trữ. Hứa quả phụ vui tươi hớn hở mà nói. Huyên Huyên xem xét nhà mình sân, phòng vẫn là có chút quá ít, nhìn dáng vẻ vẫn là yêu cầu khởi sân, cái này không sợ, rốt cuộc làm nó khởi sân, đó là một giây sự tình. Huyên Huyên trực tiếp bay đi, nó tốc độ thực mau, chờ nó bay trở về đến ngũ bảo cùng sáu bảo nhà gỗ, bên ngoài huyết đã hạ lớn. Lần này tử, núi sâu là khẳng định không thể vào, thật là quá nguy hiểm. Nhưng thật ra hắc than bên kia nhi gà rừng ngày mai có thể đánh một chút, thuận tiện đem dư lại trứng gà gì đó đều nhặt về đi, lưu trữ chẳng lẽ chờ đông lạnh nát. Ngũ bảo cùng sáu bảo đang ngủ ngon lành, Huyên Huyên trực tiếp qua tới rồi bọn họ bên người nhi trong ổ chăn, cũng ngủ đi qua. Mà đêm nay, Hứa quả phụ cùng cứu cứu một nhà chính là vội lửa nóng hướng lên trời, bởi vì đã biết thanh âm này truyền không ra đi, cho nên người một nhà biên bận rộn biên cười nói, một chút đều cảm thấy mệt. Tỷ tỷ, kia chỉ thần điểu vì cái gì đột nhiên nói chuyện. Hứa đại truy có chút nghi hoặc, những việc này vốn dĩ có thể không cần nói cho bọn họ. Hứa quả phụ nhìn về phía nhà mình hai cái tiểu đệ, cứu cứu. Mợ, kỳ thật Huyên Huyên cùng các ngươi nói chuyện, cũng là nghĩ làm hai cái tiểu đệ lưu tại ngũ bảo cùng sáu bảo bên người nhi. Hứa đại truy trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nó là ở vì ngũ bảo cùng sáu bảo tìm người theo đuổi, đúng hay không? Kỳ thật Hứa đại truy cũng muốn đuổi theo tùy, nhưng là ngẫm lại hắn là có tức phụ người, chuyện này vẫn là thôi đi, rốt cuộc nhà mình cha mẹ còn cần hắn tới phụng dưỡng, hơn nữa có hắn ở, bọn đệ đệ ở bên ngoài cũng có thể an tâm một chút. Hứa quả phụ gật gật đầu, ân, ta cùng Huyên Huyên nói, cái này cũng đến nhìn xem tam chủ y cùng bốn chủ y ý kiến. Hứa tam chủ y cùng hứa bốn chủ y nơi nào còn có không muốn vừa nói. Nhìn đến hai người hưng phấn dạng, hứa quả phụ cười, hai cái đệ đệ nguyện ý tự nhiên là tốt, nàng chính là biết, hai cái đệ đệ chỉ cần đi theo ngũ bảo cùng sáu bảo, bọn họ về sau cũng sẽ đi theo tu luyện. Hứa quả phụ cảm thấy từ nay về sau nàng cũng coi như là có bạn nhi, tuy rằng nói ngũ bảo cùng sáu bảo cũng là nàng bạn nhi, nhưng là ngũ bảo cùng sáu bảo thiên phú quá cao, hứa quả phụ cảm thấy bọn họ ở bên người nàng nhi đãi thời gian sẽ không lâu lắm. Lúc này, hứa đại trùy tức phụ nói chuyện, tỷ, kia đại trùy có thể hay không đi theo ngũ bảo bọn họ. Nàng trong giọng nói tràn ngập chờ mong cùng thấp thỏm, kỳ thật những lời này nàng cũng không muốn nói, rốt cuộc nếu hứa đại trùy đi theo ngũ bảo cùng sáu bảo, như vậy bọn họ khả năng sẽ tách ra. Phần 429. Nhưng là đại trùy tức phụ thấy được nam nhân nhà mình trong mắt kia chờ mong ánh mắt, sau đó lại là thất vọng ánh mắt, nàng luyến tiếc hắn như vậy thất vọng. Chính là các ngươi không phải kết hôn. Hứa quả phụ là không nghĩ làm cho bọn họ phu thê tách ra. Tỷ, liền tính là đại trùy đi theo ngũ bảo cùng sáu bảo cũng có thể về nhà xem ta. Đại trùy tức phụ cười cười nói. Lúc này hứa đại trùy chính là thực cảm động, bất quá hắn thực kiên định mà nói, ta liền ở nhà, trong nhà còn có cha mẹ cùng ngươi đâu, ta phải làm đệ đệ bọn họ an tâm, không phải sao. Bọn họ khi nói chuyện, trong tay việc vẫn luôn không có dừng lại. Kia mấy đầu heo đã toàn bộ bị bọn họ lột, chủ yếu là tuyết rơi, nếu không dưới tuyết, bọn họ còn có thể chờ hai ngày, nhưng là hiện tại tuyết rơi, bọn họ tính toán đem sở hữu đều lột ra tới, nếu tưởng bán nói, đến nhân lúc còn sớm. Chờ đến 3 giờ sáng thời điểm, người một nhà mới mỏi mệt ngủ đi. Hứa quả phụ đã đổi quá đệm chăn, rốt cuộc ngũ bảo cùng sáu bảo dùng, nàng vẫn là đơn độc cho bọn hắn phóng đi lên, tả hữu trong nhà đệm chăn không ít, cũng đủ bọn họ dùng. Ngày hôm sau sáng sớm, ngũ bảo cùng sáu bảo tỉnh lại thời điểm, bên ngoài tuyết đã một hậu tầng. Huyên Huyên đang ở bọn họ bên người nhi hô hô ngủ nhiều. Sáu bảo, Huyên Huyên khi nào trở về? Không biết ta cũng là vừa mới tỉnh ngủ. Phòng trưng nó hiện tại rất mệt, chúng ta đừng xảo nó. Ngũ bảo gõ cửa, bên ngoài khí lạnh làm nàng đánh một cái run run, tuyết rơi, còn rất dày. Tuyết thiên, chúng ta không thể đổ sâu sơn, quá nguy hiểm. Ân, không được liền trở về đi. Ngũ bảo không nghĩ ở chỗ này đợi lãng phí thời gian. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Huyên Huyên tỉnh lại. Ngũ bảo, sáu bảo, trong chốc lát đến bên kia nhi trong bụi cỏ đem dư lại trứng đều nhặt đi thôi, thuận tiện lại chuẩn bị nhi gà rừng gì, ngày đó như thế nào liền quên đánh gà rừng. Ngũ bảo bĩu môi, ngày đó đại mãng xà ở, liền tính là gà rừng ở, cũng sẽ bị nó cấp ăn luôn, sao có thể để lại cho chúng ta đâu. Cũng đối nga, ta nói như thế nào quên gà rừng, ngày đó căn bản không có nhìn đến. Huyên Huyên rốt cuộc biết nơi nào làm lỗi. Ba người ăn qua bữa sáng, đem đồ vật thu hồi tới. Sau đó mặc chỉnh tề, đi ra nhà gỗ, sau đó hướng tới bên kia nhi bụi cỏ đi. Cái kia đại mãng xà đã sớm mất đi tung tích, phỏng chừng là đến núi sâu dưỡng thương đi. Tuy rằng cỏ khô tùng đã bị tuyết che giấu một bộ phận, nhưng là đối với ngũ bảo cùng sáu bảo không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ hai người một đường nhặt trứng gà cùng trứng chim, lần này không cần lại lưu thủ, ngẫu nhiên còn nhặt hai chỉ cánh đông cứng gà rừng hoặc điểu, mấy thứ này đều bị bọn họ lay tới rồi túi trữ vật. Đến nỗi tồn tại gà rừng đều bị Huyên Huyên ném tới rồi trong không gian, nàng đã sáng lập ra một khối địa phương, chuyên môn dùng để dưỡng gà rừng. Ngẫu nhiên còn có thể làm mặt khác mấy cái ra hỏa đi nhặt nhặt trứng gà, miễn cho bọn họ quá nhàn. Bọn họ suốt nhặt một ngày, ngày này thời gian, cũng không có người cùng dị thú tới quấy rầy, kia thu hoạch chính là rất lớn, suốt 12 sọt gà rừng trứng, 100 nhiều chỉ gà rừng, 8 sọt trứng chim, 200 nhiều chỉ loài chim, hơn nữa ngày hôm qua nhặt kia mấy sọt trứng gà cùng trứng chim. Này trứng cũng đủ bọn họ ăn được trường một đoạn thời gian. Hơn nữa Huyên Huyên cũng cùng bọn họ nói hứa cứu cứu người một nhà, cũng nói tối hôm qua trong nhà phát sinh sự tình, cái này làm cho ngũ bảo cùng sáu bảo càng là nóng lòng về nhà. Sắc trời đã bắt đầu tối, ngũ bảo cùng sáu bảo cũng không tính toán nghỉ ngơi, hai người bay thẳng đến trong nhà tiến đến. Hai cái tiểu gia hỏa tốc độ gần đây khi lại nhanh rất nhiều, bọn họ trải qua cùng đại mãng xà chiến đấu lúc sau, thân thể càng thêm nhanh nhẹn cùng phối hợp. Cứ như vậy tử. Tới rồi hơn phân nửa đêm thời điểm, bọn họ chạy tới trong nhà. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này hơn phân nửa ban đêm, hứa quả phụ bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở nấu thịt, bởi vì mợ cùng nàng hai cái tức phụ đều là nấu thịt cao thủ, cho nên bọn họ vẫn luôn ở lợi dụng buổi tối nấu thịt. Ngũ bảo cùng sáu bảo trở về thời điểm, bọn họ đã nấu vài nồi. Hứa quả phụ nhìn đến ngũ bảo cùng sáu bảo từ trên nóc nhà nhảy xuống, kia kêu một cái kích động, vốn dĩ về sau các ngươi ban ngày phu trở về, không nghĩ tới buổi tối mới trở về. Nàng từ trên xuống dưới nhìn hai đứa nhỏ, từ biết bọn họ hai cái tiểu gia hỏa cùng một cái tam cấp đại mãng xà chiến đấu, nàng vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, nhìn đến bọn họ thật sự không có việc gì, nàng mới yên tâm tới. Chương 745 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 34. Nương, chúng ta lại nhặt vài sọt trứng, nếu không làm điểm nhi trứng kho đi. Ngũ bảo nói chuyện thời điểm, đã đem 10 tới sọt trứng phóng tới trong viện. Nương Thuyết Quang, thoạt nhìn, kia kêu một cái chấn động. Hứa Cứu Cứu bọn họ nghe được động tĩnh ra tới, liền thấy được trước mắt một màn. Thiên A, nhiều như vậy trứng. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy gà rừng trứng. Hứa quả phụ bất chấp bọn họ chấn động, trực tiếp đem hai bên kéo đến cùng nhau giới thiệu lên. Ngũ bảo, sáu bảo, đây là ông ngoại, đây là bà ngoại, đây là các ngươi bốn vị cứu cứu, hai vị này là mợ, đây là ngũ bảo cùng sáu bảo, hai cái rất lợi hại tiểu gia hỏa. Hứa quả phụ nói âm rơi xuống hạ, mợ liền kéo ngũ bảo cùng sáu bảo tay nhỏ, hảo tinh xảo hai cái tiểu gia hỏa. Hai vị tuổi trẻ tức phụ cũng đã đi tới, quá xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp. Hứa Cứu Cứu cũng tiến lên nhìn hai cái tiểu hoa nhi, thật sự quá đáng yêu. Đến nỗi Hứa Đại Trùy bọn họ huynh đệ, tắc căn bản không dám tới gần hai cái tiểu hoa nhi, bọn họ sợ chính mình mạnh tay, đem tiểu hoa nhi cấp kéo hỏng rồi. Mãi cho đến đoàn người đi tới trong phòng, Hứa quả phụ cấp ngũ bảo cùng sáu bảo bưng tới hai chén thịt kho, hai người bắt đầu ăn lên. Ăn ngon, hẳn là lộng điểm nhi trứng kho. Ngũ bảo vẫn là nhớ thương trứng kho. Hứa mợ lập tức liền đáp, bà ngoại cho các ngươi đi trứng kho. Bà ngoại, không đổi, trong chốc lát ta trực tiếp đem trứng nấu chín, sau đó trực tiếp lột hảo đảo trong nồi là được. Sáu bảo mở miệng nói một câu, hiện tại nấu thịt chiếm nồi, chính mình dùng hỏa vẫn là bất việc nhi. Sáu bảo nói làm hứa mợ dừng bước chân, nghi hoặc mà nhìn về phía hứa quả phụ, chờ nàng giải thích. Lúc này, hứa quả phụ vươn tay, một bút cải trắng hạt liền ở tay nàng, chỉ thấy hạt giống rau nháy mắt nảy mầm trưởng thành, cuối cùng biến thành một bút cải trắng. Những người khác mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Hứa Đại Trùy bọn họ huynh đệ mấy cái. Đây là pháp thuật. Hứa Tam chủ ý mở miệng nói một câu. Liền, đây là pháp thuật, ta là một hệ. Hứa quả phụ cười cười nói, ngũ bảo là thủy hệ, sáu bảo là hỏa hệ. Hứa ra bốn huynh đệ liền hô hấp đều dồn dập lên. Ta có thể học sao? Hứa Tam chủ ý thật cẩn thận hỏi. Lúc này, Hứa quả phụ nhìn về phía mặt sau rừng ở trên vách tường Huyên Huyên. Huyên Huyên, bọn họ có hay không linh căn? Muốn nói linh căn nói, ông ngoại một nhà đều có, nhưng là linh căn có mạnh có yếu, hai cái tiểu cứu cứu linh căn hơi chút cường một chút, dư lại người linh căn có chút nhược. Huyên Huyên cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì nương không có, mà nàng cứu cứu một nhà lại có đâu. Vấn đề này làm Huyên Huyên thực dối rắm, bất quá nếu mâu thân cứu cứu một nhà đều có thể tu luyện, bao gồm kia hai cái ngoại lai tức phụ cũng là giống nhau, chi bằng đem bọn họ đều kéo đến ngũ bảo cùng sáu bảo dưới trướng. Nghĩ vậy nhi, Huyên Huyên nhìn về phía Hứa Cứu Cứu một nhà, các ngươi toàn ra nhưng thật ra đều có thể tu luyện, không biết các ngươi lựa chọn là cái gì. Nghe được Huyên Huyên nói, mọi người đôi mắt đều sáng, bởi vì vừa rồi Hứa quả phụ hành động hơi kém thân mù bọn họ đôi mắt, ai không nghĩ có được lực lượng cường đại. Liên tính là Hứa mợ cùng hai cái tức phụ cũng là giống nhau. Chúng ta đều được sao? Hứa Cứu Cứu chần chờ một chút. Là đều được, nhưng là tư chất khả năng không tính quá hảo. Huyên Huyên vẫn là nói thẳng lời nói thật. Chủ yếu là nó muốn nhìn một chút những người này tâm tính, nó tiểu chủ nhân đi vào thế giới này không thể không có giúp đỡ, hơn nữa cũng không có khả năng khi nào đều nàng chính mình tới làm. Tương lai tiểu chủ nhân yêu cầu càng nhiều giúp đỡ, nhưng là hiện tại nói, vẫn là trước thu trước mắt những người này không tồi. Kỳ thật lại nói tiếp, Hứa Cứu Cứu một nhà tâm tính vẫn là không tồi, ít nhất không phải lòng tham người, ít nhất liền tính là ngoại cưới tức phụ phẩm tính cũng không tồi, bất quá cũng không biết này hai cái tức phụ nhà mẹ đẻ như thế nào. Cái này vẫn là chờ thu bọn họ về sau, rồi nói sau. Hứa quả phụ hưng phấn mà nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên, ta cứu cứu bọn họ đều có thể tu luyện. Nếu cứu cứu một nhà đều có thể tu luyện, chính mình liền không cần nhìn bọn họ sớm đã chết. Nương, đúng vậy đâu. Huyên Huyên phi rơi xuống Hứa quả phụ trên vai. Thân điểu, ta đây muốn tu luyện, ta phải làm ngũ bảo người thủ hộ. Hứa tam chủ ý thực kiên định mà nói. Ta cũng là. Hứa bốn chủ ý cũng thực kiên định đứng lên. Hứa Đại Trùy cùng Hứa Nhị chủ ý do dự một chút nhi, cũng đi lên tiến đến. Còn có bọn họ tức phụ cũng đều đi lên tiến đến. Sau đó chính là Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ, hai người tuổi tuy rằng hơi chút lớn một chút, nhưng là bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, rốt cuộc bọn họ cũng là sơ cấp nhất võ giả. Huyên Huyên trực tiếp cho bọn hắn tới chính là thể hồ quán đỉnh, đem thích hợp bọn họ công pháp trực tiếp rót vào bọn họ trong cơ thể. Lại nói tiếp, cũng là vì ngũ bảo tu vi lên đây một chút, cho nên Huyên Huyên hiện tại mới có thể làm này đó, nếu ngũ bảo tu vi không cao, nó đã có thể không thể dùng biện pháp này. Bên ngoài vẫn luôn rơi xuống đại tuyết, đã có thật dày một tầng, bất quá này cũng không ảnh hưởng Huyên Huyên khởi công, cũng mất công hậu viện sân cũng đủ đại, Huyên Huyên trực tiếp ở phòng sau quan sát một chút. Sau đó ở phòng sau rửa gần tường vị trí thả ra một đống nhà ở, chỉ thấy nhà ở dần dần biến đại, đây là một cái tổ hợp pháp phòng, cũng là nó vừa rồi xem tiểu cửa hàng nhìn đến mới mua ra tới. Cũng mất công tường viện cũng đủ cao, bên ngoài cũng không thể nhìn đến nơi này lại nhiều một đống nhà gỗ. Phải biết rằng này nhà ở là tự mang trận pháp, hơn nữa trong phòng đông ấm hạ lạnh, đây là chuyên môn cấp ngũ bảo cùng sáu bảo chuẩn bị nhà ở. Cái này tổ hợp phòng có hai cái môn, mỗi cái trong môn có tam gian nhà ở, một gian phòng ngủ, dư lại hai gian liền tùy chủ nhà ý tư an bài. Ngũ bảo cư trú tới rồi bên trái trong phòng, nơi này phòng ngủ an bài thật sự thực hảo, giống như là một cái công chúa phòng giống nhau, mặt khác hai gian phòng trống, một gian thành ngũ bảo thư phòng, một gian còn lại là luyện công phòng, bên trong có một cái tụ linh trận. Đến nỗi bên phải nhà ở tự nhiên là sáu bảo nhà ở, trừ bỏ một gian phòng ngủ, dư lại hai gian cũng là thư phòng cùng phòng luyện công, cùng ngũ bảo an bài là giống nhau. Huyên Huyên cảm thấy phòng ở vẫn là có chút không đủ, ở ngũ bảo bọn họ này đống pháp phòng bên cạnh nhi lại thả ra một gian, đây là cấp Hứa Quả Phụ đơn độc chuẩn bị, cũng là tự động điều tiết ấm lạnh nhà ở, chẳng qua chỉ có một gian. Huyên Huyên còn đem nguyên bản tam gian nhà ở cũng an trí có thể điều tiết ấm lạnh trận pháp, lần này nhi Hứa Cứu Cứu một nhà ở tại nơi này cũng sẽ không quá lạnh. Bất quá phòng ở vẫn cứ không nhiều lắm, rốt cuộc quang Hứa Cứu Cứu một nhà chính là 8 khẩu người. Huyên Huyên nghĩ nghĩ ở cửa hai bên nhi các an trí một gian pháp phòng. Này pháp trong phòng cụ thể trụ ai, liền xem Hứa ra là như thế nào an bài. Hứa Cứu Cứu toàn ra suốt dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, mới có người đem Huyên Huyên rót cho bọn hắn đổ vật tiêu hóa xong, cũng chính là Hứa Tam chủ y, trong nhà cũng chính là hắn tư chất tốt nhất. Sau đó ngay sau đó chính là Hứa Đại Trùy, Hứa Bốn chủ y cùng Hứa Nhị chủ y. Đến nôi Hứa Cứu Cứu, Hứa Mợ cùng hai cái tức phụ đều là dùng 5 ngày thời gian mới tiêu hóa xong. Bất quá tiêu hóa xong, vẫn là yêu cầu dẫn khí nhập thể, này liền yêu cầu an tĩnh. Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ cư trú tới rồi nhà chính, bọn họ tả hữu cư trú chính là Hứa Tam chủ y cùng Hứa Đại Trùy phu thê, đến nôi Hứa Bốn chủ y cùng Hứa Nhị chủ y phu thê tắc an bài tới rồi cổng lớn tả hữu trong phòng. Chương 746 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 35. Cũng mất công bình thường bốn cái huynh đệ thực nghe lời, cũng thực hiếu thuận, bọn họ cũng không có bởi vì cha mẹ an bài phòng sự tình mà làm ầm ĩ lên. Lại nói tiếp, Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ như vậy an bài cũng là có ý tưởng nhi, rốt cuộc Hứa Tam chủ y cùng Hứa Đại Trùy tư chất tốt nhất, bọn họ hai cái tu luyện tốt nhất là đừng đã chịu ảnh hưởng. Hứa Nhị chủ y cùng Hứa Bốn chủ y tu luyện hơi chút trễ chút nhi, làm cho bọn họ đãi ở cửa là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc nếu bọn họ nhị lao không được nhà chính nói, phòng trừng huynh đệ mấy cái cũng là không muốn ở tại nhà chính. Hứa Mợ mang theo hai cái tức phụ thành trong nhà trưởng uống. Hứa Cứu Cứu bình thường hỗ trợ phách xài gì đó, làm chút chuyện vặt. Rốt cuộc bọn họ tư chất hữu hạn, có thể kéo dài tuổi thọ liền hảo. Hứa Cứu Cứu tên là Hứa Chính Khải, Hứa Mợ kêu Tôn Duyệt Phương, Hứa Đại Trùy tức phụ kêu Tần Tiểu Hoa, là nhà bọn họ cách vách trong thôn, vốn dĩ có một cái mắt mù lao nương, năm nay năm trùng cũng đã chết, bệnh nặng thời điểm, vẫn là Hứa Đại Trùy hỗ trợ chiếu cố, đây cũng là bọn họ vẫn luôn không có muốn hài tử nguyên nhân, bất quá hiện tại mắt mù lao niên đã chết, nhưng thật ra có thể sinh hài tử. Phần 430. Hứa Nhị chủ y tức phụ kêu Triệu Lan Lan, Triệu Lan Lan nhà mẹ đẻ người nhiều, hơn nữa người cũng là tương đối tham lam cái loại này, thậm chí đối với người bình thường tới nói, nhà bọn họ người có chút cực phẩm, cho nên nàng chính là bị cha mẹ chồng cùng dặn dò nửa ngày, làm nàng ngàn vạn đừng đem chuyện này nói cho trong nhà nàng vài vị ca ca tẩu tử nhóm. Triệu Lan Lan tự nhiên biết là có ý tứ gì, nàng chỉ là cảm thấy buồn cười, nói nàng nhà mẹ đẻ những người đó như vậy tham lam, loại chuyện này nàng sao có thể nói cho bọn họ. Triệu Lan Lan ra kỳ thật khoảng cách Hứa ra rất xa rất xa, nếu Triệu Lan Lan không phải nóng lòng thoát khỏi cái kia gia đình, cũng sẽ không gả đến xa như vậy địa phương tới. Hứa ra tráng lao động nhiều, nhưng là đồng thời bọn họ lượng cơm ăn cũng đại, tuy rằng đói không, nhưng là nhật tử cũng khó khăn túng thiếu, nhưng là liền tính là bộ dáng này, Triệu Lan Lan cũng chưa từng hối hận quá. Bởi vì nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, bà sẽ không khó xử nàng, đại tẩu lại hảo ở chung, nhà nàng nam nhân đối nàng cũng hảo, so nàng trước kia nhật tử thư thái nhiều. Nàng còn không có ngốc đến sẽ phá hư chính mình hiện tại như vậy thư thái sinh hoạt. Bởi vì hạ đại tuyết duyên cớ, người một nhà xem như ở chỗ này rơi xuống chân tới, hơn nữa theo bọn họ tu luyện bắt đầu, bọn họ ở tại nơi này, cảm thấy thân nhẹ khí sảng, cũng đã không có tưởng trở về ý niệm. Bất quá bên kia nhi trong nhà hết thể vẫn là yêu cầu xử lý một chút, tỉ như trong nhà mà có thể tạm thời cấp thân thích xử lý, đến nỗi phòng ở nói, còn phải lưu trữ, không thể nói khi nào phải đi về trụ một chút. Hơn nữa ăn tết vẫn là yêu cầu trở về viếng mồ mả, cho nên bên kia nhi trong nhà đệm chăn gì đó, vẫn là yêu cầu phóng tốt. Nghĩ vậy một chút cứu cứu cùng hứa mợ nhìn xem thời tiết, tuyết vẫn luôn tại hạ, này tuyết đã tới rồi đầu gối vị trí, hiện tại trở về có chút không hiện thực a. Cũng may bọn họ sớm cũng đã đem lương thực cái gì thu hảo, lương thực là khẳng định sẽ không bị ẩm, chính là đệm chăn gì đó, phòng trừng thời gian dài, sẽ trở nên ẩm ướt. Cũng may mắn ngũ bảo bọn họ lúc trước nhặt xài cũng đủ dùng, bằng không mấy ngày nay, mỗi ngày nấu thịt, sớm đều đem xài cấp dùng xong rồi. Ngũ bảo cùng sáu bảo túi chứa vật dã lang cùng lợn rừng cũng đều ném ra tới cấp hứa cứu cứu bọn họ xử lý, hiện tại bọn họ mỗi ngày ban ngày xử lý này đó thịt, buổi tối tu luyện, nhưng thật ra vội đến hừng hực khí thế. Hạ lớn như vậy tuyết, cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Đến nỗi đại long một nhà, bọn họ hiện tại quá đến cũng không tồi, rốt cuộc lương thực so năm rồi nhiều rất nhiều, hơn nữa cha mẹ cũng thực ngoan, sẽ không lại lấy trong nhà tiền đi đánh cuộc, tuy rằng trong nhà vốn dĩ cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, hiện tại thật sự quá hạnh phúc. Tuyết càng tích càng hậu, suốt hạ nửa tháng tuyết, đến cuối cùng tuyết đều hạ đến đùi can, cũng mất công Huyên Huyên ở nhà thiết trí phòng ngự cháo, nhà bọn họ nhưng thật ra sạch sẽ. Nhưng là trong thôn nhà khác đã có thể bị nhốt ở, này trong thôn thật là an tĩnh không ít. Tại đây nửa tháng thời gian, ngũ bảo cùng sáu bảo trước sau tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ, hơn nữa cũng trước sau tiến vào tới rồi trúc cơ 2 tầng. Đến nỗi hứa quả phụ hiện tại đã thành công tu luyện tới rồi luyện khí 6 tầng, mà hứa tam chủ y cũng đã tu luyện tới rồi luyện khí 4 tầng, đến nỗi hứa đại chủ còn lại là luyện khí 3 tầng, hứa nhị chủ y cùng hứa 4 chủ y đều là luyện khí 2 tầng, dư lại 4 vị vẫn như cũ là luyện khí 1 tầng. Bất quá liền tính là bộ dáng này, bọn họ đã so bình thường một bậc võ sĩ mạnh hơn nhiều. Tuy rằng nói hứa cứu cứu bọn họ tu luyện tốc độ quá chậm, nhưng là bọn họ lại một chút đều không có nhục trí. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, nguyên bản cho rằng chính mình không thể tu luyện đâu. Hiện tại có cơ hội, liền tính là chậm, bọn họ cũng sẽ thực nỗ lực mà. Vốn dĩ bọn họ cho rằng lớn như vậy tuyết, trong nhà sẽ an an tĩnh tĩnh mà vượt qua cái này mùa đông. Nhưng là có một ngày bọn họ mọi người vừa mới ăn qua cơm trưa, môn đã bị gõ vang lên. Huyên Huyên nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó nhìn về phía Triệu Lan Lan, hẳn là Triệu gia người, nhìn dáng vẻ cùng nhị mợ lớn lên giống. Triệu Lan Lan vừa nghe trong lòng lộp bộp lập tức, nhà bọn họ phòng ở chính là thực phá, không phải là bị tuyết cấp áp sụp đi. Triệu Lan Lan nhíu mày, cha, nương, làm sao bây giờ? Ta nhớ nhà phòng ở hẳn là bị tuyết áp sụp. Hứa cứu cứu nhíu mày, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Tả hữu nhà bọn họ là không có tiền, cũng không biết bên ngoài Triệu gia người là tới làm cái gì. Hứa cứu cứu cùng hứa mợ đi ra ngoài, Triệu gia người là ngồi trượt tuyết tới. Tới chính là Triệu Lan Lan đại bá cùng đại đường ca. Đại bá, đại đường ca, đây là tập lạc. Triệu Lan Lan có thể nhìn ra bọn họ vội vàng tới. Lan Lan, nhà ngươi phòng ở sụp, cha ngươi trọng thương, hiện tại bệnh viện, bọn họ tìm ta tới đón ngươi. Đại bá thầm thở dài một hơi, bọn họ đi hứa gia thôn, nghe nói người đều tới Lâm gia thôn, liền tìm lại đây. Này một đường chính là thật sự quá gian khổ. Hứa cứu cứu vừa nghe, lập tức kêu hứa nhị chủ y, làm hắn bồi hắn tức phụ đi một chuyến, còn trộm cho hứa nhị chủ y 50 đồng tiền. Triệu đại bá cùng đại đường ca căn bản không có tiến sân nghỉ ngơi, nhưng thật ra hứa mợ cho bọn hắn một người bao một cái bánh kẹp thịt làm cho bọn họ mang theo trên đường xe. Trước tuyết là bị mấy cái cầu lôi kéo, thực mau bọn họ liền biến mất ở hứa cứu cứu bọn họ trong tầm mắt. Cũng mất công triệu đại bá không có vào cửa. Bằng không sự tình trong nhà đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Hứa mợ thở dài một hơi, nay chuyện phiền toái nhi tới. Lâm gia thôn cách huyện thành thân cận quá, ta thật sự sợ bọn họ sẽ đem người kéo tới. Hứa cứu cứu lo lắng chuyện này. Chúng ta trở về. Hứa mợ lập tức làm một cái quyết định, lão đại, lão tam lưu lại, chúng ta mang lão tứ trở về. Hai cái ưu tú hải tử không thể chậm trễ. Lúc này, hứa đại trùy nói chuyện, mẹ, ta cùng tiểu hoa cùng các ngươi trở về, làm hai cái tiểu nhân ở. Đem các ngươi đưa trở về, ta chạy huyện thành một chuyến, nói cho lão nhị, chúng ta trở về ở, đừng làm cho những người đó tìm tới bên này nhi tới. Vui đùa cái gì vậy, lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ người nếu tìm được Lâm gia thôn tới, này xem như chuyện gì xảy ra nhi. Liên tính là nơi này cư trú nhà mình tỉ tỉ, nhưng là nơi này chính là ngũ bảo cùng sáu bảo gia, cũng coi như là bọn họ chủ gia, hơn nữa liên tính là bọn họ cư trú đến tỉ tỉ cái kia trong nhà, kia ăn uống còn không phải đến bên này nhi lấy. Cho nên không thể lưu cái này đảo tử, cũng không cho bọn họ tới chỗ này lý do. Chương 747 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 36. Hứa Quả Phụ ra tới thời điểm, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến nhà mình cứu cứu cùng mợ thế nhưng cong lên sọt tới chuẩn bị rời đi. Cứu cứu, mợ, đây là làm sao vậy? Hứa Quả Phụ nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ. Chúng ta đi về trước một chuyến. Hứa mợ thật là rất bội phục Triệu gia cực phẩm, nàng cũng có chút nhi ngượng ngùng nói. Lớn như vậy tuyết như thế nào trở về? Liền tính là làm Huyên Huyên chuẩn bị trượt tuyết, cũng không có cách nào đi thôi. Như vậy hậu tuyết, đây chính là muốn mạng người. Tỷ, ngươi là không biết, Lan Lan nàng đại ba tới, nói là nàng cha nằm viện, các ngươi Lâm gia thôn cách huyện thành thân cận quá, chúng ta cũng là lo lắng bọn họ sẽ tìm tới môn nhi tới, nhà bọn họ không biết xấu hổ, ngươi lại không phải không có tiếp xúc quá. Cho nên chúng ta trở về, làm cho bọn họ không có lý do gì tìm tới môn nhi tới, tam chủ y cùng bốn chủ y liền trước lưu tại nơi này đi. Hứa đại truy nhưng không cho Triệu gia lưu mặt. Hứa Quả Phụ vừa nghe cũng nhíu mày, Triệu gia chính là có danh nhi khó chơi, nếu cứu cứu bọn họ ở chỗ này, bọn họ thật đúng là có khả năng quấn lên tới, nếu cứu cứu bọn họ không ở nơi này nói, chính mình cũng có lý do không tiếp đãi bọn họ không phải sao. Hảo, ta làm Huyên Huyên cho các ngươi chuẩn bị trượt tuyết. Hứa Quả Phụ lập tức đã kêu Huyên Huyên. Lúc này, Huyên Huyên đã từ sơn thượng hạ tới, còn mang theo mười mấy chỉ dã lang, hơn nữa này đó dã lang đều bị nàng thuần phục. Nương, mở cửa, ta đã chuẩn bị tốt. Huyên Huyên ở ngoài cửa kêu to lên. Hứa cứu cứu một mở cửa liền thấy được cao cao tuyết mặt trên giỏ ra tới đầu sói, thiên a, lang. Ông ngoại đừng sợ, ta đã đem chúng nó thuần phục, này bốn con là nhị cấp dị thú, các ngươi bốn người một người nhận chủ một con. Ở Huyên Huyên dưới sự trợ giúp, bốn con nhị cấp dã lang bị Hứa cứu cứu, Hứa mợ, Hứa đại truy cùng Tần tiểu hoa cấp nhận chủ. Dư lại một bậc dã lang toàn bộ đều nghe này bốn con dã lang, hơn nữa bị Huyên Huyên thuần phục, kia chính là thức ngoan. Này đó dã lang bộ dáng thoạt nhìn có chút như là hợp kỳ. Hai cái trượt tuyết xe, bất quá mặt trên chỉ là người, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều là tu sĩ, mỗi người trên người đều có túi trữ vật. Hứa Quả Phụ làm cho bọn họ mang theo một đống thịt cùng một đống trứng, hơn nữa nói cho bọn họ, tốt nhất là đừng làm cho Triệu gia người đã biết, rốt cuộc kia người nhà đã biết bọn họ nhật tử hảo quá, kia đã có thể càng khó triển. Hứa cứu cứu tự nhiên biết này đó, ở lão nhị cùng lão nhị tức phụ rời đi thời điểm, hắn cũng đã lặng lẽ dặn dò, lại còn có cấp con thứ hai lặng lẽ mang theo một đống thịt kho, đến nỗi vì cái gì không cho nhị tức phụ, chủ yếu là sợ nàng nhìn đến người trong nhà có tình huống như thế nào, đang đau lòng dưới tình huống, sẽ lấy ra tới, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm. Hứa cứu cứu bọn họ rời đi, Huyên Huyên cũng đi theo rời đi, nó cũng không có đi theo đi Hứa ra, mà là trực tiếp đi huyện thành báo tin đi, này cũng tỉnh Hứa đại trùy lại đi một chuyến. Hai cái trượt tuyết xe chính là thực mau. Rốt cuộc một chiếc trượt tuyết xe chính là có 6 chỉ dã lang lôi kéo đâu. Hơn nữa bọn họ đều có một con nhị cấp dị thú làm bạn, trong lòng vẫn là rất có tự tin. Hứa cứu cứu ra đều mau bị tuyết cấp che khuất, cũng mất công Tần tiểu hoa linh căn là hỏa, thực mau trong nhà sân đã bị nàng cấp rửa sạch ra tới. Hứa mợ bọn họ cũng đem bọn họ hai nhà ở cấp sửa sang lại ra tới, cũng không biết huyện thành rốt cuộc thế nào, bọn họ trở về tới về sau liền trực tiếp đem dã lang cấp an trí tới rồi hậu viện heo trong ổ. Tả hữu hiện tại heo trong ổ cũng không có heo, hơn nữa Hứa mợ bọn họ cần mẫn, kia heo hoa chính là rửa sạch thực sạch sẽ. Hứa cứu cứu ném mười mấy chỉ gà rừng đi vào, này vẫn là Huyên Huyên cho hắn, nói cho hắn một ngày cắt uy một con, muốn nói đau lòng hắn cũng đau lòng, nhưng là hiện tại dã lang đã là bọn họ đồng bọn, hắn không có khả năng làm cho bọn họ chịu đói. Hứa ra lặng lẽ đã trở lại, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, rốt cuộc nhà bọn họ ở tại thôn Biên Nhi, cách hàng xóm cũng có một khoảng cách. Mà lúc này, Huyên Huyên đã phi rơi xuống bệnh viện. Lúc này, Hứa Nhị chú ý bọn họ còn ở hàng hiên chờ đợi, Huyên Huyên truyền âm làm hắn ra tới. Nhìn đến Huyên Huyên, Hứa Nhị chú ý liền biết Huyên Huyên là tới đưa tin, hắn tìm được rồi lâu sau một cái không người trong một góc, thần điểu có chuyện gì nhi. Nhị cứu, ông ngoại bà ngoại cùng đại cứu mợ cả đều về nhà đi, bọn họ không nghĩ làm Triệu gia người tìm được Lâm gia thôn đi. Huyên Huyên mở miệng nói. Hứa Nhị chú ý lúc này hừ lạnh một tiếng, ta đã theo chân bọn họ xảo một trận. Vừa rồi bọn họ ý tứ chính là muốn đi Lâm gia thôn, nói là thân thích, ở tại chỗ đó để bệnh, ta không có đồng ý, hơi kém xảo phiên. Ta đây đến nói cho nương bọn họ, những người này đi, ngàn vạn đừng mở cửa. Huyên Huyên vừa nghe, lập tức nhíu mày, kia xem như cái gì thân thích. Ân, không cần cho bọn hắn mở cửa nhi, này vốn dĩ liền không quen biết. Hứa Nhị chú ý nghĩ tới nhà mình kia mấy cái háo sắc lớn nhỏ anh em vợ, hắn sao có thể làm những người đó đi tỉ ra, kia không phải tìm phiền phải sao. Triệu Lan Lan nhà chồng biểu tỷ con gái nuôi trong nhà. Nay tính cái gì thân thích? Tám cột đáp không đến một bên nhi đi. Nhị mợ là có ý tứ gì? yên tâm đi, ngươi nhị mợ thông minh đâu, nàng nói ngươi ông ngoại bọn họ hiện tại khẳng định đã về nhà, bọn họ đi Lâm gia thôn không thích hợp. Hứa nhị chú ý vui vẻ, vẫn là tức phụ thông minh, thế nhưng biết cha mẹ bọn họ sẽ trở về. Kia hảo, các ngươi ở chỗ này tiểu tâm một chút, chú ý an toàn, đừng trêu chọc đến cái gì phiền thoái, đem ngươi túi chữ vật lấy tới, ta cho ngươi trang điểm nhi ăn, nhớ rõ mang nhị mợ lặng lẽ ăn, ngàn vạn đừng làm cho nhà nàng người đã biết, miễn cho thật sự dây dưa nhà trên. Yên tâm đi, chúng ta biết. Hứa nhị chú ý thầm nghĩ, nếu tức phụ nếu là cho bọn hắn kia toàn ra ăn vụng, như vậy nàng cũng không cần ăn. Những cái đó mỹ vị ăn thịt, chính là ngũ bảo cùng sáu bảo trăm cây ngàn đắng đánh ra tới, bằng gì cho người khác ăn. Huyên Huyên cấp Hứa nhị chú ý toàn bộ đều là ăn chín, có thịt kho trứng kho cùng kẹp thịt bánh bao, màn thầu gì đó. Đương nhiên, này trong đó cũng có một ít nhị hợp mặt màn thầu, còn có bánh bột ngô gì đó, này đó cho ai ăn, liền xem nhị cứu. Huyên Huyên quan sát một chút, Triệu gia lão nhân đang ở trong phòng bệnh phẫu thuật, nhìn dáng vẻ là yêu cầu không ít tiền. Nhà bọn họ tiền chưa chắc đủ đi. Ân, ta trên người nguyên bản chỉnh 100, còn có ngươi ông ngoại cho 50, còn có ngươi nhị mợ trên người tiền toàn bộ đều cho bọn họ, ước chừng 200 nhiều đâu. Hứa nhị chú ý thầm hư một tiếng, giải phẫu này tổng cộng cũng liền 500 tả hữu, Triệu gia 5 cái huynh đệ đâu, kết quả liền chính mình ra nhiều nhất, mặt khác mấy cái còn giả ngu đâu. Phần 431. Huyên Huyên kêu to một câu, cấp quá nhiều, bọn họ tuyệt đối sẽ quấn lên của các ngươi. Không cho bọn họ triển. Hứa nhị chú ý thực kiên định, kiên quyết không thể làm cho bọn họ quấn lên. Tiểu thân điểu, ngươi trở về cho ta cha mẹ đưa cái tin nhi, làm cho bọn họ đem tốt lương thực đều thu hồi tới. Bên ngoài chỉ chừa một ít không tốt lương thực là được. Ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ nếu như đi nhà của chúng ta, nhìn đến như vậy, như thế nào triển. Hảo. Huyên Huyên bay đi, nó đi thời điểm vẫn là cấp Hứa nhị chú ý để lại 100 đồng tiền. Rốt cuộc ở huyện thành không có tiền là không được. Hứa nhị chú ý nguyên bản là không thu, rốt cuộc hắn để lại một cái lòng dạ hẹp hòi, trên người còn có 5-60 không có lấy ra tới, bất quá Huyên Huyên làm hắn trước bị, rốt cuộc nơi này là huyện thành, vạn nhất chính bọn họ dùng đến tiền đâu. Hứa nhị chú ý đem tiền thu được túi trữ vật, hắn một phân tiền cũng sẽ không lại ra bên ngoài cầm. Chương 748 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 37. Hứa nhị chú ý lên lầu thời điểm, vừa lúc đi ngang qua giao phí chỗ. Lúc này đại cứu tử cùng nhị anh em vợ đang ở chỗ đó khắc khẩu. Đại ca, ngươi như thế nào mới lấy 20? Ta này không phải không có tiền sao? Nói tốt, một nhà 50, hơn nữa nương ra 50, vừa lúc 500, ngươi chỉ ra 20, kêu 30 ai ra? Không phải có Lan Lan sao? Lan Lan nhà chồng có tiền. Triệu lão đại vẻ mặt không sao cả, Hứa nhị chú ý nghe thế câu nói thời điểm, hơi kém đều phải khí tạc. Đại ca, không phải ta nói. Lan Lan phỏng trừng đem trên người tiền đều lấy ra tới, ta nghe nói kia 200 dặm mặt có 50 vẫn là nàng công công cấp. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nam ở phòng giải phẫu chính là ta cha. Triệu lão nhị thật sự không nghĩ cùng đại ca phát hỏa, rốt cuộc bọn họ còn tính toán đem lão nhân đưa đến Lâm gia thôn đâu. Nghe nói Lâm gia thôn người đều thực giàu có, nếu hiện tại đem Hứa người nhà đắc tội, còn như thế nào đưa. Đại ca, ngươi không nghĩ, giải phẫu xong rồi, chúng ta tính toán. Ngươi hiện tại đem Lan Lan bọn họ đắc tội, còn như thế nào mang theo cha tới cửa nhi? Triệu lão nhị thật sự nóng nảy. Triệu lão đại vừa nghe cũng là, hắn khấu khấu tắc tắc lại lấy ra 30, các ngươi xác định muốn đem cha đưa tới Lâm gia thôn đi. Không mang theo đến Lâm gia thôn đưa tới chỗ nào? Nhà chúng ta phòng ở sụp, cha kế tiếp trị liệu còn rất nhiều, Lan Lan cái kia đại cô tỷ là một cái quả phụ, chúng ta toàn gia chủ qua đi, còn sợ đắn đo không được nàng. Triệu lão nhị kia sắc mị mị đôi mắt tặc lưu lưu chuyển. Triệu lão đại vỗ vỗ Triệu lão nhị bả vai, ngươi còn nhớ thương kia nữ nhân đâu. Tiểu tâm đại đệ muội không tha cho ngươi. Chỉ cần chúng ta thượng môn, liền tính là khi dễ nàng, nàng dám với ai nói đi. Triệu lão nhị nói chuyện thời điểm, còn hít hít nước miếng. Hứa nhị chú ý chỉ cảm thấy nghẹn một hơi, may nơi này là bệnh viện, không phải bên ngoài. Nếu là bên ngoài, hắn là thật sự tưởng đem này hai người cháo lên, cho bọn hắn điểm nhi hắc quyền nếm thử, tưởng khi dễ hắn tỉ tỉ, cũng đến xem hắn đồng ý không đồng ý. Nói nữa, hiện tại tỷ tỷ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể trêu chọc đến khởi. Hứa nhị chú ý nhìn bọn họ đi giao phí, hắn từ bên kia nhi lên lầu. Triệu Lan Lan đang ở lầu 3 cửa thang lầu chờ hắn, nhị chú ý, ngươi đây là chạy chỗ nào rồi? Hứa nhị chú ý âm mặt đem Triệu Lan Lan kéo đến một bên nhi, sau đó đem nàng hai vị ca ca nói, từ đầu tới đuôi nói một lần, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Triệu Lan Lan nghe xong mặt đều tái rồi, nhà mình nhị ca thế nhưng nhớ thương đại cô tỷ. Lại còn có tính toán nương lần này đến cậy nhờ xuống tay. Vui đùa cái gì vậy? Tìm chết đều không phải như vậy tìm. Chờ bọn họ đi thời điểm, ta sẽ ngăn lại bọn họ. Không phải ta nói ngươi, ngươi có thể cản đến hạ sao? Hứa Nhị chú ý bĩu môi, không phải hắn xem thường nhà mình tức phụ, chủ yếu là nàng ở Triệu gia, người nhẹ giọng hơi a. Triệu Lan Lan nhíu mày, lúc này, Triệu lão nhị tức phụ lôi kéo hai đứa nhỏ lại đây, Lan Lan, Tam Phúc cùng Bốn Phúc đói bụng, ngươi dẫn bọn hắn đi ăn chút nhi đồ vật đi. Triệu lão đại lúc này cũng lôi kéo hai đứa nhỏ lại đây, Lan Lan, Đại Phúc cùng Nhị Bảo cũng đói bụng. Triệu Lan Lan trực tiếp đem chính mình túi ra bên ngoài vừa lật, nhưng đừng tìm ta, 200 nhiều đều cho các ngươi, ta hiện tại một phân tiền đều không có. Kia nhị chú y đâu? Triệu lão đại tức phụ còn nhìn về phía Hứa nhị chú y. Cha ta cấp tiền đều bị các ngươi đoạt đi rồi, các ngươi còn muốn làm cái gì? Nếu không phải Triệu Lan Lan ở, hắn sớm đều tưởng rời đi. Triệu lão đại tức phụ lôi kéo hai đứa nhỏ rời đi, vừa đi vừa mắng, cho các ngươi đói, như thế nào không đói bụng chết các ngươi, một đám đòi nợ. Triệu lão nhị tức phụ cũng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo hai đứa nhỏ rời đi. Này bốn cái hài tử đều không lớn, liền tính là Đại Phúc cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng, Nhị Phúc lúc này đã ở Triệu lão đại thủ hạ khóc lên, phỏng chừng là bị khác. Triệu lão bà tử đôi mắt một điếu, lập tức mắng, các ngươi đây là làm gì? Nương, này không phải hài tử đói bụng, muốn cho Lan Lan mang bọn nhỏ ăn chút nhi cơm, kết quả Lan Lan nói không có tiền. Chính là, đối nhà mình cháu trai đều như vậy keo kiệt. Ai đúng ai sai, Triệu lão bà tử rõ ràng đâu, nhưng là nàng xưa nay bất công quán, Lan Lan, lại đây. Triệu Lan Lan đã đi tới, đối với nhà mình mẫu thân sẽ nói cái gì, nàng là rõ ràng, vì thế nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, nương. Ta cùng ngươi con rể đói bụng, chính là tiền đều bị các ngươi cầm đi, chúng ta muốn ăn điểm nhị cơm. Nói chuyện thời điểm, Triệu Lan Lan còn vươn tay mình. Triệu lão bà tử mặt âm trầm xuống dưới, lại nói tiếp, nàng tiền chính là nàng mệnh, lần này cũng chính là lão nhân thương đột nhiên, không chỉ khả năng sẽ chết, nàng mới bất đắc dĩ lấy ra 50 đồng tiền, đã cũng đủ nàng đau lòng, hiện tại ai lại làm nàng ra tiền, đó là nằm mơ. Triệu lão bà tử vì thế không hề nghĩ ngợi, nàng mở miệng nói, các ngươi về nhà ăn đi. Lâm gia thôn cách như vậy gần, thuận tiện mang ngươi tẩu tử bọn họ cùng đi ăn. Vừa nghe lời này, Triệu Lan Lan sắc mặt khó coi, nương, ta công công bọn họ đã hồi Hứa gia thôn, hiện tại đi Lâm gia thôn không có phương tiện. Kia không phải ngươi đại cô tỷ sao? Triệu lão bà tử hừ lạnh một tiếng. Nương cũng biết đó là ta đại cô tỷ ra, không phải nhà ta. Ta cùng nhị chú ý không có tiền ăn cơm, chờ ta cha ra tới, chúng ta liền hồi Hứa gia thôn. Triệu Lan Lan nói xong câu đó. Cũng không hề nghe nhà mình mẫu thân nói cái gì, trực tiếp đứng qua một bên nhi. Bọn họ quả nhiên nghĩ đến rất mỹ, như vậy một đoàn người, đại ca toàn gia tứ khẩu, nhị ca toàn gia tứ khẩu, tam ca một nhà ba người, tứ ca một nhà ba người, ngũ đệ phu thê hai người, này thêm ở bên nhau nhiều người như vậy, đều muốn chạy đến đại cô tỷ gia ăn cơm. Nhân gia bằng gì quản cơm? Nói nữa kia cũng không phải đại cô tỷ gia. Triệu lão bà tử vừa thấy nhà mình nữ nhi có chút khói dầu không tiến bộ dáng, tức khắc sinh khí. Vô đùi liền phải gào, ai nha huy nhưng là mới vừa phát ra âm thanh đã bị bên cạnh nhi hộ sĩ cấp ngăn lại. Đại nương, nơi này chính là ở phẫu thuật, chịu không nổi ngươi như vậy đều. Tiểu tâm ảnh hưởng đến bên trong phẫu thuật. Hộ sĩ nói, sợ tới mức Triệu lao bà tử lập tức liền nhảy lên, sau đó nổi giận đùng đùng vọt tới Triệu Lan Lan trước mặt, trực tiếp liền tưởng xả Triệu Lan Lan lỗ thai, Hứa nhị chú ý trực tiếp cản lại. Nương, đây là tính toán làm cái gì? Ta tính toán làm cái gì? Nàng chất nhi muốn ăn cái đồ vật. Nàng đều liên tiếp cấp mua, đây là đường cô bộ dáng sao. Triệu lão bà tử thanh âm không nhỏ, người chung quanh đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Triệu Lan Lan cùng Hứa nhị chú ý. Hứa nhị chú ý không cao hứng, nương, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, chúng ta gần nhất, ngươi liền đem chúng ta trên người hơn 200 đều phải đi rồi, chúng ta có thể có bao nhiêu tiền. Nói nữa, lúc trước Lan Lan chính là bị bán được nhà của chúng ta, lúc ấy ngươi đều nói, về sau có thể thiếu đi lại, liền ít đi đi lại. Hôm nay cũng chính là cha bị thương, nếu đổi thành ngươi, hôm nay chúng ta liền không tới. Hứa nhị chú ý thật là một chút mặt đều không cho nhạc mẫu để lại. Người khác nhìn về phía Triệu lão bà tử ánh mắt có chút kỳ quái, 200 nhiều đều phải đi rồi, hiện tại lại làm nhân gia quản cơm, nhà ai có thể có như vậy nhiều tiền. Này lão thái thái tạp như vậy không biết xấu hổ. Này con rể nói chuyện cũng đủ tuyệt. Chủ yếu vẫn là lão thái thái làm việc nhi không đạo nghĩa, ta chính là ở dưới nghe được, nàng có 5 cái nhi từ đâu. Lão nhân giải phẫu 500, 200 là nữ nhi lấy, 5 cái nhi tử cùng nàng một người mới đào 50. Không phải đâu, liền này còn làm cô nương quản cơm. Chương 749 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 38. Cũng không phải là tạp mà. Này nữ nhi lại hiếu thuận, có thể chịu được nàng như vậy lăn lộn. Đúng vậy, cảm tình lăn lộn liền không có. Đúng rồi, các ngươi biết đây là vì cái gì xảo lên sao? Vì cái gì? Nàng muốn cho nữ nhi mang theo này cả gia đình người đi đại cô tỷ ra ăn cơm. Phúc, nhiều người như vậy, đánh lăng đâu? Mọi người chính là thấy được cuộn tròn ở đàng kia một đám người, lớn lớn bé bé, như thế nào cũng có 20 người tới đi. Nữ nhi đại cô tỷ ra, nay có thể thượng đến đi môn nhi sao? Lúc này, có hình người là Lâm gia thôn người, bọn họ mấy ngày hôm trước là nhìn thấy quá Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan, ai nha, là bọn họ à, liền nàng nữ nhi đại cô tỷ trụ đều không phải chính mình ra, là mượn dùng ở nàng con gái nuôi trong nhà. Thiên A, đây đều là quải đến chỗ nào thân thích A. Người tạm biết đến. Có người nhìn về phía người nói chuyện. Ta là Lâm gia thôn, ở bệnh viện quét rác, khoảng thời gian trước ở trong thôn gặp qua bọn họ, bất quá hạ tuyết về sau, ta không có trở về quá. Cho nên cũng không biết Hứa người nhà sau lại có hay không rời đi. Hứa Nhị chú ý thực kiên định đem Triệu Lan Lan che ở phía sau, hắn hơi chút rũ đầu, nghe bên người nhi những người đó nói chuyện, cái này Lâm gia thôn người thật đúng là chính là thần trợ công, hắn quyết định mượn cơ hội này đánh tiêu Triệu gia người qua đi tống tiền chuyện này. Nếu muốn đi cũng là đi bọn họ Hứa ra, bất quá Hứa ra nhiều lắm chỉ có thể cho bọn hắn đằng ra hai gian nhà ở tới, có thể hay không ngủ hạ chính là bọn họ chuyện này. Nương, không phải Lan Lan không mang theo bọn họ đi, tỷ của ta cũng không có ở tại nàng chính mình trong nhà, mà là cùng nàng con gái nuôi ở tại cùng nhau, thật sự không có phương tiện. Nói nữa, nương cũng biết, liền tính là tỷ của ta dám chỉ là ta biểu tỷ mà thôi. Kìa quan hệ xa đâu? Người khác nghe được lời này, nhịn không được xì một tiếng vui vẻ. Này thật là tám cột đều đắp không đến một bên nhi thân thích đều phải tống tiền. Lúc này, phòng giải phẫu bên kia nhi kêu lên, người nhà lại đây đi, giải phẫu kết thúc, thực thành công. Triệu lão bà tử chạy nhanh chạy tiến lên đi, hô to liền phải nhào lên đi, lão nhân, lão nhân. Nhưng là nàng bị hộ sĩ cấp cản lại, lão thái thái, ngươi cũng không thể như vậy làm, này chân thật vất vả tiếp thượng, ngươi như vậy một phát, lập tức liền lại chặt đứt, hắn ít nhất một tuần không thể động, người nhà trực tiếp đẩy đi phòng bệnh đi. Hứa Nhị chú ý giúp đỡ mấy cái anh em vợ nâng cáng, đem Triệu lao đầu nâng tới rồi trong phòng bệnh. Mặt sau người cảm thấy trước mắt một màn, thật là có chút khôi hài, bất quá bệnh viện là một cái nghiêm túc địa phương, bọn họ vẫn là trốn đến một bên nhi nhạc đi. Lúc này, có người mở miệng nói, nàng kia nữ nhi nên xui xẻo. Tập nói như vậy, kia lão bà tử vừa thấy chính là lười bà tử, nhà bọn họ kia mấy cái con dâu cũng không giống như là cái gì dễ đối phó người. Ta phỏng chừng cuối cùng chuyện gì đều đến đẩy đến nàng nữ nhi trên người. Có kia con rể, nàng chưa chắc có thể thành công. Kia đảo cũng là. Ta cảm giác được nàng cái kia con rể không đơn giản. Nói như thế nào? Trên người hắn lực lượng rất cường đại, không chỉ là một bậc võ sĩ đơn giản như vậy. Người nói chuyện thân xuyên một thân võ phục, xem tuổi cũng chính là trung niên nhân bộ dáng, mắt mạo kim quang, hắn cũng không có nói ra tới, hắn cũng nhìn ra tới, năm ấy người trẻ tuổi bên người nhi tức phụ cũng không yếu. Nhìn dáng vẻ là một vị một bậc võ sĩ. Khi nào võ sĩ cũng thành lạn đường cái. Như vậy một cái nho nhỏ huyện thành, như vậy một đôi tuổi trẻ phu thê, thế nhưng một cái là một bậc võ sĩ, một cái là nhị cấp võ sĩ, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, trong nhà hẳn là có trưởng bối, lợi hại hơn mới là. Nhị cấp võ sĩ sao? Người chung quanh đôi mắt đều sáng, phải biết rằng bọn họ cái này huyện thành, cũng liền cục cảnh sát có một vị một bậc võ sĩ, vị kia chính là rất cường đại. Khi nào có như vậy một vị nhị cấp võ sĩ? Lúc này, mọi người tâm khi có một loại cảm giác, kia lão bà tử lại làm đi xuống, như vậy cường đại con rể liền ném. Lúc này, Triệu lao đầu bị đưa đến trong phòng bệnh, Triệu lao đầu lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, Triệu Lan Lan chạy nhanh hỏi nhà mình phụ thân tập dạng. Triệu lao đầu lôi kéo Triệu Lan Lan tay không chịu buông tay, lại nói tiếp, toàn bộ trong nhà, cũng liền hắn đau nhất nhà mình nữ nhi. Cha! Triệu Lan Lan có chút nghẹn ngào nhìn nhà mình lão phụ thân. Phần 432. Lan Lan. Tuy rằng nói Triệu lao đầu không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là vừa rồi nhà mình lao bà tử vẫn luôn ở bên thai nhi lại nhải, cũng cho hắn biết, nhà mình nữ nhi cấp thấu 200 nhiều, nhưng là lao bà tử thế nhưng còn không biết đủ, còn tưởng đem chính mình đẩy đến nữ nhi ra đi. Này như thế nào có thể thành? Hắn như thế nào có thể liên lụy nhà mình nữ nhi? Cha, ngươi hiện tại yêu cầu ở bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, đại phu nói, ngươi chỗ nào hiện tại không thể trở về? Chờ cha có thể đi trở về, ta liền tiếp cha đi Hứa ra thôn trụ đoạn thời gian. Triệu Lan Lan đã tính toán hảo, chờ nàng cùng nhị chủ y đi trở về, khiến cho cha mẹ bọn họ trực tiếp hồi Lâm ra thôn đi, bọn họ phu thê hai người lưu tại Hứa ra thôn là đủ rồi. Hầu hạ nhà mình cha là nàng buồn phận, nhưng là lại không liên quan toàn bộ Hứa người nhà sự tình. Người trong nhà cái gì đức hưng, nàng vẫn là biết đến, cha đi, bọn họ khẳng định đều sẽ đi theo đi, đến lúc đó khẳng định chỉ huy Lâm gia người xoay quanh, cho nên nàng tuyệt đối không cho Lâm gia người đi theo chính mình chịu tội, chỉ là nhị chủ ý không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể bồi chính mình. Trong nhà phòng ở sụp, bọn họ cũng xác thật không có địa phương đi, rốt cuộc bởi vì người trong nhà cực phẩm, bọn họ ở Triệu gia trong thôn đợi cũng không phải như vậy nổi tiếng, không sai biệt lắm có thể nói là toàn thôn toàn địch, ở trong thôn tìm địa phương là không có khả năng. Bất quá cũng may mắn trong thôn mà không ít, bọn họ nhiều lắm trụ đến đầu xuân liền không thể lại ở, rốt cuộc trong nhà mà vẫn là yêu cầu loại. Lúc này, Triệu lão đầu nói chuyện, ta không đi ngươi chỗ đó, trong thôn từ đường bên cạnh nhi có dành phòng, cũng đủ chúng ta cư trú, đi trở về, không có việc gì còn phải sửa nhà, không thể vẫn luôn như vậy ném, trong nhà gia sản đều chôn ở phía dưới, không thể ném. Chính là Triệu lão bà tử còn tưởng nói chuyện, nhưng là Triệu lão đầu vây vây tay. Làm lao đại bọn họ đem nhà mình tức phụ hài tử trước đưa về nhà mẹ đẻ, kế tiếp, bọn họ huynh đệ không thể nhàn rỗi, chờ tuyết nhỏ, làm cho bọn họ đến trên núi nhặt chút cục đá, chúng ta lũy cục đá nhà ở. Triệu lao bà tử là thực sợ hãi nhà mình lão nhân lên tiếng, nàng là không dám ngỗ nghịch, nhưng là từ đường bên kia nhi nhà ở quá đơn sơ, cái này mùa đông như thế nào có thể quá đến đi xuống, nói nữa tuyết hóa, cũng liền chờ đến đầu xuân, cho nên trong khoảng thời gian này là tuyệt đối không thể trụ quá khứ. Nàng là cùng nữ nhi nháo không đúng, nàng có thể về nhà mẹ đẻ, nhưng là lão nhân cần thiết đến ném cho nữ nhi, đến nỗi mấy cái nhi tử, đều làm cho bọn họ hồi nhà mình tức phụ nhà mẹ đẻ đi trụ đi. Nghĩ vậy nhi, Triệu lão bà tử lập tức liền đi ra ngoài, đem mấy cái nhi tử gọi vào bên người nhi, ngày mai phỏng trừng hắn đại bá sẽ đến, có chữ tuyết, vừa lúc đem người đều tiến đi, không có nhi tử ở, nàng đảo muốn nhìn một chút cái kia nha đầu tính toán như thế nào làm. Nếu có thể nói, Triệu lao bà tử chính mình đều muốn chạy, bất quá hiện tại nàng không dám, nàng hiện tại nếu dám chạy, phỏng trừng lao nhân liền vĩnh viễn không cho nàng hồi cái kia ra. Cho nên nàng hiện tại còn không thể chạy, chờ tới khi nào, xác định nữ nhi con rể muốn tiếp đi lao nhân, nàng lại chạy. Triệu Lan Lan còn không biết nhà mình mẫu thân đánh chính là cái gì chủ ý đâu, nàng chỉ là đau lòng nhà mình lao cha, cha, cái kia từ đường bên cạnh nhi phòng trống như vậy đại khẳng định sẽ lãnh, kia như thế nào có thể thành. Chương 750 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 39. Như vậy nhiều người đâu, ở tại bên trong, thực mau liền nhiệt. Triệu lao đầu trong lòng chính là minh bạch, liền nhà mình nhi tử con dâu nhóm Đức Hưng, ở các nàng nhà mẹ đẻ, cũng trụ không được lâu lắm, cuối cùng vẫn là phải về đến cái kia đại trong phòng đi cư trú. Hơn nữa không có hắn, trong thôn người căn bản sẽ không chiếu cố bọn họ một phần, cũng chính là hắn ở, cho nên mới có cái kia tình cảm. Triệu lao đầu kỳ thật thực bất đắc dĩ. Quả nhiên là cưới vợ vô lương hủy tam đại a. Không đúng, là ít nhất hủy tam đại, bởi vì nhà mình con dâu nhóm đều không tạm mà. Triệu lão đầu kỳ thật trong lòng thật là hối hận chính mình tuổi trẻ thời điểm chỉ xem bộ dáng nhi, hối hận chọn lựa con dâu thời điểm, chính mình lười nhác. Nhưng là hiện tại hối hận không được việc. Triệu lão đầu đã biết nữ nhi con rể trên người không có tiền, liền làm cho bọn họ đi về trước, chờ hôm nào có thời gian lại đến. Triệu Lan Lan nhìn nhà mình lao cha tỉnh, tự nhiên cũng yên tâm tới. Vì thế liền lôi kéo Hứa Nhị chủ y đi rồi. Triệu lão bà tử muốn ngăn hạ, nhưng là nàng lại không nghĩ nở đồ ăn, nhìn xem nhà mình mấy cái tức phụ, càng là không có khả năng đào tiền cơm, chỉ có thể xua xua tay làm người đi rồi. Đến nỗi nhi tử bọn họ đi theo đi ăn cơm sự tình, vẫn là tính, nàng sợ đem nữ nhi ăn nóng nảy, không bao giờ đến bệnh viện tới, kia đã có thể xong đời. Nhìn đến Triệu Lan Lan đi rồi, con dâu cả không tính, nương, Lan Lan như vậy đi rồi, chúng ta tạp ăn cơm a. Đúng vậy, không phải nói đi theo nàng đi Lâm gia thôn ăn sao? Ta chính là nghe nói cái kia Hứa quả phụ gia chính là thực giàu có. Chính là, không chuẩn đi chúng ta có thể ăn thượng thịt đâu. Nãi nãi, ta muốn ăn thịt. Nãi nãi, ta cũng muốn ăn thịt. Triệu lao bà tử híp lại nổi lên đôi mắt, nghe được nhà mình tôn tử muốn ăn thịt, nàng lập tức liền mềm lòng. Vậy đi, bọn họ khẳng định là hồi Lâm gia thôn, các ngươi cùng nhau tương đi theo cùng đi Lâm gia thôn. Ta đảo muốn nhìn một chút, nếu Hứa Nhị chú ý ở nói. Hắn có thể không cho các ngươi tiến viện nhi. Phải biết rằng ngày đó Triệu lão bà tử chính là thấy được nhà mình đại bá cùng cái kia đại cháu trai trong tay đều dẫn theo một cái kẹp thịt bánh bao, hai người tỉnh không ăn, là phải cho trong nhà hài tử ăn. Lúc ấy, Triệu Lan Lan ăn dư lại nửa cái, nàng còn cắn một ngụm, kêu kêu một cái hương à, nghe nói là lợn rừng thịt. Lợn rừng à, ngẫm lại lợn rừng cái đầu đều sẽ không tiểu, kia quả phụ trong nhà khẳng định còn có đâu. Nếu nhà mình hài tử đều đi, kia đến có thể ăn trở về nhiều ít. Cứ như vậy tử, ở Triệu Lan Lan cùng Hứa Nhị chú ý rời đi bệnh viện nửa giờ về sau, Triệu Lan Lan mấy cái huynh đệ dịu ra dắt trẻ liền hướng Lâm gia thôn đi. Phải biết rằng rửa gần Lâm gia thôn cái này thị trấn cũng rửa gần huyện thành đâu, khoảng cách Lâm gia thôn cũng liền 4-5 dặm mà bộ dáng, thật là thân cận quá. Triệu Lan Lan cùng Hứa Nhị chú ý cũng đi Lâm gia thôn một chuyến, bọn họ cũng không có thôn sân, chỉ là ở viện môn khẩu cùng Hứa quả phụ nói hai câu lời nói, sau đó liền giá Huyên Huyên cho bọn hắn chuẩn bị trượt tuyết cùng dã lang rời đi. Bọn họ hai người cũng đều các nhận chủ một con nhị cấp dị thú lang. Bọn họ đi rồi về sau, Huyên Huyên liền trực tiếp giữ cửa cấp phong tỏa, kia người một nhà đuổi tới, nàng tự nhiên là biết đến, hơn nữa Hứa bốn chủ y cũng không ở viện môn khẩu cư trú, trực tiếp trụ tới rồi trong phòng, dù sao bọn họ đã hạ quyết tâm, mặc kệ cái gì tiếng vang, bọn họ đều sẽ không đi ra ngoài. Rốt cuộc nhị tẩu trong nhà người vẫn là nhận thức bọn họ, đến lúc đó chỉ có thể Hứa quả phụ đi ứng phó rồi. Bởi vì ngũ bảo cùng sáu bảo đều đang bế quan giữa. Đừng nhìn Triệu ra mấy cái huynh đệ dịu già dắt trẻ, nhưng là tốc độ thực mau, bọn họ sớm cũng đã hướng tới nhà mình đại bá hỏi thăm Hứa quả phụ gia trụ chỗ nào, cho nên trực tiếp tìm được rồi cửa. Triệu gió to trực tiếp gõ cửa, Hứa quả phụ đi tới cửa, nàng đã thấy được bên ngoài một đám người, đây là tính toán đem nhà mình ăn nghèo là tạm mà. Các ngươi là ai? Chúng ta là nhà ngươi thân thích, Lan Lan ở sao? Triệu gió to ngốc chính là thực chờ mong. Ta không nhớ rõ nhà ta có các ngươi này đó thân thích à, nói nữa Lan Lan bọn họ sớm trước kia cũng đã đi rồi, bọn họ trực tiếp hồi Hứa ra thôn đi, nếu tìm Triệu Lan Lan, các ngươi đi Hứa ra thôn đi. Lúc này, cách vách ra tức phụ còn đứng tới rồi cây thang thượng, nhìn Hứa quả phụ hỏi chuyện, Hứa tẩu tử, nhưng cái đó là người nào a? Ta cũng không quen biết ta, bọn họ nói là tìm ta cứu ra nhị đệ tức phụ, chính là người đã đi rồi. Hứa quả phụ vây vây tay. Kia tức phụ mở miệng nói, vậy ngươi nhưng đừng mở cửa. Bên ngoài kia một đoàn người, ngươi mở cửa, còn không đem các ngươi nương bà cấp ăn lâu. Tuy rằng nói, kia tức phụ không thế nào cùng Hứa quả phụ giao tiếp, nhưng là nàng đối ngũ bảo chính là thứ tốt, đặc biệt là sau lại sáu bảo càng là tinh xảo, nàng càng là thích đến không được, chẳng qua bình thường tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm mà thôi. Hứa quả phụ gật gật đầu, bọn họ nói là Triệu Lan Lan thân thích, nhưng là ta lại không quen biết bọn họ, nhà của chúng ta cô nhi quả phụ, sao có thể cho bọn hắn mở cửa nhi. Lúc này, bên ngoài Triệu gió to không tính, thông gia đại tỷ, ta chính là Triệu Lan Lan đại ca, không mang theo gạt người. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không Triệu Lan Lan đại ca, Triệu Lan Lan đã hồi Hứa ra thôn, các ngươi đi Hứa ra thôn tìm bọn họ đi, dù sao bọn họ là không ở nhà ta. Hứa quả phụ trực tiếp trở về một câu, vui đùa cái gì vậy, những người đó vừa thấy liền cùng đánh lang giống nhau, hai mắt còn mạo lục quang, đây là đánh ăn nghèo nhà bọn họ chủ ý tới, hiện tại từng nhà đều nghèo, nhà ai có như vậy nhiều lương thực cho bọn hắn ăn. Tuy rằng nói nhà bọn họ là không thiếu, nhưng là này tám gậy che đắp không đến một bên như người, bằng gì cho bọn hắn ăn. Bọn họ chỗ nào tới mặt. Lúc này, Triệu Lan Lan đại tẩu kêu to lên, thông gia đại tỷ, chúng ta đại thật xa lại đây, lại mệt lại khát, ngươi không mời chúng ta đi và uống miếng nước sao. Nàng trong lòng nghĩ, cái này đàn bà tốt nhất đừng mở cửa nhi, nếu mở cửa nhi, cần thiết cho nàng đẹp. Hứa quả phụ cười lạnh vài cái, xin lỗi, ta không quen biết các ngươi. Lúc này, Triệu Nhị Phong mở miệng nói chuyện, Hứa tiểu muội, ta nhớ rõ chúng ta đã gặp mặt. Tuy rằng gặp mặt quá trình có chút không tốt, nhưng là bọn họ chính là nhận thức. Hứa quả phụ nghe được thanh âm này nắm chặt nắm tay, chính là cái này Triệu Nhị Phong, ở Triệu Lan Lan gả đến cứu cứu ra thời điểm, còn quấy rầy quá nàng, nàng lúc ấy bởi vì chạy mất, cho nên cũng không có lộ ra, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng còn dám xuất hiện. Hứa quả phụ cố nén lại nhẫn tâm, nhìn nhìn bên ngoài như vậy một đám người, dù sao mặc kệ thế nào, đều không thể cho bọn hắn mở cửa nhi. Lúc này, cách vách ra tiểu tức phụ nói chuyện, các ngươi như vậy một đám người cùng Hứa tẩu tử ra lại không phải thân thích, làm gì muốn thỉnh các ngươi đi vào. Đúng vậy, hiện tại nhà ai sinh hoạt không khẩn trương a, các ngươi yếu điểm nhi mặt liền chạy nhanh đi. Cửa lúc này đã đứng vài người. Liền tính là tuyết lại đại, cũng ngăn không được cái xem náo nhiệt những người đó bước chân, bọn họ vẫn là bái tuyết chạy ra. Hứa quả phụ không mở cửa, kỳ thật Triệu gió to bọn họ thật đúng là không có cách nào. Rốt cuộc bọn họ căn bản không phải cái gì đứng đắn thân thích, đặc biệt là Hứa nhị chú ý không ở nơi này, bọn họ thật sự không có đạo lý đi vào đi. Họ Hứa, ngươi bộ dáng này làm việc nhi, đã có thể không đúng rồi, ta tiểu muội chính là gả cho ngươi đệ đệ. Ta đây là cứu cứu ra đệ đệ. Hứa quả phụ lạnh lùng mà nói một câu, liền tính là nàng cùng nhị chú ý thân cận nữa, hiện tại cũng đến kéo xa quan hệ. Chương 751 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 40. Phải biết rằng vừa rồi Hứa nhị chú ý lại đây thời điểm chính là nói, nay một nhà chính là một cái cực phẩm lột ra thân thích, ngươi dám thả bọn họ tiến vào, bọn họ đi thời điểm, là có thể bái đi nhà ngươi một tầng ra. Hứa ra mỗi năm lương thực không đủ ăn, chính là bởi vì này nhóm người, mỗi lần đi Hứa ra về sau liền cùng đánh lang giống nhau. Vậy ngươi cũng coi như là ta muội muội cô tỷ a, chúng ta tới, chẳng lẽ liền môn nhi đều không cho chúng ta khai. Triệu gia đại tẩu không thuận theo không buông tha nói. Ta nói các ngươi có bệnh đi, nhân gia không quen biết các ngươi, dựa vào cái gì cho các ngươi tiến trong nhà, các ngươi nhóm người này người là muốn làm thổ phỉ sao. Hiện tại chạy nhanh đi, lại không đi, chúng ta cần phải báo nguy. Lúc này, có một vị đại thúc mở miệng nói. Chính là, đừng nghĩ hứa muội tử trong nhà liền nàng một cái đại nhân, liền nghĩ khi dễ nàng, chúng ta sẽ không liền như vậy nhìn, nếu hứa muội tử không quen biết các ngươi liền chạy nhanh lan. Lúc này, thôn trưởng tức phụ chạy tới, có người cho nàng báo tin nhi, nói có người tới tìm hứa quả phụ ra phiền toái. Ngươi là ai? Bằng gì quản nhà của chúng ta chuyện này? Triệu nhị tẩu bĩu môi, đối với vừa mới toát ra tới nữ nhân này có chút phẫn nộ. Nhà ta nam nhân là Lâm gia thôn thôn trưởng, hứa muội tử là ta muội tử, ngươi nói ta bằng gì quản? Thôn trưởng tức phụ chính là một chút đều là luống cuống. Triệu nhị tẩu bị hoảng sợ, không nghĩ tới bọn họ đều đem thôn trưởng tức phụ cấp treo chọc ra tới, vốn dĩ cho rằng như vậy hậu tuyết không có vài người đi ra đâu, nhưng là không nghĩ tới thôn trưởng tức phụ thế nhưng ra tới. Triệu gió to nhìn về phía thôn trưởng tức phụ, chúng ta này không phải tới thân thích ra sao? Thân thích ra? Các ngươi ở đậu ta sao? Nhà của chúng ta hứa muội tử căn bản không quen biết các ngươi, như thế nào có thể xem như thân thích? Thôn trưởng tức phụ nhìn về phía này nhóm người, đối với gia nhân này, nàng có chút nghe thấy, chết chiếm tiện nghi không có hại chủ nhân. Nếu đem bọn họ bỏ vào trong nhà, phòng trừng liền cùng thổ phỉ tới là giống nhau. Ta muội muội chính là Triệu Lan Lan, là nàng nhị đệ muội, là cứu cứu gia, không nghe hiểu sao. Cách vách gia tức phụ thiệt tình cảm thấy buồn cười, như vậy một đám người là tới ăn hôi sao. Cũng không nhìn xem nhân gia hứa quả phụ cô nhi quả phụ, đây là mình tới khi dễ người đi. Phần 433. Lan ra thôn đi. Đại Long lúc này xông ra. Đại Long nơi này một hô lên thanh, vây xem những người khác lập tức liền hướng về phía Triệu gia người hô lên. Lan ra thôn đi. Lan ra thôn đi. Lan ra thôn đi. Vây xem chính là có 30 tới hào người đâu, đồng thời kêu, cấp Triệu gia người cảm giác tựa như thiên quân vạn mã tựa mà, bọn họ cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết, phải biết rằng tuyết như vậy hậu, bọn họ đi đến nơi này tới không dễ dàng. Liên như vậy không bụng lại đi trở về, bọn họ là thật sự không cam lòng. Nhưng là không cam lòng bọn họ cũng không có cách nào. Triệu gia huynh đệ trở lại bệnh viện thời điểm, đã tiếp cận chạng vạng. Bọn họ trở về liền nhìn đến nhà mình lao nương đang ở thoải mái dễ chịu uống nước lèo, đến nỗi nhà mình lao cha đã ngủ say. Nãi nãi, hảo đói a. Nãi nãi, ta muốn ăn mì. Ta ngửi được thịt mùi vị. Nương, chúng ta chết đói. Triệu lao bà tử nhìn đến nhà mình nhi tử tức phụ còn có tôn tử một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, có chút nghi hoặc, các ngươi không ở Lâm gia thôn ăn cơm. Nương, ăn cái gì cơm a? Xảo nửa ngày giá, thế nhưng chiêu khí. Đúng vậy, nương. Cho ta điểm nhi tiền, ta đi mua điểm nhi an. Triệu gió to hướng tới nhà mình mẫu thân duỗi tay. Chính ngươi không có tiền sao? Triệu lao bà tử vừa nghe bỏ tiền liền nóng nảy, nàng từ trước đến nay vắt chảy ra nước. Nương, ngươi tôn tử chính là bị đói đâu. Triệu nhị phong thanh âm rơi xuống, có một cái tiểu nhân liền bắt đầu khóc lên, mãi mãi, hảo đói. Bọn họ vì cái gì không cho ngươi vào cửa? Triệu Lan Lan đâu? Vì cái gì không gọi nàng? Triệu Lan Lan hồi hứa ra thôn đi. Bên kia nhi không có Triệu gia người. Triệu tam không khí đến thật trận trắng mắt. Triệu bốn phong lúc này đã lặng lẽ ôm hải tử lôi kéo nhà mình tức phụ chạy lấy người, dù sao hắn nương thế nào đều sẽ không ra tiền, vẫn là chính mình lặng lẽ đi ra ngoài mua điểm nhi ăn ngon, hắn nhưng không nghĩ theo chân bọn họ cái cỏ. Dư lại mấy cái huynh đệ, một cái so một cái keo kiệt, phỏng chừng bọn họ mấy nhà đêm nay là muốn đói bụng, sớm biết rằng, hắn mới sẽ không chạy này một chuyến, thật sự quá mất mặt. Bốn phong. Ta về sau nhưng đừng lại tìm này tội bị. Bốn phong tức phụ thật là mệt muốn chết rồi, phải biết rằng nàng còn mang thai đâu. Ân, chúng ta chạy nhanh ăn chút nhi đồ vật, ngươi cũng đói là đi. Triệu bốn phong quá đau lòng nhà mình tức phụ. Đúng vậy, đêm nay chúng ta làm sao bây giờ? Sớm biết rằng hẳn là làm ngươi đem ta cùng sáu phúc đưa đến ta nhà mẹ đẻ đi. Bốn phong tức phụ cảm thấy chính mình thật là tính sai trướng, sớm về nhà mẹ đẻ thật tốt. Đêm nay không được chúng ta một nhà trụ cái tiểu khách sạn. Xem bọn họ bộ dáng, là tính toán ở bệnh viện ngủ dưới đất, nhưng là thân thể của ngươi không được. Triệu bốn phong đau lòng nhà mình tức phụ, tự nhiên không thể làm nàng chịu tội. Ân, dù sao không kém kia hai cái tiền. Bốn phong tức phụ trong tay vẫn là có một chút nhi tiền. Bọn họ phu thê hai người không dám ở bệnh viện phụ cận ăn, sợ bị đám kia lang giống nhau người nhà cấp tìm được rồi. Phải biết rằng đại ca đại tẩu bọn họ chính là tổng chiếm người khác tiện nghi, cho nên bọn họ đến để phòng điểm nhi. Triệu bốn phong thực thông minh. Trực tiếp tìm một cái tiểu khách sạn, ở tiểu khách sạn muốn điểm nhi cơm, bọn họ trực tiếp ở trong phòng ăn, bộ dáng này ăn là có thể nghỉ ngơi, còn không cần sợ bị người tìm được rồi. Rốt cuộc này tiểu khách sạn căn bản không cần đăng ký, hơn nữa bọn họ cũng cùng lão bản nói, nếu có người hỏi đến bọn họ, liền nói không có nhìn đến bọn họ. Lão bản cũng thực dễ nói chuyện, tự nhiên là đồng ý. Mà lúc này, bệnh viện, đương Triệu Gió To phát hiện nhà mình tứ đệ không thấy thời điểm, tức khắc nhíu mày, lão tứ đâu? Lão tứ tức phụ mang thai đâu, lão tứ sẽ không mang nàng đi ăn cơm đi. Triệu đại tẩu đôi mắt ở đằng kia loạn chuyển. Đi, đi ra ngoài tìm xem bọn họ. Triệu nhị tẩu trực tiếp hành động, mang theo hai đứa nhỏ, cũng hoàn toàn bất chấp chính mình đã ướt đẫm quần đông. Lúc này thật là quá lạnh, nhưng là lấp đầy bụng so cái gì đều quan trọng. Lão tứ gia tức phụ chính là rất có tiền, cho nên, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Nay người một nhà lại giống đánh lang giống nhau chạy tới bên ngoài, nhưng là bọn họ căn bản tìm không thấy lão tứ một nhà tung tích, cuối cùng bọn họ bốn huynh đệ đều tách ra, các gia đi uy no người trong nhà bụng. Triệu Ngũ Phong mang theo tức phụ có chút buồn bực, hắn là nhìn đến nhà mình tứ ca rời đi, lúc ấy hắn thật sự hẳn là đuổi kịp, nhưng là không nghĩ tới tứ ca lại là như vậy gà tặc. Đêm nay, Triệu lão bà tử còn tưởng rằng nhà mình năm cái nhi tử còn sẽ hồi bệnh viện, nhưng là cuối cùng không ai trở về, bọn họ đều ở bên ngoài trụ tới rồi tiểu lữ quán, hơn nữa làm người không nghĩ tới đều là cùng ra cửa hàng. Mãi cho đến sáng sớm lên thời điểm, mấy cái huynh đệ từ từng người trong phòng đi ra thời điểm, thấy được lẫn nhau, vài người có điểm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá bọn họ trong lòng rất rõ ràng, chờ trở lại bệnh viện thời điểm, nên đón bọn họ khẳng định là mang to, bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hôm nay đại bá muốn tới, bọn họ còn muốn mượn Trượt Tuyết tặng người đâu, cho nên cần thiết đến đi bệnh viện một chuyến. Những người này đều ở bên ngoài ăn bữa sáng, nhưng là không ai nhớ tới, cấp bệnh viện lao cha cùng lao nương mang ăn. Chương 752 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 41. Khi bọn hắn đi bệnh viện thời điểm, Hứa Nhị Chú Ý cùng Triệu Lan Lan ở đâu, bọn họ cấp Triệu lao đầu cùng Triệu lao bà tử đưa tới bữa sáng, bất quá bọn họ này đó huynh đệ, bọn họ phu thê cũng không có để ý tới. Hứa Nhị Chú Ý là ngồi Trượt Tuyết tới, nhưng là hắn cũng không tính toán cùng những người này nói. Nhị Chú Ý, chúng ta ngày hôm qua đi ngươi tỷ ra, ngươi tỷ liền môn đều không cho chúng ta khai, nàng là có ý tứ gì? Triệu nhị tẩu tử vừa thấy đến Hứa Nhị Chú Ý liền không tính, ngày hôm qua như vậy lãnh, hài tử đi theo bọn họ chạy một vòng, đều lưu nước mũi. Hứa Nhị Chú Ý nhạo báng một chút, ta cho mời các ngươi đi sao? Ta cùng Lan Lan trực tiếp hồi Hứa ra, nhưng không có ở tỷ của ta ra. Triệu Lan Lan nhìn về phía nhà mình ca tẩu nhóm, đó là nhị chú ý cô ra tỷ tỷ, nhân ra lại không quen biết các ngươi, bằng gì cho các ngươi đi vào. Chúng ta cũng coi như là thân thích, không phải sao? Cái gì thân thích, tám gậy che đắp không đến cùng nhau thân thích. Triệu Lan Lan vui vẻ, các ngươi hãy đi chỗ nào, nhà ta hiện tại cũng không có địa phương tiếp đái các ngươi. Cha mẹ chồng cùng đại ca đại tẩu đã bị Hứa Nhị Chú Ý cùng Triệu Lan Lan đuổi đi đến Lâm Gia thôn đi. Trong nhà lương thực cũng làm cho bọn họ mang đi hơn phân nửa, còn có trong nhà một ít quý trọng đồ vật cũng đều toàn bộ mang đi. Dù sao bọn họ về sau muốn đuổi theo Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, tạm thời là không tính toán hồi Hứa ra thôn, nếu nói Triệu ra người không đi, đó là không còn gì tốt hơn, nếu bọn họ đi nói, bọn họ cũng đừng nghĩ phiền toái đến người khác. Triệu đại tẩu lạnh lùng mà nhìn nhà mình cô em chồng liếc mắt một cái, Lan Lan, ngươi có phải hay không đối chúng ta có ý kiến? Ta có thể đối đại tẩu có ý kiến gì? Lâm Gia thôn không phải nhà ta ở Hứa Gia thôn, tẩu tử sẽ không làm không rõ trạng hướng đi. Nói nữa, nếu nói lên khoảng cách gần đây, như vậy nhị tẩu ra khoảng cách nơi này cũng không xa, đại gia cũng có thể đi nhị tẩu ra a. Này hai cái tẩu tử nhất có thể lăn lộn nàng, cho nên nàng không ngại đem các nàng kéo đến cùng đi làm ầm ĩ. Triệu đại tẩu hư lạnh một tiếng, dù sao nàng chính là trướng mắt cái này cô em chồng, rõ ràng Lâm Gia thôn càng có tiền, những người đó chính là nói. Lâm Gia thôn họ Hứa quả phụ mỗi ngày ăn thịt, bọn họ này đó thân thích đi, thế nhưng liền môn nhi đều không cho tiến. Lúc này, Triệu Lan Lan nhìn nhà mình phụ thân cũng không có cái gì đại sự nhi, vì thế liền mở miệng nói, cha, không có việc gì ta đi về trước, ngày mai ta lại đến đưa cơm. Hảo, ngươi chạy nhanh trở về đi. Triệu lão đầu tự nhiên là hướng về nhà mình nữ nhi. Triệu Lan Lan mới vừa đi ra phòng bệnh, Triệu đại tẩu lúc này đem đại phúc nhị phúc đẩy ra tới, Lan Lan. Đem đại phúc nhị phúc mang lên. Triệu Lan Lan sắc mặt khó coi, đại tẩu, nghe nói ngươi hôm nay về nhà mẹ đẻ, ngươi lại không có sinh bệnh, lại không có thế nào, làm cái gì đem hải tử quăng cho ta. Ta chính mình còn có chuyện muốn nội. Một đám cấp mặt không biết xấu hổ, ai cho nàng như vậy đại mặt, làm nàng đem hải tử ném cho nàng. Hứa Nhị Chú Ý trực tiếp lôi kéo Triệu Lan Lan rời đi. Triệu đại tẩu trực tiếp phi một ngụm, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng có thể làm nhi tử đi theo đi Hứa ra ăn mấy ngày miễn phí cơm đâu, nhưng là không nghĩ tới Triệu Lan Lan hiện tại lại là như vậy cường ngạnh, trước kia cũng không có nhìn thấy cái này nha đầu sẽ là như vậy cường ngạnh a. Đây là ăn cái gì? Triệu Nhị Tẩu ở một bên nhi nhìn, nàng lôi kéo Tam Phúc cùng Bốn Phúc còn lặng lẽ đi theo ngoài cửa, đương nàng nhìn đến Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan ngồi trượt tuyết rời đi về sau, cả người mặt âm trầm xuống dưới. Triệu Nhị Phong nhìn đến nàng biểu tình cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Ngươi muội muội trong nhà có trượt tuyết. Triệu Nhị Tẩu biểu tình có chút như là ăn người. Sao có thể sự tình? Nhà bọn họ so chúng ta cường không đến chỗ nào đi. Ta nhìn đến bọn họ phu thê hai người vội vàng trượt tuyết rời đi, phía trước đại cẩu chính là Thực Uy Phong. Triệu Nhị Phong đôi mắt híp lại một chút, hắn đối nhà mình muội muội Triệu Lan Lan tự nhiên là không có gì ý tưởng nhi, nhưng là đối với cái kia Hứa quả phụ, hắn chính là có rất nhiều ý tưởng nhi, hắn đã tính toán hảo, chờ đến đêm này đó các nữ nhân đều tiến đi, hắn đã kêu thượng ca ca bọn họ đi Lâm Gia thôn lại đi một chuyến, đương nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không thừa dịp người nhiều đi. Chẳng qua người khác cũng không biết hắn ý tưởng nhi. Triệu gia đại bá tới xem nhà mình đệ đệ là tạp hồi sự nhi, Triệu gió to bọn họ nương trượt tuyết đêm này đó các nữ nhân một đám đưa về nhà mẹ đẻ, trong nhà là tạm thời không thể ở. Triệu lao đầu cũng cùng nhà mình đại ca nói mượn tổ từ bên cạnh nhi phòng chống chuyện này, Triệu đại bá trực tiếp đồng ý, tuy rằng Triệu đại bá không phải thôn trưởng, nhưng là cũng là trong thôn cán bộ. Hắn nói cho Triệu lao đầu, hắn sẽ thừa dịp mấy ngày nay tìm người đem nhà bọn họ đồ vật đào ra, sau đó đưa đến cái kia trong phòng trống. Triệu lao đầu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Triệu lao bà tử lo lắng nhà mình đồ vật bị người lộng đi rồi, liền làm Triệu gió to bọn họ cũng trở về thu thập đồ vật, rốt cuộc người ở đây nhiều, cũng không cần phải. Nhưng thật ra Triệu Nhị Phong kiên trì lưu lại, nói muốn hỗ trợ chiếu cố phụ thân. Cuối cùng Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong giữ lại, mặt khác huynh đệ ba người đi theo Triệu đại bá đi trở về, mặc kệ thế nào, vẫn là gia rất quan trọng, liền tính là nhà ở sụp, nhưng là bên trong đồ vật có chút vẫn là có thể dùng. Triệu Nhị Phong đối với Triệu Tam Phong lưu lại vẫn là thực vừa lòng, quan trọng nhất chính là Triệu Tam Phong cùng hắn không sai biệt lắm, hai người đều thực háo sắc. Tới rồi buổi tối, Triệu lao bà tử ở trong phòng bệnh bồi giường, bọn họ huynh đệ hai người trốn đến trong một góc. Nhị ca, ngươi lưu lại là tính toán làm cái gì? Triệu Tam Phong lặng lẽ lôi kéo Triệu Nhị Phong quải tới rồi một bên nhi. Đi, đi Lâm Gia thôn một chuyến. Triệu Nhị Phong híp lại con mắt. Tìm Hứa quả phụ. Triệu Tam Phong nheo lại đôi mắt. Tuy rằng Hứa quả phụ so với hắn tuổi đại, nhưng là hắn tổng cảm thấy Hứa quả phụ thật xinh đẹp, so với hắn tức phụ chính là xinh đẹp nhiều. Hứa Nhị Phong nhướng mày, đi thôi. Cứ như vậy tử, bọn họ huynh đệ hai người trực tiếp xuất phát, tuyết hai ngày này cũng hòa tan một chút, hơn nữa tới lui lui có trượt tuyết đi, đảo cũng áp thật không ít, ít nhất sẽ không một chân thâm một chân thiển đi đường. Nương ánh trăng, hai người nhanh chóng hướng tới Lâm Gia thôn đi. Bọn họ hai người dù sao cũng là võ giả. Chính là so với kia thiên mang theo lão bà hài tử chạy trốn mau nhiều, không một lát sau liền chạy tới Lâm Gia thôn. Lúc này, Hứa Cứu Cứu Hứa Chính Khải cùng mợ Tôn Duyệt Phương bọn họ phu thê, còn có Hứa Đại Trùy phu thê đều ở đâu, trong viện không có tuyết động, hơn nữa một chút cũng không lạnh, bọn họ này hơn phân nửa đêm không ngủ, đang ở chỗ đó rèn luyện thân thể. Cứu Cứu, mợ, sớm một chút nhi ngủ đi. Hứa quả phụ nhìn đến vất vả như vậy cậu mợ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hôm nay Hứa Cứu Cứu cùng Hứa mợ bọn họ đã trở lại, phát hiện không chỉ có Hứa Nhị chú ý tiến bộ, liền Hứa Bốn chú ý đều tiến bộ, bọn họ cảm thấy chính mình quá nhiệt. Sau đó bọn họ dò hỏi Huyên Huyên còn có cái gì biện pháp làm cho bọn họ tăng lên mau một chút, Huyên Huyên nói cho bọn họ, hoặc là trước đem võ giả luyện đến võ sĩ cũng không tồi, hai bên tiến hành. Hứa Cứu Cứu cùng Hứa mợ thật sự, Hứa Đại Trụy nhưng thật ra nỗ lực ở tu luyện, nhưng là Hứa Đại Tẩu Tần Tiểu Hoa cũng bắt đầu nỗ lực. Hứa quả phụ khuyên bảo không có hiệu quả. Chỉ có thể theo bọn họ đi, rốt cuộc hiện tại lại nói như thế nào cậu mợ bọn họ đều là luyện khí một tầng trình độ, liền tính là cả đêm không ngủ được, cũng sẽ không ngao hư bọn họ. Bất quá đang ở bọn họ như vậy huấn luyện thời điểm, bọn họ khế ước nhị cấp dị thú lang nguyên bản ngoan ngoãn hoa ở góc tường nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại lại có chút nôn nóng bất an lên. Chương 753 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 42. Có động tĩnh. Hứa Cứu Cứu như mày, phải biết rằng hắn căn bản không có nghe được một chút động tĩnh. Lại nói tiếp, bọn họ cái này sân chính là có cách âm trận, nhưng là trong tình huống bình thường, bên ngoài thanh âm, bọn họ vẫn là có thể nghe được. Phần 434. Nhưng là hắn hiện tại không có nghe được, hắn dị thú lại nghe tới rồi, lại còn có cảnh kỳ hắn. Hứa mợ cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình tới, còn có chính là Tần Tiểu Hoa cũng lộ ra kỳ quái biểu tình, nàng lặng lẽ bái tới rồi cửa, sau đó hướng ra ngoài nhìn. Phải biết rằng bọn họ trong viện chính là rất sáng, nhưng là bên ngoài người lại là nhìn không tới, bất quá hôm nay có ánh trăng, cũng không ảnh hưởng Tần Tiểu Hoa xem bên ngoài tầm mắt. Nàng nhìn tới rồi hai cái hắc hắc thân ảnh thế nhưng liền ở ngoài cửa lắc lư, nhìn dáng vẻ là muốn tìm thứ gì đạp đến nhà bọn họ tới. Làm sao vậy? Hứa Mợ mở miệng dò hỏi. Nương, có hai người tưởng nhảy đến nhà chúng ta tới, ta nhìn người nọ bộ dáng, có chút như là Triệu Nhị Phượng cùng Triệu Tam Phong. Tần Tiểu Hoa đối hai người kia rất quen thuộc, bọn họ thường xuyên đi Hứa ra thôn, nàng chán ghét bọn họ háo sắc ánh mắt. Là bọn họ. Hứa Cứu Cứu nắm chặt nắm tay, đối với này hai cái đồ háo sắc, hắn là biết đến. Kia hai cái không biết xấu hổ ra hỏa, khẳng định là hướng về phía tỷ tỷ tới. Tần Tiểu Hoa thật sự thực phẫn nộ. Hứa Mợ cầm nắm tay, trong chốc lát tấu chết bọn họ. Huyên Huyên lúc này bay lại đây, không cần phải xen vào bọn họ, ta sẽ cho bọn họ làm ra một cái ảo trận tới. Nói đến nơi này, Huyên Huyên híp lại một chút đôi mắt. Cái kia mặt dỗ gì đó, còn không có trừng phạt quá đâu. Nghĩ vậy nhi, Huyên Huyên mưu ma trước quỷ lập tức liền tới rồi, nó trực tiếp cấp này hai tên ra hỏa lộng một cái ảo trận, sau đó cái này ảo trận trực tiếp liên tiếp tới rồi mặt dỗ ra. Lúc này, mặt dỗ cùng lại năm đang định ở hắn trong nhà, lại năm, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Mặt dỗ, chúng ta huynh đệ, ngươi còn hoài nghi ta. Nói thật ta cũng ném không ít tiền, nhưng là không biết là ai làm. Có thể hay không là Lưu Tam. Mặt dỗ hoài nghi mà nói một câu. Lại năm lắc lắc đầu, Lưu Tam ra hỏa kia trong lòng giấu không được chuyện nhi, nếu hắn lộng tới tiền, đã sớm bắt đầu dương nanh múa vớt, nhưng là hắn hiện tại thực an tĩnh. Nói cũng là, mặt dỗ hiện tại chính là thực buồn bực, vốn dĩ tính toán đối Hứa quả phụ xuống tay, nhưng là không nghĩ tới, đem chính mình lăn lộn thành hiện tại cái dạng này. Đặc biệt là kia ba cái chuẩn bị đối Hứa quả phụ xuống tay ra hỏa cũng bị lang ăn. Mặt dâu nghĩ nghĩ lén lúc nói, lại năm, ngươi nói Hứa quả phụ trên người có tà khí. Có tà khí nhi. Sao có thể? Lại năm bĩu môi. Ta nói cho ngươi, kia ba cái bị lang ăn ra hỏa, nguyên bản là tính toán đối Hứa quả phụ xuống tay, còn có lần trước chúng ta cũng tính toán tìm Hứa quả phụ xuống tay, cuối cùng đều gặp lang mặt dỗ là cảm thấy Hứa quả phụ trên người có tà khí nhi. Rốt cuộc từ trước chính mình chưa bao giờ từng có cơ hội gần nàng thân, hiện tại nói, càng là không có khả năng. Kêu ý tứ là, từ nay về sau liền tính. Lại năm sở dĩ còn tới tìm mặt dỗ, còn không phải là còn nghĩ đối Hứa quả phụ xuống tay sao. Không tính có thể tạp mà. Mặt dỗ bĩu môi. Hôm nay buổi tối ánh trăng không tồi, nếu không đi ra ngoài đi dạo đi. Lại năm nhìn nhìn bên ngoài ánh trăng, như vậy hậu tuyết, lang hẳn là cũng chạy không ra đi. Ngươi không phải là mặt dỗ mở to hai mắt nhìn. Đi lạc. Lại năm trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, như vậy hậu tuyết, chỉ cần tiểu tâm một chút, người khác liền thanh âm khả năng đều nghe không được. Mặt dỗ trong lòng vẫn là có chút ngứa, cho nên đi theo lại năm phía sau ra cửa nhi, bọn họ này vừa ra khỏi cửa, Huyên Huyên bên kia nhi vui vẻ, liền phát sầu bọn họ không ra khỏi cửa nhi. Kết quả là, ở hảo trận dưới tác dụng, mặc kệ là mặt dỗ cùng lại năm cũng hảo, vẫn là Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong cũng hảo. Bọn họ đều hướng tới Lâm Đại Trụ ra tổ trạch đi. Bên kia nhi dù sao cũng là cái phòng trống, mặc kệ làm cái gì, cũng đến có cái nhà ở đi. Hơn nữa bên kia nhi cách thôn xa, có chút động tĩnh gì nhi cũng không có người phát hiện. Cứ như vậy tử, Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong bị dẫn đi rồi, mặt dỗ cùng lại năm cũng bị dẫn đi rồi. Ở có ánh trăng ban đêm, thứ gì thoạt nhìn đều có chút mông lung, đặc biệt là khi bọn hắn bốn cái đều tụ tập tới rồi Lâm Đại Trụ ra nhà cũ thời điểm, mặt dỗ cùng lại năm hô hấp có chút rồn rợp, lại năm, ta không nhìn lầm đi. Là Hứa quả phụ cùng một cái dã nam nhân. Đúng vậy, thật là Hứa quả phụ cùng một cái dã nam nhân. Mà bên kia nhi, Triệu Nhị Phượng cùng Triệu Tam Phong nhìn đến tình huống theo chân bọn họ là giống nhau, mà lúc này, Huyên Huyên bay đến trên đỉnh đầu, ở bọn họ chung quanh giải không ít thuốc bột. Huyên Huyên tặc cười rời đi, nó thêm này đó liêu cũng đủ bọn họ lăn lộn đến ngày mai, đến nỗi có thể hay không bị người phát hiện, liền xem bọn họ vật khí. Chỉ là đáng tiếc Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong, vốn dĩ không thiếu nữ nhân. Hiện tại lăn lộn ra như vậy một chuyến tới, chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Huyên Huyên trở về thời điểm, Ngũ Bảo vừa lúc kết thúc tu luyện, Huyên Huyên, ngươi làm cái gì chuyện xấu nhi đi. Ta cấp nương báo thù đi. Huyên Huyên hì hì cười. Ngũ Bảo bĩu môi, đối với Huyên Huyên làm một ít thủ đoạn nàng thấy được, bất quá bởi vì nàng biết vài thứ kia không phải nàng nên xem, nàng đã thu hồi thần thức, bất quá nàng hiện tại nghĩ, chính mình có phải hay không nên thêm ít lửa. Rốt cuộc mặt dỗ chính là sớm liền tưởng đối nương xuống tay. Lần trước đụng tới bầy sói lần đó không phải sao. Còn có chính là kia ba cái bị lang ăn ra hỏa, cũng cùng mặt dỗ có quan hệ, Huyên Huyên cũng nói, nhưng cái đó ra hỏa cũng là tính toán đối nhà mình nương động thủ. Muốn nói lên, hiện tại Hứa quả phụ chính là càng ngày càng đẹp, tương lai còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít phiền toái đâu, cho nên chính mình cần thiết phải cẩn thận. Ngũ Bảo hiện tại không nghĩ tu luyện, trực tiếp nằm ở trong phòng của mình ngủ đi. Muốn nói lên, hiện tại Ngũ Bảo phòng chính là thực thoải mái, lại còn có một cái tự động thanh khiết trận pháp, Huyên Huyên đem nàng phòng làm cho là nhất thoải mái, cho nên Ngũ Bảo phòng có thể nói là công chúa phòng. Đương nhiên, là thời đại này công chúa phòng, cũng không phải là ở tu chân giới hoặc tiên giới. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở tiên giới cho bọn hắn bảo bối nữ nhi chuẩn bị phòng, chính là có vũ trụ các nơi bảo vật, nơi này như thế nào có thể cùng nơi đó so. Đến nỗi sáu bảo phòng hơi chút đơn giản một chút, nhưng là cũng là thực thoải mái. Muốn nói hậu viện cũng liền Hứa Quả Phụ phòng đơn giản nhất, chính là như vậy một phòng phía trước có một cái tiểu phòng khách, bất quá trong phòng trang trí chính là so Hứa Quả Phụ trước kia mạnh hơn gấp trăm lần, cũng mất công Hứa ra đem hậu viện trở thành cấm địa. Phải biết rằng liền tính là Hứa ra kia hai cái tuổi trẻ tức phụ đại khí, phòng trừng thấy được cũng sẽ hâm mộ ghen tị hận, cái nào nữ nhân không nghĩ chính mình là cái công chúa đâu. Một đêm nhưng thật ra bình tĩnh không có việc gì, chỉ trừ bỏ thôn nhất bên ngoài, chân núi cái kia trong phòng trống, hiện tại tràn ngập quỷ khóc sói gào thanh âm. Dù sao chính là nam nhân kêu thảm thiết, cũng không biết là ai ở kêu thảm thiết, dù sao Huyên Huyên đều tỏ vẻ, nàng là không mắt thấy. Bất quá, thật sự không thấy sao. Kêu nhưng chưa chắc, Huyên Huyên đối với chính mình tạo thành cái này hậu quả chính là thực vừa lòng, nếu không có người phát hiện còn hảo, nếu bị người phát hiện, phỏng chừng kia bốn cái ra hỏa cũng không cần làm người. Chương 754 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 43. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm ra thôn chân núi phòng trống, sớm nhất tỉnh lại chính là Triệu Nhị Phong, hắn hiện tại cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là ngông. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có một người nam nhân thế nhưng đè ở hắn trên người, nay thượng hắn như thế nào có thể chịu đựng. Triệu Nhị Phong đem trên người nam nhân đẩy đến một bên nhi, sau đó liền nhìn đến nhà mình đệ ở một người nam nhân trên người ngủ rồi. Hắn dậy rửa mặc tốt quần áo, sau đó đem đệ cấp đánh thức. Triệu Tam Phong nhìn đến trước mắt một màn, hơi kém thét chói thai ra tới, bất quá ghê tởm hắn hơi kém phun ra. Mau, nhanh lên nhi mặc tốt quần áo, lại sửa trị này hai tên ra hỏa. Triệu Tam Phong nhanh chóng mặc tốt quần áo, sau đó huynh đệ hai người đem mặt dỗ cùng lại năm cấp chói lại lên. Đai hắn cột chắc về sau, trực tiếp dùng tuyết đem mặt dỗ cùng lại năm cấp hồ tỉnh. Lệnh! Lệnh! Mặt dỗ hét lên một tiếng. Lại năm cũng tỉnh, hắn hiện tại cả người đau nhức, hơn nữa bị chói thật là khó chịu không nói, trên mặt còn lạnh như băng, cảm giác như là muốn kết băng. Thật ghê tởm chết ta. Triệu Tam Phong càng xem lại năm càng cảm thấy ghê tởm. Mặt dỗ cùng lại năm cũng cảm giác được thân thể thượng không thoải mái, loại này bị bạo cúc cảm giác, bọn họ đều có. Các ngươi, là các ngươi, cũng dám câu dẫn chúng ta huynh đệ, thật là muốn tìm cái chết. Triệu Tam Phong một người cho bọn họ một quyền. Mặt dỗ muốn khóc, rõ ràng tối hôm qua nhìn đến chính là Hứa Quả Phụ A, như thế nào sẽ thành nam nhân. Hắn liền nói đi, cái kia Hứa Quả Phụ trên người có tà khí, nhưng là lại năm không tin. Hiện tại hảo, hắn thế nhưng bị người một người nam nhân cấp bạo cúc, bất quá hắn cũng chú ý tới, mặt khác ba người giống như cùng hắn giống nhau cảnh ngộ, cho nên bọn họ bốn người ai có hại, ai thơm lây, thật đúng là không thể nói tới. Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong đem mặt dỗ cùng lại năm đánh một đốn, hai người liền trực tiếp chạy. Đến nỗi mặt dỗ cùng lại năm lượng cá nhân kêu to nửa ngày, nhưng là cũng không có cho bọn hắn mở trói, bọn họ hai người chỉ có thể nghĩ cách giải trói, sau đó khập khiễng hướng tới trong nhà đi đến. Đương nhiên, Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong tình trạng cũng không có so với bọn hắn hảo quá nhiều. Huyên Huyên bay trở về ra, trong miệng ấp úng nói, thật gặp may mắn, thế nhưng không có bị người phát hiện. Chỉ là thật sự không có bị người phát hiện sao. Lâm ra trong thôn, một cái cũ nát sân, Lưu Tam còn đứng ở trong sân phát ngốc, tối hôm qua hắn thấy được mặt dỗ cùng lại năm lén lút thân ảnh, vì thế liền lặng lẽ theo qua đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, kia tình trạng thế nhưng là như vậy kinh người, bọn họ hai người thích thế nhưng là nam nhân. Lưu Tam nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn có phải hay không nên may mắn chính mình lớn lên không phải như vậy bạch đâu. Bằng không nói, chính mình trước kia phỏng chừng đã bị bọn họ cấp thai hòa đi. Nghĩ vậy nhi, Lưu Tam nhịn không được đánh một cái run run, hắn hạ quyết tâm, về sau vẫn là không cùng kia hai tên gia hỏa lêu lổng, hắn vẫn là hảo hảo sinh hoạt đi. Nghĩ vậy nhi, Lưu Tam rốt cuộc bắt đầu rồi rửa sạch nhà mình trong viện tuyết động, như thế thật sự khó được. Lại nói Ngũ Bảo thấy được Huyên Huyên. Đại khái đã biết nơi đó phát sinh sự tình, nàng nhưng thật ra không nói gì thêm, bất quá Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong đã tới, còn tính toán thai họa Hứa Quả Phụ sự tình, vẫn là bị Hứa Quả Phụ bản nhân cấp đã biết. Hứa Quả Phụ hư lạnh một tiếng, Huyên Huyên cứu bọn họ một mạng, nếu bọn họ thật sự dám xông tới nói, nàng liền thật sự dám dẫn theo bọn họ đi huy lang. Hứa Quả Phụ hiện tại nhưng không có trước kia như vậy mềm lòng, những người này đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Liên tính là Triệu Lan Lan ca ca lại như thế nào? Phải biết rằng nếu thật sự gần là nàng cùng ngũ bảo sáu bảo ở nhà đâu. Nếu nàng thật sự không có một chút sức phản kháng đâu. Chính mình nếu thật sự bị bọn họ tai họa, ngũ bảo cùng lục ca không theo chân bọn họ liều mạng, ngũ bảo sáu bảo không có gì sức phản kháng, có thể có kết cục tốt. Quang ngẫm lại những việc này, đều làm Hứa quả phụ đều muốn sống quát bọn họ. Hứa cứu cứu cũng nắm chặt nắm tay, bất quá hắn nói cho người trong nhà nói là, chuyện này liền không cần nói cho Triệu Lan Lan, nếu bọn họ lại đến nói, chúng ta liền lặng lẽ đem bọn họ xử lý, bộ dáng này, Lan Lan cái gì cũng không biết, cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Hứa mợ cảm thấy lời này đối, đến nỗi Hứa đại trùy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, đến nỗi nói cho không nói cho Hứa nhị chủ y, ngẫm lại Hứa nhị chủ y như vậy nghe Triệu Lan Lan nói, vẫn là thôi đi, hắn cũng không cần nói cho. Nếu kia hai tên gia hỏa thật sự dám lại đến, liền thật sự đem bọn họ xử lý. Nhưng thật ra kế tiếp nhật tử rất an tĩnh, Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong cũng không có lại đến. Triệu Lan Lan cùng Hứa nhị chủ y cuối cùng là đem Triệu lão đầu tiếp về nhà, đến nỗi Triệu lão bà tử ở hắn xuất viện đầu một ngày liền chạy trốn không ảnh nhi. Triệu Lan Lan thật sự có chút trái tim băng giá, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, cũng may mắn giao nằm viện phí thời điểm, chỉ là lại đào mười mấy khối, bằng không nàng thật đúng là đào không dậy nổi. Triệu lão đầu cũng là thất vọng, trong nhà tiền toàn bộ đều ở Triệu cụ bà tử trên người, lần này nhi hắn thật sự xem như hai bàn tay trắng. Bởi vì đầu một ngày, Triệu lão bà tử đầu tiên là đem Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong đuổi đi trở về sau, nàng mới đi, nàng mục đích chính là làm Triệu Lan Lan đem người tiếp đi. Triệu Lan Lan hiện tại đối nhà mình mẫu thân là thật sự không có một chút cảm tình, còn có chính là nhà mình mấy cái ca ca làm nàng thật sự thực đau lòng. Bất quá chiếu cố phụ thân, cũng là nàng nên làm. Vốn dĩ nàng cũng đã tính toán hảo muốn chiếu cố phụ thân rồi, nhưng là không nghĩ tới nhà mình mẫu thân lại như vậy thiết kế chính mình cưỡng bách trúng thưởng. Vốn dĩ chính mình đã tính toán hảo, muốn đem cha mẹ đều tiếp đi trở về, nhưng là mẫu thân lại chạy mất. Triệu Lan Lan chỉ cảm thấy đáy lòng có một cổ buồn bực, nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu phụ thân nguyện ý đi theo nàng lời nói, như vậy từ đây cùng mẫu thân bọn họ đoạn hôn còn chưa tính. Phần 435. Triệu lão đầu bị nữ nhi tiếp đi rồi, hắn trong lòng cũng là có một cổ buồn bực, khẩu khí này ra không được thật sự khó chịu. Bất quá nữ nhi đối hắn hảo, hắn tự nhiên là biết đến. Khẩu khí này là tuyệt đối không thể giải đến nữ nhi trên người. Có Triệu Lan Lan chiếu cố, Triệu lão đầu khôi phục thực mau. Rốt cuộc Triệu Lan Lan ở bao hàm trộm thả bồi nguyên đan, loại này đang ăn dược, phụ thân ăn chút nhi là không có vấn đề, hơn nữa đối hắn khôi phục còn thực hảo. Triệu Lan Lan đã tính toán hảo, nàng phụ thân thương không thể hảo đến quá nhanh, miễn cho khiến cho người khác chú ý. Cho nên chữa thương đan dược, nàng một chút đều không có dùng, chỉ là dùng bồi nguyên đan. Đến nỗi Triệu lão đầu nhi chính hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt, là bởi vì nữ nhi mỗi ngày cho hắn ăn trứng gà, ăn thịt duyên cớ. Rốt cuộc ở nhà, hắn nhưng ăn không hết tốt như vậy. Thông gia toàn gia không ở, nghe nói là đi Lâm gia thôn, Triệu lão đầu trong lòng là minh bạch, kỳ thật nhân gia là cho bọn họ nhường chỗ đâu, nhưng là nhà mình lão bà tử cùng nhi tử những cái đó quỷ tâm nhãn xử sai rồi địa phương, một đám chạy trốn không ảnh nhi, bất quá kết quả này nhưng thật ra hảo, ít nhất không có cấp nữ nhi gia tăng gánh nặng. Triệu lão đầu nhi căn bản không biết, hắn ở Hứa gia thôn tử mới vừa ở không đến một tuần thời điểm, hắn lao bà tử, còn có con dâu gì đó, đã toàn bộ về tới Triệu gia thôn, cư trú tới rồi từ đường bên cạnh nhi phòng trống, không có biện pháp, liền tính là bọn họ nhà mẹ đẻ, cũng cung không dậy nổi bọn họ tới, lại nói bọn họ một đám ở nhà mẹ đẻ cũng không phải như vậy nổi tiếng, tự nhiên đã bị đuổi đi trở về. Lúc này, Triệu đại tẩu cùng Triệu nhị tẩu chính tính kế muốn tới Hứa gia thôn đi xem Triệu lão đầu nhi đâu. Chương 755 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 44. Chỉ tiếc, Triệu lão bà tử căn bản không cho bọn họ tới, tuy rằng hiện tại bọn họ cả gia đình đều ở tại như vậy một cái căn phòng lớn, nhưng là không có Triệu lão đầu cái này liên lụy, hơn nữa trong nhà ăn cũng đều đào ra tới. Triệu lão bà tử, hiện tại quá đến vẫn là thực thoải mái, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày hầu hạ cái kia lão nhân. Triệu lão bà tử mỗi ngày sai xử mấy cái con dâu chính sẵn đâu, nếu đem lão nhân kêu trở về, đó chính là chuyện của nàng nhi. Rốt cuộc làm con dâu nhóm cấp lão nhân lau mình, kia có chút không thích hợp. Cho nên Triệu lão bà tử tính kế hảo đâu, sao có thể làm con dâu nhóm đi khuê nữ ra, nàng còn tưởng nhiều thoải mái hai ngày đâu. Nói nữa, muốn ăn Tết, nếu lão nhân trở về, còn không biết muốn như thế nào lăn lộn bọn họ đâu, vẫn là làm cho bọn họ thanh tĩnh một đoạn thời gian đi. Triệu lão bà tử không cho phép, Triệu đại tẩu các nàng này đó nữ nhân tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không về sau lão thái bà không thể thiếu sẽ ma xoa các nàng. Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong trong khoảng thời gian này chính là thực thành thật, hơn nữa vẫn luôn loa ở nhà, cũng không ra đi lêu lổng, đảo làm Triệu Nhị Tẩu cùng Triệu Tam Tẩu trong lòng thực an ủi, nam nhân nhà mình biến hảo, này so cái gì cũng tốt. Các nàng cũng không biết, này hai cái nam nhân là đã chịu bị thương nặng, bằng không như thế nào sẽ như vậy thành thật. Triệu Nhị Phong cùng Triệu Tam Phong chính mình là khẳng định sẽ không nói, hơn nữa hai ngày này toàn ra ở tại một cái trong phòng, cũng có như vậy chính đại quang minh lý do, có thể không cần tìm nhà mình lão bà, thật là phương tiện bọn họ. Nhưng là hai người đều qua thời gian dài như vậy, còn không có hoãn quá mức nhi, cái này làm cho bọn họ cảm giác thật là quá khó chịu. Mà Lâm Gia Thôn mặt dỗ cùng lại năm cũng thành thật, hai người vốn dĩ chính là độc thân quan côn, cũng không có người quản bọn họ, hơn nữa như vậy hậu tuyết, cũng không có vài người ra tới, bọn họ hai người nhưng thật ra đều ở mặt dỗ trong nhà chữa thương, tả hữu đều là độc thân một người, hai người ở bên nhau, còn có thể cho nhau chiếu cố một chút. Ta liền nói đi, cái kia hứa quả phụ có tả khí nhi. Mặt dỗ cảm thấy ý nghĩ của chính mình nhi là chính xác. Lại năm nguyên bản không tin, hiện tại cũng tin, thật là quá tà hồ. Ngày đó bọn họ rõ ràng nhìn đến chính là hứa quả phụ, như thế nào liền biến thành hai cái nam nhân đâu. Kia hai cái nam nhân là người nào? Mặt dỗ nhìn về phía lại năm. Không biết. Lại năm tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Bọn họ khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ nửa đêm chạy đến chúng ta Lâm Gia Thôn tới. Mặt dỗ nắm chặt nắm tay, ngươi nói bọn họ có phải hay không cũng là hướng về phía hứa quả phụ tới. Lại năm đứng lên tới, vô cùng có khả năng. Như vậy nếu bọn họ là hướng về phía hứa quả phụ tới, bọn họ vô cùng có khả năng còn sẽ đến. Mặt dỗ âm ngoan mà nói một câu, hứa quả phụ trên người có tà khí, chúng ta không dám động, nhưng là kia hai người nếu tái xuất hiện nói, chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Đó là khẳng định. Lưu Tam tên kia hảo chút thiên không có tới, không chuẩn hắn có thể nhận thức kia hai người. Mặt dỗ nhớ tới bọn họ hảo đồng bọn, vì cái gì Lưu Tam bất quá tới đâu. Phải biết rằng nếu là thường lui tới nói, gia hỏa kia hẳn là sớm liền tới đây. Hắn nào biết đâu rằng, Lưu Tam là bởi vì thấy được bọn họ làm sự tình sợ hãi, cho nên mới không dám lại đây. Bọn họ hai người thành thật, trong thôn nhưng thật ra an tĩnh không ít, rốt cuộc này hai tên gia hỏa ở nhàn thời điểm, thường xuyên trộm cắp, tịnh làm chút chọc người ngại chuyện này. Đi qua như vậy mấy ngày, ngũ bảo cùng sáu bảo chỉ tăng lên tới trúc cơ ba tầng, hứa quả phụ nhưng thật ra tu luyện tới rồi luyện khí bảy tầng. Đến nôi hứa cứu cứu. Hứa mợ cùng Tần Tiểu Hoa nhưng thật ra dễ rùa tăng lên tới luyện khí 2 tầng. Hứa Tam chủ ý đã mau đuổi theo thượng hứa quả phụ bước chân, tu luyện tới rồi luyện khí 6 tầng, hứa đại trùy là luyện khí 5 tầng, hứa 4 chủ ý là luyện khí 3 tầng. Đại ở hứa gia thôn hứa nhị chủ ý cùng Triệu Lan Lan là không có gì tiến bộ, hứa nhị chủ ý đi xem nhà mình cha mẹ huynh đệ thời điểm, được đến tin tức này vẫn là thực buồn bực. Bất quá cũng may Huyên Huyên cho bọn hắn cầm một ít đan dược, làm cho bọn họ chính mình chạy nhanh tu luyện đi. Hiện tại ngũ bảo cùng sáu bảo đã trúc cơ 3 tầng, chờ đến năm sau mùa xuân không sai biệt lắm là có thể tu luyện đến trúc cơ 5 tầng, đến lúc đó liền có thể đến thành phố lớn đi dạo. Tuy rằng nói trúc cơ kỳ ở tu chân thế giới không tính cái gì, nhưng là ở thế giới này hẳn là xem như đứng đầu nhân vật đi. Kỳ thật Huyên Huyên cũng có chút nhi không xác định, rốt cuộc có võ giả tu luyện đến mức tận cùng nói, so trúc cơ kỳ tu sĩ chính là lợi hại nhiều. Huyên Huyên kiến nghị ngũ bảo cùng sáu bảo nên đi tu luyện pháp thuật. Ngũ bảo cùng sáu bảo đi tu luyện pháp thuật, hứa quả phụ cùng hứa tam chủ y đuổi kịp, bọn họ hai người tu vi hơi chút cao một chút. Rốt cuộc bọn họ cũng lo lắng hai cái tiểu gia hỏa rơi vào tuyết ra không được, hai người cái đầu quá nhỏ. Huyên Huyên đối với bọn họ hai người lo lắng chỉ cảm thấy buồn cười, rốt cuộc hiện tại ngũ bảo cùng sáu bảo có thể nói là thân nhẹ như yến, hơn nữa lần này đến giã ngoại, chủ yếu chính là luyện tập đạp kiếm mà đi. Bốn người thêm một chim liền như vậy xuất phát, bọn họ trực tiếp lên núi đi. Cũng mất công bọn họ một đám đều là thân nhẹ như yến, bằng không quang dẫm lên tuyết lên núi, phỏng chừng đều yêu cầu mấy cái giờ lộ trình, bất quá bọn họ chỉ cần không đến 15 phút công phu liền đến cái kia thụ ốc. Thụ ốc chung quanh che đậy lá cây đã không có, nhưng là cái này thụ ốc thật là kiến thực kín mít, rũ xuống tới cảnh giống như là một cái lồng sắt giống nhau, đem thụ ốc gắn vào trung gian, hơn nữa mặt trên bao trùm tuyết trắng, thoạt nhìn thật là quá xinh đẹp. Hứa Tam chủ ý nhìn đến thụ ốc chính là thực kinh hỉ, hoa, tỷ. Này thủ ốc thật tốt quá. Là các ngươi kiến sao? Là Huyên Huyên làm ra tới. Hứa quả phụ cười nói, lúc trước chính là thủ ốc cứu bọn họ. Trước kia bọn họ gặp được dã lang chỉ có tránh lui, mà hiện tại nếu gặp được dã lang nói, liền tính là hứa quả phụ chính mình cũng dám trực diện. Lần này ra tới, chúng ta tìm điểm nhi ba tầng dị thú khế ước một chút, năm sau mùa xuân là có thể cưỡi dị thú đi trong thành. Huyên Huyên phi ở bọn họ trên đỉnh đầu, trong lòng tắc suy xét, như vậy một cái thủ ốc quá ít. Nó đến lại lộng hai cái thụ ốc, bộ dáng này quá đoạn thời gian, mọi người đều tới nơi này luyện tập pháp thuật nói, liền có địa phương ngủ. Huyên Huyên lấy ra bốn cái ngọc giản, phân biệt đưa cho bọn họ bốn người, đây là thích hợp bọn họ bốn người từng người tu luyện pháp thuật, vẫn là chính bọn họ cầm đi quen thuộc tương đối hảo. Ngũ Bảo bắt được ngọc giản về sau, liền lập tức bắt đầu học tập, chờ nàng học xong về sau, liền lấy ra một phen phi kiếm tới, sau đó siêu siêu vẹo vẹo dẫm lên phi kiếm lên đường, nàng đi đỉnh núi phương hướng, Sáu Bảo cũng là siêu siêu vẹo vẹo hướng tới một cái khác phương hướng đi. Bọn họ muốn luyện tập pháp thuật chính là rất nhiều, vẫn là đừng cho nhau quấy nhiễu tương đối hảo. Đến nỗi Hứa Quả Phụ cùng Hứa Tam Chủ Y hai người lưu tại nhà gỗ phụ cận, bọn họ chỉ cần dưới tảng cây luyện tập bọn họ muốn học pháp thuật thì tốt rồi. Đến nỗi Huyên Huyên lúc này đã bắt đầu ở bên cạnh Nhi trên đại thụ tu sửa nhà gỗ, chỉ cần đem trên đại thụ tuyết rửa sạch, muốn kiến nhà gỗ vẫn là rất đơn giản sự tình, rốt cuộc hiện tại liền lá cây đều không có. Huyên Huyên biên kiến phòng ốc, biên dùng thần thức quan sát đến Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, chỉ cần bọn họ hai người không có gì nguy hiểm liền hảo. Đương nhiên, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo hiện tại tu vi đều đã tới rồi trúc cơ ba tầng, Huyên Huyên cảm thấy không gian có phải hay không nên đối bọn họ mở ra. Chuyện này nó sẽ cùng Sáu Bảo trong không gian giá hỏa nhóm thương lượng một chút, cũng không biết chúng nó là nghĩ như thế nào. Chương 756 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 45. Nghĩ vậy nhi, Huyên Huyên có chút sầu, nếu nói hiện tại mở ra không gian nói thật đối với bọn họ tu luyện có chút bất lợi. Rốt cuộc có không gian liền sẽ mượn dùng không gian, đây cũng là Sáu Bảo không gian vẫn luôn không có mở ra duyên cớ, trong không gian gia hỏa nhóm cảm thấy ít nhất bọn họ tu luyện đến kết đan kỳ về sau, lại mượn dùng càng nhiều ngoại lực. Rốt cuộc hiện tại có Huyên Huyên cái này ngoại quải đã vậy là đủ rồi. Huyên Huyên kiến nhà gỗ chính là thực mau, hơn nữa trong không gian gần gia hỏa nhóm cho nó cung cấp tài liệu, không một lát sau, nó liền lại dựng ba cái nhà gỗ, hơn nữa nó còn không có dừng lại. Nếu làm cho bọn họ đến giã ngoại tu luyện nói, tốt nhất là một người một cái nhà gỗ, bộ dáng này mới sẽ không bị người quấy rầy. Lúc này Ngũ Bảo đang ở tới gần trên đỉnh núi một cái có chút giống ngôi cao vị trí, nàng cảm thấy nơi này thích hợp tu luyện pháp thuật. Nàng đầu tiên luyện tập chính là phi hành, nàng ở phụ cận bay như vậy trong chốc lát, đã rất quen thuộc, ít nhất không phải đông hoảng tây hoảng, không sai biệt lắm bay nửa giờ về sau, nàng đã phi thật sự ổn định. Dư lại chính là thủy hệ pháp thuật, mũi tên nước, thủy thuẫn, mưa rơi thuật. Này mưa rơi thuật không chỉ có riêng là đơn giản mưa rơi, kia giọt mưa là có thể đả thương người. Bất quá cùng thủy có quan hệ thuật pháp, Ngũ Bảo cảm giác có chút quá yếu, nàng bắt đầu ngưng tụ thành băng. Đưa Ngũ Bảo lần đầu tiên ngưng tụ thành băng thời điểm, kia băng tiễn lực sát thương chính là quá cường đại, sau đó chính là lạc băng thuật, băng kiếm gì đó, đủ loại kiểu dáng pháp thuật ở tay nàng thành công tụ tập ra tới. Bất quá bởi vì nàng ngưng tụ ra tới băng thứ quá bén nhọn, bị nàng phóng ra đi ra ngoài về sau, thế nhưng xuyên thấu một thân cây. Còn không có yếu bất tốc độ, trực tiếp đâm đến trên vách núi đá, ở trên vách núi đá để lại một cái thật sâu tiểu hắc động, cũng không biết lọt vào đi có bao xa. Nhưng mà này một thứ, thế nhưng làm nàng nghe được trong sơn động truyền đến hét thảm một tiếng, nghe thanh âm kia có chút như là dã thú thanh âm. Sau đó tức khắc một trận đất rung núi chuyển, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, tới gần Ngũ Bảo vị trí, vách núi bị đánh vỡ, hai chỉ đại hùng từ bên trong nhảy ra tới. Này hai chỉ đại hùng, một con hùng lỗ thai đang ở đổ máu. Nhìn dáng vẻ vừa rồi băng thứ là đâm đến kia chỉ hùng trên lỗ thai, đem chúng nó cấp đánh tỉnh. Giống. Hai chỉ hùng thế nhưng đều là tứ cấp dị thú, bất quá hiện tại Ngũ Bảo nhưng không sợ chúng nó, rốt cuộc luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ giống như là một cái đường ranh giới. Này hai tên giá hỏa tới vừa lúc thích hợp, vừa lúc có thể cho nàng thử xem chính mình pháp lực. Hai chỉ hùng nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm chính là sửng sốt, rốt cuộc đây là chúng nó lần đầu tiên nhìn đến sẽ phi người, cho nên chúng nó còn sửng sốt một chút. Bất quá liền ở chúng nó lăng lần này nhi, Ngũ Bảo trực tiếp hai bàn tay đánh, đem chúng nó cấp chụp ngã xuống đất. Hai chỉ hùng ngã vào tuyết địa thượng, trực tiếp đông lạnh đến một giật mình, sau đó nhảy lên, liền hướng tới Ngũ Bảo công kích. Ngũ Bảo hiện tại đã đạp kiếm bay lên, tự nhiên thực dễ dàng lại tránh được chúng nó công kích. Ngũ Bảo chiều chúng nó ném lại đủ loại kiểu dáng pháp thuật, sau đó tính toán chính mình phóng thích pháp thuật công kích, rốt cuộc cái nào càng cường một chút, lại nói tiếp phải kể tới băng thứ lợi hại nhất. Bất quá bởi vì sợ băng đâm bị thương dị thú hùng bị thương quá nghiêm trọng, bị thương da lông không đáng giá tiền, cho nên nàng cũng không có đa dụng băng thứ, băng tiễn linh tinh. Ngũ Bảo dùng nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng khối băng, dù sao liền tạp, trong chốc lát bay đến hai chỉ hùng trên đỉnh đầu loạn tạp một hồi, đem hai chỉ hùng tạp đến hôn đầu chuyển hướng. Lúc này, Huyên Huyên đã bay qua tới, Ngũ Bảo, thử xem có thể hay không đánh phục chúng nó, có thể cho tam chủ y cùng bốn chủ y nhận chủ. Ngũ Bảo vừa nghe. Đúng vậy, lợi hại như vậy tọa kỵ, không nhận chủ chờ làm gì. Phần 436. Tuy rằng nói nàng không thế nào thích hùng, nhưng là cho người khác đương sủng vật tổng không liên quan chuyện của nàng nhi đi. Kết quả là, kế tiếp, hai chỉ hùng tiếp tục bị Ngũ Bảo tấu đến đầu váng mắt hoa, chúng nó thật sự bị ngũ bảo cấp đánh phục. Huyên Huyên đã đi xuống tìm Hứa Tam chủ y, sau đó nó lại ngay sau đó truyền âm cấp dưới chân núi Hứa Bốn chủ y, làm hắn lên núi tới. Hứa Tam chủ y tới trước trên đỉnh núi, hắn trực tiếp tuyển kia chỉ công hùng nhận chủ. Đến nỗi mặt sau thở hồng hộc chạy tới Hứa Bốn chủ y chỉ có thể nhận chủ kia chỉ mẫu hùng. Nay một nhận chủ, hai chỉ hùng trở nên ngoan ngoãn. Huyên Huyên lúc này mới lấy ra tới thích hợp chúng nó chữa thương đan dược, sau đó làm ngũ bảo cho chúng nó dùng. Tuy rằng nói Tam chủ y cùng Bốn chủ y là chúng nó chủ nhân, nhưng là chúng nó vẫn là đến ngoan ngoãn nghe ngũ bảo nói, rốt cuộc không nghe lời liền không có đan dược ăn. Hai tên gia hỏa dù sao cũng là tứ cấp dị thú, chúng nó chính là thực thông minh. Ngũ bảo lúc này mới nhớ tới một việc, Huyên Huyên, sáu bảo đâu? Như thế nào không thấy hắn lại đây? Huyên Huyên vừa nghe, lập tức nhíu mày, hắn giống như chạy đến núi sâu. Nó dùng thần thức quét một chút, cái kia tiểu gia hỏa đã khoảng cách bọn họ hiện tại quá xa, hơn nữa nó còn chú ý tới nơi đó phụ cận có một đôi gần ngũ cấp con báo. Huyên Huyên biết hắn là muốn làm cái gì, hẳn là cho hắn cùng ngũ bảo tìm dị thú tọa kỵ đi. Huyên Huyên chỉ sáu bảo bên kia nhi phương hướng, ngũ bảo lập tức đạp kiếm hướng tới bên kia nhi bay đi. Huyên Huyên cũng đi theo bay đi, đến nỗi Tam chủ y cùng Bốn chủ y bị đuổi đi đến nhà gỗ chỗ đó, kế tiếp, bọn họ vẫn là yêu cầu cố lên nỗ lực. Đặc biệt là Bốn chủ y tu vi có chút quá thấp, hắn vẫn luôn nhà gỗ phụ cận liền trực tiếp tìm một cái nhà gỗ chui vào đi tu luyện. Có đan dược, hắn tuyệt đối không thể so nhà mình Tam ca tu luyện quá chậm, kia cũng quá mất mặt. Lại nói sáu bảo lúc này đã đem hai chỉ con báo dẫn ra tới. Tuy rằng chúng nó là ngũ cấp dị thú, nhưng là chúng nó sẽ không phi, cho nên sáu bảo liền chiếm ưu thế. Bởi vì sáu bảo tưởng lấy chúng nó đương tọa kỵ, cho nên phi ở không chúng hắn, một chốc cũng không gây thương tổn này hai tên gia hỏa. Chỉ là ở đàng kia đùa với chúng nó nơi nơi chạy loạn, đêm này hai chỉ dị thú mệt đến quá sức. Lúc này, ngũ bảo tới, vẫn là ngũ bảo thủ đoạn đáng tin cậy một chút, dùng khối băng tạp, trực tiếp đem hai chỉ dị thú tạp đầu vóc choáng váng, sau đó bị hai người nhận chủ. Còn phải giúp nương cũng tìm một con dị thú. Sáu bảo còn nhớ thương chuyện này đâu. Có một con tam cấp dị thú lang. Huyên Huyên đúng lúc nói chuyện, lần trước kia chỉ lang hoài nhãi con đâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này thang cùng có sinh hạ tới. Ngũ bảo cùng sáu bảo chạy tới tam cấp dị thú lang nơi đó, nhìn đến thủ mấy cái tiểu tể tử mẫu lang, bọn họ quyết định bất động này chỉ lang, hai người hướng tới nơi khác đi, bọn họ có thể tìm khác dị thú, đang ở dưỡng nhãi con mẫu lang liền tính. Bọn họ không đành lòng chia rẽ nhân ra mẫu tử. Hai người bay rất xa, vẫn luôn bay đến núi sâu, rốt cuộc làm cho bọn họ thấy được một con lão hổ. Này chỉ lão hổ cấp bậc cũng liền tăng cấp, hai người đi xuống, không một lát sau liền đem lão hổ cấp bắt được tay. Thức mau, hai người liền quay trở về. Lúc này, đã tiếp cận chẳng vạng, Hứa quả phụ ở đại thụ hạ điểm đống lửa chờ bọn họ. Hứa Tam chủ y cùng Hứa Bốn chủ y đang ở nhà gỗ tu luyện, ngũ bảo cùng sáu bảo giúp đỡ mẫu thân nhận chủ về sau. Hai người ăn điểm nhi thịt nướng, liền trực tiếp chọn một cái nhà gỗ tu luyện đi. Dưới tàng cây có bọn họ sủng vật thủ, đảo cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Đặc biệt là Hứa Tam chủ y cùng Hứa Bốn chủ y kia hai chỉ hùng ở một viên đại thụ phía dưới tìm được rồi một cái động, chúng nó hai cái chui vào đi tiếp tục ngủ đông. Chương 757 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 46. Ngũ Bảo cùng sáu bảo hai chỉ con báo cũng tìm được rồi một cái hốc cây chui đi vào. Còn có chính là Hứa quả phụ lao hổ cũng tìm được rồi một cái hốc cây. Kỳ thật lại nói tiếp, này hốc cây cũng là Huyên Huyên cho chúng nó chuẩn bị. Kế tiếp một đoạn nhật tử, bọn họ liền tại đây trong núi đãi xuống dưới, tới rồi buổi tối thời điểm, nơi này linh khí chính là so trong nhà nồng đậm nhiều, bọn họ tu luyện lên, cũng coi như là làm ít công to. Hứa đại trùy mang theo Tần Tiểu Hoa cũng lên núi, nhưng thật ra Hứa cứu cứu cùng Hứa mợ lưu tại trong nhà, rốt cuộc trong nhà cũng yêu cầu chiếu ứng một chút. Tuyết chậm rãi bắt đầu hòa tan, chẳng qua tốc độ cũng không xem như quá nhanh. Buổi tối trên núi vẫn là thực lãnh, bất quá Huyên Huyên cấp các nhà gỗ đều lộng giữ ấm trận pháp, lại còn có lộng tụ linh trận, bọn họ từng người tiến nhà gỗ liền cảm giác được chưa bao giờ từng có thoải mái. Một đám đều nỗ lực mà tu luyện. Thời gian nhoáng lên lại đi qua hơn 10 ngày, lại có hơn 10 ngày liền phải ăn Tết, bọn họ đoàn người xuống núi, lúc này ngũ bảo cùng sáu bảo đều đã tới rồi trúc cơ kỳ 4 tầng. Hứa quả phụ cũng tăng lên tới luyện khí kỳ 8 tầng, Hứa Tam chủ y cũng tới rồi luyện khí 7 tầng, Hứa đại trùy là luyện khí 6 tầng. Hứa Bốn chủ y là luyện khí 4 tầng, trừ bỏ Triệu Lan Lan là luyện khí 2 tầng bên ngoài, những người khác cũng đều tới rồi 3 tầng. Hứa nhị chủ y có chút buồn bực, nếu không phải nhạc gia bám trụ hắn bước chân, hắn hiện tại ít nhất cũng là luyện khí 4 tầng. Lúc này, Triệu Lan Lan phụ thân cũng đã hảo, hơn nữa thân thể còn so dĩ vãng hảo rất nhiều, bởi vì mau ăn Tết. Cho nên Triệu lao đầu yêu cầu Triệu Lan Lan đem hắn đưa trở về. Triệu Lan Lan trung quy là vặn bất quá nhà mình lao cha, liền đem hắn cấp tặng trở về. Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan là dùng trượt tuyết đem Triệu lão đầu đưa trở về, bọn họ trở về thời điểm, trong phòng người đang ở cãi nhau, toàn bộ trong phòng kêu kêu một cái loạn rầm rầm, quả thực giống như là chợ bán thức ăn giống nhau. Triệu Lan Lan vốn dĩ chuẩn bị vào xem, nhưng là nàng phát hiện căn bản không có chính mình nơi đặt chân phương, liền không có đi vào. Nhưng thật ra Triệu lão đầu đi vào, cũng không cần kêu gọi, một phòng người đều an tĩnh xuống dưới, muốn nói lên, Triệu lão đầu ở nhà vẫn là rất có uy tín. Triệu Lan Lan cùng Hứa Nhị chú ý chờ ở bên ngoài, bọn họ hai người đem ăn Tết hàng Tết cũng mang đến, bọn họ đã cùng phụ thân nói qua, ăn Tết thời điểm, bọn họ khả năng qua không tới. Triệu lão đầu tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là cũng đại khái đã biết một ít, nhà mình cô nương hiện tại thành một vị cao giai võ sĩ tùy tùng, đối với những cái đó tùy tùng yêu cầu, hắn vẫn là biết một ít, cho nên hắn nói cho nhà mình nữ nhi, vẫn là bọn họ sự tình quan trọng. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, hắn nữ nhi cũng lặng lẽ đưa cho hắn 50 đồng tiền, sau đó còn cho bọn hắn này một đại gia mang đến 30 tới cân thịt. Năm rồi nữ nhi căn bản không có này bản lĩnh, nhưng là năm nay nữ nhi bởi vì đi theo người khác, cho nên mới có này bản lĩnh, nhưng là lại nhiều nói, liền không thể cưỡng cầu, rốt cuộc nữ nhi cũng gần là người khác tùy tùng mà thôi. Triệu lão đầu đem trong nhà người đều mang an tâm về sau, liền đi ra, sau đó làm Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan đem đồ vật đều dỡ xuống tới về sau. Liền làm cho bọn họ chạy nhanh đi rồi, miễn cho nhà mình cái kia không có mắt lao bà tử lại đắc tội bọn họ. Đương Triệu lao đầu đem như vậy một khối to thịt để tiến vào thời điểm, toàn ra người mắt đều đỏ, đặc biệt là Triệu lao bà tử. Đây là cô nương lấy tới. Triệu lao bà tử đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Đúng vậy, bọn họ ăn Tết không tới, trước tiên đem hàng Tết đưa tới. Triệu lao đầu thanh âm rất thấp trầm, làm người nghiên cứu hắn hình như là đè nặng một bụng hỏa. Kia như thế nào có thể hành? Triệu lão bà tử mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng nàng như vậy nhiều tôn tử, còn chờ kiếm tiền đâu. Năm rồi, mỗi cái hài tử đều là một khối, thu hồi tới cũng có vài khối đâu. Bọn họ có việc nhi, ngươi đừng nghĩ lại đi quấy rầy bọn họ một nhà. Triệu lão đầu sắc mặt âm trầm xuống dưới. Triệu lão bà tử nheo nheo mắt, quấy rầy không quấy rầy, kia đến xem thời tiết, nếu thời tiết chuyển biến tốt đẹp, lộ hảo tẩu, con lão nhân nàng cũng phải tìm qua đi, muốn chạy trốn quá tặng lễ cùng bỏ tiền, đó là nằm mơ. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ đi hứa ra hiện tại đi theo một vị cao giai võ sĩ, cả nhà đã đi rồi, ngươi liền tính là đi, cũng đừng nghĩ tìm được người. Triệu lão đầu cảm thấy vẫn là đem sự tình nói cho nàng, miễn cho nàng không bất lo nơi nơi chạy loạn. Nghe được lời này, triệu lão bà tử mở to hai mắt nhìn, dựa vào cái gì? Vì cái gì bị cao giai võ sĩ thu người không phải bọn họ ra hải tử? Phải biết rằng triệu ra nhiều như vậy nhi tử. Triệu lao bà tử là thật sự muốn cho người đem nhà mình mấy đứa con trai thu mấy cái đương tùy tùng, bộ dáng này, nhà bọn họ khó khăn liền sẽ giảm bớt. Đừng hỏi ta như thế nào biết. Triệu lao đầu lắc lắc tay áo, đi, chạy nhanh đem thịt xử lý, nên đông lạnh đông lạnh. Triệu lao bà tử vừa nghe chạy nhanh đứng lên, xử lý thịt sự tình vẫn là đến chạy nhanh làm, bằng không nói, bị cái nào tức phụ trộm cắt về nhà mẹ đẻ, bọn họ đã có thể mệt lớn. Không thể không nói. Triệu lao bà tử thật đúng là hiểu biết nàng mấy cái con dâu, một đám thật đúng là nghĩ mang theo thịt về nhà mẹ đẻ đâu. Nhưng là làm các nàng không nghĩ tới, triệu lao bà tử cắt ra tới yêu cầu xử lý thịt, dư lại thịt bị nàng cấp ẩn giấu, lại còn có không có người biết nàng tàng đến chỗ nào rồi. Lại nói Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan, lần này rốt cuộc an tâm tới rồi Lâm gia thôn, lúc này, những người khác vừa lúc cũng chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Nhưng thật ra Hứa Nhị chú ý cùng Triệu Lan Lan ở Hứa Đại Trùy cùng Hứa Tam chú ý dẫn dắt hạ, lên núi tu luyện đi. Triệu Lan Lan kỳ thật cũng thực buồn bực, nàng so tất cả mọi người thấp, cái này làm cho nàng như thế nào có thể thoải mái chờ ăn Tết. Đặc biệt là nàng đã biết, chờ một đầu xuân, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo liền phải nhích người, nếu đến lúc đó bọn họ tu vi đều quá thấp nói, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo liền sẽ không dẫn bọn hắn. Lưu tại trong thôn tuy rằng sẽ so trước kia quá đến hảo, nhưng là kia căn bản không phải Triệu Lan Lan muốn. Ở Triệu Lan Lan cảm giác, cần thiết đến đi theo ở Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo bên người nhi, mới có thể phát triển càng tốt. Rốt cuộc thành phố lớn ai không nghĩ đi. Cho nên Triệu Lan Lan hiện tại cũng là thực nỗ lực, nàng có loại cảm giác, Tần Tiểu Hoa khẳng định sẽ đuổi kịp đi, nhưng là cha mẹ liền chưa chắc, nếu nàng tăng lên không đi lên, lưu lại người danh sách tuyệt đối có nàng. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo căn bản mặc kệ Triệu Lan Lan ý tưởng nhi, kế tiếp nhật tử, bọn họ muốn đi trấn trên mua chút hàng Tết, nhưng là chỉ tiếc trong nhà tiền cũng không nhiều. Đặc biệt là Hứa quả phụ còn không cho phép bọn họ vận dụng chính mình tiền, cho nên bọn họ chỉ có thể một người có một cái sọt chứa đầy gà rừng cùng thỏ hoang, bọn họ muốn đem đồ vật bán về sau, lại mua một ít ăn Tết đồ vật. Lại nói tiếp, trong nhà thịt không cần mua, lương thực cũng đủ, rau dưa có Hứa quả phụ ở, cũng không cần sầu, chính là đậu hủ gì đó yêu cầu mua một chút, vài thứ kia hoa đều là một ít tiền. Sáng sớm lên, bọn họ nổi lên một cái đại sớm, xuất phát người trừ bỏ Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, chính là Hứa quả phụ, Hứa cứu cứu cùng Hứa mợ, Tần Tiểu Hoa, Hứa bốn chủ y, lưu tại trong nhà người đều đi. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo bị Hứa cứu cứu cùng Hứa bốn chủ y bối ở soạn, gà rừng gì đó đều bị ba nữ nhân cóng, vốn dĩ Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo bọn họ cũng tính toán bối đồ vật, nhưng là cuối cùng được đến lại là loại kết quả này, cái này làm cho bọn họ hai người thực buồn bực. Chương 758 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 47. Lúc này tuyết tuy rằng hòa tan một ít, nhưng là vẫn là rất dày, kỳ thật Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đại bộ phận thời gian vẫn là ngồi ở trượt tuyết thượng, cái này làm cho bọn họ hai người hơi chút có chút an ủi. Con mồi đưa đến trấn trên một nhà tiệm cơm, kia ra tiệm cơm cấp giá cả cũng không tệ lắm, lần này tử liền bán 100 nhiều khối. Chờ đến bọn họ rời đi nhà này về sau, nương một ít phòng ốc kiểm hộ, bọn họ lại thả ra không ít con mồi, sau đó trực tiếp chạy đến chợ đi lên tới bán. Năm trước cuối cùng một cái chợ, cho nên người rất nhiều. Bọn họ nơi này mới vừa bày ra quầy hàng tới không bao lâu, liền có người thấu lên đây. Có mua gà rừng, có mua thỏ hoang. Tuy rằng một con gà rừng bán 4-5 khối, một con thỏ muốn bán 6-7 khối, nhưng là vẫn là có không ít người tới mua, rốt cuộc muốn ăn Tết, từng nhà vẫn là muốn ăn điểm nhi thịt. Con thỏ so gà chính là muốn phì ra tới không ít, nếu muốn ăn thịt nói, vẫn là mua con thỏ thích hợp. Hơn nữa tuy rằng bọn họ này chỉ là trấn trên, có chút năng lực người tốt, kiếm tiền vẫn là không thành vấn đề. Không một lát sau, bọn họ trong tay gà rừng cùng con thỏ liền bán đến thất thất bát bát. Lúc này, Triệu gia cực phẩm thế nhưng xuất hiện, kia hiệp Triệu đại tẩu liếc mắt một cái liền thấy được đang ở bán gà Hứa cứu cứu lập tức liền vọt lại đây. Thông gia đại thúc, ngươi ở chỗ này bán gà đâu? Triệu đại tẩu nhìn đến sọt mấy chỉ gà, còn có chút chảy nước miếng dấu hiệu. Nay không phải chúng ta ra, là bang nhân đại bán một con có thể kiếm 5 mao tiền lợi tức. Hứa cứu cứu mở miệng nói. Hắn như vậy vừa nói, Triệu đại tẩu mắt sáng rực lên, thông gia đại thúc, này lòng gà bán. Phần 437. Mỗi chỉ 4 khối 5. Hứa cứu cứu nói nhưng thật ra công đạo giới, bởi vì giống nhau bán đi đều là 5 đồng tiền một con, chém giới lợi hại mới bán 4 khối 5. Kia 4 đồng tiền cho ta một con bái. Có thể kiếm 5 mao là 5 mao, đối với Triệu đại tẩu tới nói, nàng thích nhất chính là chiếm người khác tiện nghi. Hứa cứu cứu hơi chút do dự một chút nhi, vẫn là đồng ý. Cứ như vậy tử, 4 đồng tiền bán đi một con, tuy rằng giá cả tiện nghi một chút, nhưng là bọn họ cũng không bồi. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, Triệu đại tẩu thế nhưng thực mau mang đến vài người, đều bằng ưu đãi giá cả đem dư lại gà mua đi rồi. Ngũ Bảo thấy được, vị kia Triệu đại tẩu chính là cầm người khác không ít chỗ tốt. Bất quá bọn họ không so đo này đó, đồ vật bán xong rồi, bọn họ thu quán, sau đó đoàn người đi mua đậu hủ gì đó. Bọn họ yêu cầu mua đồ vật cũng không nhiều, rốt cuộc trong nhà có lợn rừng thịt gì đó, rau dưa Hứa quả phụ có thể trực tiếp đủ chín, thật sự không cần bọn họ hoa cái gì tiền. Nhưng thật ra Hứa cứu cứu mua một ít pháo trúc, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo liền đại ở soạn, bất quá liền tính là bộ dáng này, bọn họ cũng khiến cho người khác chú ý.